Chương 567, bóp vỡ. Chương 567, bóp vỡ. Ông. Chiêm Đài Mị vung tay lên, miệng bình bên trên phong ấn lực nhất thời tiêu tán lái đi. Nàng cùng Trần Tĩnh đều là sửng sốt. Phong ấn cũng mở, thế nào một chút đan thơm cũng không có. Chiêm Đài Mị đem bên trong đan dược đổ ra, lan xuống ở nàng trắng non trong lòng bàn tay. Cái này gì đồ chơi? Như cái hạt đậu. Cái này cũng có thể gọi đan dược. Còn giá quy định 2 tỷ linh thạch. Chiêm Đài Mị khẽ miệng giật một cái, tiểu tử này sẽ không phải là bởi vì chúng ta cự tuyệt bán hắn bí cảnh, hắn muốn lợi dụng viên đan dược kia tới bôi xấu chúng ta phủ Du Điện danh tiếng đi. Trần Tĩnh lắc đầu nói, cái này nên không đến nỗi. Bất quá, ban đầu ở Sigma Hạp cấp lúc, Tề Hạo đích xác cấp Chu Lục Hợp cùng Hạ Nguyên một người một cái bình đan dược tử. Nhưng bên trong đan dược, đến tột cùng là hình dáng gì, cũng không ai ra mắt. Nắm mềm mềm đạn đạn, còn rất có xúc cảm đây này. Chiêm Đài Mị cười dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng nắn nuốt đạo nguyên linh đan. Trần Tĩnh bộ nói, điện chủ, ngươi cẩn thận chút, đồ chơi này nhưng vê không phải, vạn nhất vê nổ, nhưng là muốn bị lửa bịp 2 tỷ. Yên tâm, ta có chừng mực. Bang, Chiêm Đài Mị nụ cười cứng lại. Trần Tĩnh sắc mặt cũng là trong nháy mắt trắng bệch xuống. Theo một tiếng bang bang, Chiêm Đài Mị hai ngón tay giữa viên kiếp như hạt đậu nành đạo nguyên linh đan nổ. Vang, một cỗ bảng bạc tinh thuần linh khí nổ tiết ra, tạo thành mạnh mẽ linh khí lưu, giống như cuồng phong, thổi Chiêm Đài Mị, Trần Tĩnh hai người đầu tóc rối bời. Nhanh hấp thu, chớ lãng phí. Trần Tĩnh nhức nhối hét lớn một tiếng, vội vàng quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu nổ tiết linh khí. Cái này 2 tỷ đã là bồi định, nhưng cỗ này linh khí không thể lãng phí a. Chiêm Đài Mị kia một đôi tiểu mỹ mê người con người, cho đến giờ phút này, hay là một bước. Thế nào, liền nổ. Đan dược nào có như vậy giòn? Không đúng. Cái này bạo tán linh khí trong, còn có một cỗ càng tinh túy hơn lực lượng thần bí. Lấy lao phu công pháp lực, vậy mà không cách nào đem kéo vào trong cơ thể. Đã bắt đầu hấp thu Trần Tĩnh, mắt lộ kinh hãi đạo. Hắn nhưng là hóa thần cảnh tứ phẩm tột cùng tu vi. Lấy tu vi của hắn cùng tu phương pháp, đều không cách nào thôn nạp dính dấp lực lượng, kia tất nhiên là cực kỳ không tầm thường lực lượng. Chiêm Đài Mị mặt liền biến sắc, khẽ cắn môi đỏ, ngồi xếp bằng. Đây chính là 2 tỷ. Hồi lâu, trong đại điện lại không kia cổ khí thế mênh mông. Trần Tĩnh cùng Chiêm Đài Mị hai người trên mặt cũng chất đầy cười khổ. Điện chủ, ngài không phải có chừng mực sao? Trần Tĩnh buồn bực nói. Chiêm Đài Mị cười khổ nói, ta làm sao biết, đồ chơi này như vậy không trải qua bóp. Vậy làm sao bây giờ? Trần Tĩnh hỏi. Chiêm Đài Mị suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày nữa, ngươi đi ngay cùng Tề Hạo nói, đan dược này chưa dám định, giá trị không rõ, không phù hợp buổi đấu giá quý củ, bị ta cự tuyệt dùng cho đấu giá. Nhưng cá nhân ta nguyện ý tin tưởng hắn, cho nên bản thân móc tiền túi, lấy giá quy định mua thứ nhất viên. Bây giờ đã xác định đan dược hiệu quả không tệ, có thể chính thức tiến hành bán đấu giá. Nhưng cần hắn lấy thêm một viên đi ra. Không, dù sao cũng nhớ, không thể để cho bất kỳ người nào biết đan dược này là bị ta bóp vỡ. Nhất là Tề Hạo tiểu tử kia. Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói, chỉ sợ tiểu tử kia còn cảm thấy mình bị thua thiệt. Dù sao, cái này 2 tỷ chẳng qua là hắn giá quy định. Nhìn tính huống vừa rồi, đan dược này linh khí mặc dù bằng bạc, nhưng cũng liền tương đương với cực phẩm bát phẩm đan dược dáng vẻ, tối đa cũng chỉ đáng giá cái 500 triệu linh thạch. Dám đem giá quy định ở 2 tỷ, tiểu tử này cũng là hặc vào sức vị. Chiêm Đài Mị lắc đầu nói, linh khí chẳng qua là đan dược này một bộ phận. Kia chạy mất bộ phận lực lượng, nên mới là đan dược này tinh hoa chỗ. Chỉ tiếc, người ta đều không thể đem hấp thu vào cơ thể, nếu không, ngược lại có thể thật tốt thể nghiệm một cái. Trần Tĩnh suy nghĩ một chút cũng là, lại cảm thấy một trận đáng tiếc. Chiêm Đài Mị trong mắt lóe lên, nói, nếu hắn nguyện ý, ngươi có thể cùng hắn nói, cá nhân ta nguyện ý dùng dưới tên một chỗ tư nhân bí cảnh, cùng hắn đổi lại một cái như vậy đan dược. Ta nghĩ đàng hoàng thử một lần loại đan dược này. Trần Tĩnh sửng sốt một chút, một cái linh võ cấp bí cảnh cũng liền giá trị 1 tỷ tài hữu, hắn có thể đồng ý không? Chiêm Đài Mị liễu môi nói, ngươi liền thử một chút, không đồng ý thì thôi, sau này có cơ hội, nhìn lại có thể hay không lấy được chính là. Tóm lại, làm ăn chi đạo, chúng ta không thể trở thành bị nắm một phương. Trần Tĩnh gật đầu cười nói, ừm, làm ăn phương diện này, điện chủ đúng là nắm nhanh chuẩn hung ác. Chiêm Đài Mị khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt một cái Trần Tĩnh, được tiện nghi, còn chuyện tiếu lâm ta, nếu không phải ta bóp vỡ, ngươi cũng không được hút. Trần Tĩnh cười khan một tiếng, điện chủ, ngươi nói, hai người chúng ta cộng lại, có hay không hút tới 1 tỷ lượng? Chiêm Đài Mị buồn bực, cái này nên có đi. Trở về, ta cũng không nên tới tốt cái này kỳ. Chiêm Đài Mị nhìn lướt qua trống rỗng đại điện, buồn bực thầm nghĩ, kia cổ thần bí lực lượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Tại tâm thần cảm nhận trong, rõ ràng chẳng qua là như có như không tồn tại, nhưng cho dù chẳng qua là hơi đụng chạm, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy sự cường đại của nó, cùng với một cô trong lúc mơ hồ, không thể mạo phạm hùng bí khí tức. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nguyên lực? Mang theo đầy lòng nghi vấn cùng tò mò, Chiêm Đài Mị thân hình chợt lóe, rời đi đại điện. Trần Tĩnh trong mắt rủ xuống, ánh mắt lấp lánh giữa, không biết đang suy nghĩ gì tâm tư. Bên kia, Tề Hạo đã đi tới Lưu Vân Tông. Cái này Lưu Vân Tông cùng Huyền Thuật Tông lân cận, nhưng Tề Hạo không nghĩ tới, Lưu Vân Tông trôi qua so trước kia Huyền Thuật Tông còn phải không dễ dàng, không ngờ cần thế chân bí cảnh, tới lấy được tài nguyên, lấy duy trì tông môn vận chuyển. Cùng giết thần chợt viếng thăm, cái này cũng làm Lưu Vân Tông tông chủ Đường Huyền thiếu chút nữa sợ kẻ ra quần. Cái này sát thần, sẽ không phải là tới diện bọn họ Lưu Vân Tông a? Ha ha, hôm nay thổi ngọn gió nào nhi, lại có thể đem Tề đạo hữu thổi tới ta Lưu Vân Tông đến rồi. Tề đạo hữu, mau mau mời vào bên trong. Đường Huyền cười ha ha một tiếng, đội vàng phi thân mà tới, tự mình nên đón. Tề Hạo mỉm cười nói, nghe nói một chút chuyện, cho nên tới muốn cùng Đường tông chủ làm cái giao dịch. Đường Huyền sửng sốt một chút, chẳng qua là làm cái giao dịch. Trong lòng hắn ổn một chút, người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Nụ cười cũng càng tự nhiên. Ha ha, đến bên trong ngồi xuống trò chuyện. Tốt. Hai người khách khí, hướng khách điện phương hướng, phi thân mà đi. Rất nhanh, chủ khách ngồi xuống. Lưu Vân Tông nhóm tiểu đệ tử đưa tới nước trà, điểm tâm. Các nàng lặng lẽ meo meo, cũng không nhịn được len lén liếc Tề Hạo mấy lần. Dù sao, Tề Hạo hiện nay thế nhưng là toàn bộ trong Đại Linh Châu nhân vật phong vân, cũng là vô số thanh niên nam nữ âm thầm theo đuổi cùng sùng bái đối tượng. Đại khái tình huống chính là, thiếu nữ trong miệng Vô Thiên Tiêu, đàm thiếu tán gẫu đều Tề Hạo. Nhi lang lập chí dẫn phong tao, người người tranh làm thứ nhị hạo. Tình huống như vậy, nhất là tồn tại ở tiểu tông cùng nhỏ tuổi đoạn võ tu trong. Tề Hạo tự nhiên phát hiện những thứ này, nhóm tiểu đệ tử trộm nghiêng mắt nhìn, nhếch miệng mỉm cười, không có để ý Lưu Vân Tông đệ tử thối lui ra sau. Đường Huyền cười nói, "Tề đạo hữu, chớ có khách khí, cần nói giao dịch gì, cứ việc mở miệng. Ta Lưu Vân Tông nhất định hết sức phối hợp." Chương 568, con bạc chương 568, con bạc. Tề Hạo mỉm cười nói, "Nghe nói Lưu Vân Tông đem dưới tên một chỗ bí cảnh, thế chân cấp phủ du điện, không biết hiện nay nhưng có lòng tin đem trở về." Đường Huyền trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cái này Tề Hạo là hướng về phía bí cảnh tới. Đường Huyền bất đắc dĩ thở dài, nói, "Không dối gạt Tề đạo hữu, Lưu Vân Tông tài nguyên thiếu hụt, ngày vẫn luôn là trôi qua căng thẳng. Liên đệ tử nhóm thường ngày phân phối đoạt được, có lúc đều khó mà đủ số, nơi nào còn có linh hạch đi chuộc về thế chân vận. Cái này thế chân bí cảnh, kỳ thực cũng chính là cầm bán đi ra ngoài, không có trực tiếp lựa chọn bán đi, cũng chính là lưu cái còn có thể lại chuộc về niệm tưởng." Tề Hạo hiếu kỳ nói, "Phù Du Điện liền không có khuyên qua Đường tông chủ, trực tiếp đem bí cảnh bán cho bọn họ sao?" Đường Huyền gật đầu nói, "Tất nhiên khuyên qua, nhưng thế chân cùng trực tiếp bán ra, cũng liền chênh lệch cái 10 triệu linh hạch. Vì 10 triệu linh hạch, liền hoàn toàn bấm đứt niệm tưởng." Đường Mộ ban đầu cũng không nguyện ý nói tới chỗ này, hắn tự giễu cười một tiếng, "Bất quá, còn nữa 50 năm, nếu là trả không được linh thạch, cái này bí cảnh cũng phải cần đổi chủ." Tề Hạo trong mắt lóe lên, đối Lưu Vân Tông tình huống này, cũng coi là cơ bản hiểu. Hắn khẽ cười nói, "Đường tông chủ thản nhiên cho biết, ta cũng không vòng bèo tử. Ta bây giờ, cố ý thu một ít bí cảnh, không biết Đường tông chủ nhưng nguyện đem cái này bí cảnh bán cho ta." Đường Huyền trong mắt lóe lên, cười nói, "Cái này tự nhiên không có gì không muốn, chỉ cần Tề đạo hữu ra giá cả, đủ còn được ban đầu ta tông từ phụ du điện trong tay, mượn tới kia bút linh thạch là được." Tề Hạo nói, "Ban đầu các ngươi dùng một cái bí cảnh làm thế chân, đổi lấy bao nhiêu linh thạch?" 800 triệu linh thạch. Đường Huyền nói. Tề Hạo chân mày cau lại, giá cả cũng không phải thấp. Đổi nhiều linh thạch như vậy, Lưu Vân Tông tựa hồ cũng không có khởi sắc một ít ta. Đường Huyền cảm giác mình tâm bị nhói một cái. Năm đó đem bí cảnh thế chân, đổi lấy 800 triệu linh thạch thời điểm, hắn đã từng hùng tâm vạn trượng, ý chí chiến đấu sục sôi, cho là mình có thể bằng vào khoản này linh thạch, để cho Lưu Vân Tông người mạnh thú trắng, thực hiện thực lực tổng hợp một lần lớn tăng lên. Nhưng kết quả lại là 800 triệu linh thạch nhanh hao hết sạch, Lưu Vân Tông thực lực cũng không có được cái gì lớn tăng lên. Hắn cùng tông môn lão tổ không có thể đột phá hóa thần. Các trưởng lão khác, đệ tử, dù là bị tài nguyên nghiêng về chiếu cố, cũng là tăng lên không lớn. Sự thật chứng minh, thiên phú có hạn, công pháp thấp kém, cho dù tài nguyên đống thân, cũng là khó gặp rõ rệt tăng lên hiệu quả. Không, là không có gì biến hóa, để cho Tề đạo hữu chê cười. Đường Huyền lúng túng đáp một tiếng. Tề Hạo cười nói, nhìn ra được, Đường tông chủ có cường tông tim. Làm sao hữu tâm vô lực, khiến lôi chiêu cũng tìm được người. Ta chỗ này cũng có một cái có thể để cho Lưu Vân Tông lịch tập là người, thậm chí là để ngươi cùng Lưu Vân Tông bị lao tổ kia bước vào hóa thần cảnh cơ hội, không biết Đường tông chủ muốn nghe hay không nghe. Đường Huyền hơi biến sắc mặt, thanh âm hơi trầm xuống nói, Tề đạo hữu trong miệng cơ hội, cũng không phải là muốn để cho Lưu Vân Tông giống như Bách đạo tông, biến thành Huyền thuật tông một cái đường cầu đi. Tề Hạo lắc đầu nói, Huyền thuật tông tài nguyên cũng rất có hạn, không nuôi nổi quá nhiều người. Đường Huyền tiếng lòng buông lòng một cái, chỉ cần không phải đem hắn người tông chủ này biến thành đường chủ là được. Lưu Vân Tông mặc dù nhỏ yếu, nhưng hắn bây giờ tốt xấu có thể tự mình làm chủ nhân của mình. A Đường Huyền chắp tay cười nói, vậy thì mời Tề đạo hữu nói lên nói một cái. Nếu thật là cơ hội, Lưu Vân Tông niềm tin chắc chắn ở. Tề Hạo cười nhạt nói, cường tông chi đạo, tài nguyên cô không thể thiếu, nhưng quan trọng hơn chính là, hay là công pháp truyền thừa, cùng với các đệ tử tu luyện tiên tư. Nói vậy Lưu Vân Tông hẳn không có tiên võ cấp phương pháp tu luyện đi. Đường Huyền mặt cười khan, nếu là hắn có tiên võ cấp công pháp, Lưu Vân Tông còn có thể là tiểu tông sao? Tề Hạo tiếp tục nói, ta có thể dùng một bộ tiên võ công pháp đổi lấy ngươi Lưu Vân Tông hai cái bí cảnh, đồng thời có thể giúp ngươi Lưu Vân Tông bồi dưỡng bộ phận đệ tử 50 năm. Nhưng cái này 50 năm, bọn họ vì ta hiệu mệnh, nghe ta điều khiển. Ngươi có thể chỉ định một người trong đó, để cho ta giúp đỡ bước vào hóa thần. Đám người còn lại, trở về Lưu Vân Tông này, ta có thể cam đoan bọn họ ít nhất đều là nguyên anh cảnh ngũ phẩm trở lên tu vi. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta cấp Lưu Vân Tông một cái cơ duyên, không hề miễn cưỡng. Đường tông chủ có thể tự mình suy nghĩ thật kỹ một cái. Đường Huyền nghe vậy, rủ xuống hai mắt, lâm vào nghĩ ngợi. Lưu Vân Tông trước mắt còn có 8 cái bí cảnh. Nếu có thể lấy 2 cái bí cảnh, đổi lấy một bộ tiên võ công pháp truyền thừa, nhiều năm sau, Lưu Vân Tông thực lực tất nhiên sẽ so giờ này ngày này mạnh hơn. Hơn nữa, Tề Hạo còn để cho hắn chỉ định một người, giúp đỡ bước vào hóa thần cảnh. Cái này chẳng phải chính là nói, 50 năm sau, Lưu Vân Tông là có thể một bước bước vào trung đẳng tông môn. Đây chính là to như trời cám rổ a, mà đến lúc đó hắn chính là dẫn Lưu Vân Tông trở thành trung đẳng tông môn người. Tên của hắn ở Lưu Vân Tông trong lịch sử, tất nhiên không còn chẳng qua là cái tên, mà là sẽ lưu lại nổi bật một chuỗi dài khen ngợi lời nói a. suy nghĩ một chút liền có chút nhỏ kích động đâu. Dù sao, 50 năm, đối với võ tu mà nói, tuyệt không dài, rất dễ dàng chờ. Hắn duy nhất có điểm lo lắng, chính là Tề Hạo đang lừa dối hắn. Có thể Tề Hạo bây giờ thân phận cùng danh tiếng, hẳn là cũng không thể nào biết cầm chuyện như vậy gạt người a, hơn nữa Tề Hạo chỉ cần 50 năm nữa. Hắn nếu gạt người, nói 500 năm, mới có chút giống gạt người dáng vẻ. A Đường Huyền ánh mắt sáng quắc, trong lòng bỗng nhiên hạ quyết tâm, trịnh trọng mở miệng nói, vậy ta nếu là cấp 4 cái bí cảnh, Tề đạo hữu có phải hay không có thể cho hai bộ tiên võ cấp công pháp, cũng giúp ta tông hai người tấn thăng hóa thần. Tề Hạo sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, Đường Huyền dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục, còn chủ động mong muốn gấp đôi vui vẻ. Mặc dù chuyện nhiều hơn một chút, nhưng xem ở Đường tông chủ thống khoái như vậy mức, cứ quyết định như vậy đi đi. 4 cái bí cảnh, 2 tên hóa thần, 50 năm sau, nhất định thực hiện. Về phần những đệ tử khác bao nhiêu số lượng, Đường tông chủ có thể tự mình an bài. Tề Hạo cười nói. Đường Huyền cười khan nói, Tề đạo hữu, ngươi là chăm chú a. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, Đường tông chủ thật ra là muốn nói, ta không phải đang lừa dối ngươi đi. Ha ha, không dám. Tề đạo hữu nhân trung tuấn kiệt, phẩm tính cao khiết, nơi nào sẽ làm loại này gạt người chuyện. Đường Mỗ xếp hợp lý đạo hữu là 100 cái tín nhiệm a, chính là cảm thấy, chuyện này tốt không thể tin nổi, bánh nhân làm sao lại rơi đến Đường Mỗ trên đầu đâu. Đường Huyền cười ha ha nói. Tề Hạo cười nói, ta cũng là thấy Huyền Thuật Tông không dễ dàng, lúc này mới mong muốn thuận tay nâng đỡ một thanh môn phái nhỏ. Huyền Thuật Tông biến hóa, nói vậy Đường tông chủ cũng là thấy rõ. Đường Huyền kích động nói, bọn ta các tiểu tông, không khỏi ao ước Huyền Thuật Tông a. Nhất tông chủ mệnh, thật là quá tốt, có thể gặp phải Tề đạo hữu ngài như vậy thần nhân. Chỉ tiếc, ta tông tự có truyền thừa, không dám bỏ tổ nghiệp, bằng không, liền Đường Mỗ là thật muốn mang theo Lưu Vân Tông, đi theo Tề đạo hữu, ha ha. Tề Hạo trong lòng cười thầm, cái này Đường Huyền nơi nào là cố kỵ cái gì tổ nghiệp, rõ ràng là mong muốn ở Lưu Vân Tông tuyệt đối quyền lợi. Thật yêu quý tổ nghiệp, ngươi cầm bí cảnh đổi tài nguyên hướng cảnh. Cái này Đường Huyền, trong xương kỳ thực chính là một cái con bạc. Nhưng Đường Huyền là hạ người gì, Tề Hạo không quan tâm. Chỉ cần mục đích của hắn đạt tới là được. Tề Hạo tiện tay vung lên, một cái nhẫn chữ vật bay về phía Đường Huyền. Đường Huyền vội vàng tiếp lấy. Tề Hạo cười nói, nơi này là 800 triệu linh thạch. Đường tông chủ có thể dùng khoản này linh thạch đi phủ du điện chuộc về bí cảnh linh thi. Chờ Đường tông chủ an bài xong hết thảy, thì mang theo những tông môn kia đệ tử cùng ngoài ra 4 cái linh thi, cùng nhau tiến về Huyền Thuật Tông. Đến lúc đó, ta cũng biết đem hai bộ tiên võ công pháp khắc vào trong ngọc giản, giao phó cấp Đường tông chủ. Đường Huyền kích động nói, tốt. Đường Mỗ định sẽ không để cho Tề đạo hữu chờ lâu. Chương 569, sẽ cho ngươi ra cái chủ ý. Chương 569, sẽ cho ngươi ra cái chủ ý. Chuyện bàn xong xuôi, Tề Hạo liền muốn rời đi. Đường Huyền vội vàng nói, Tề đạo hữu, hai cái này hóa thần cảnh hạ, có thể có một cái chỉ định cấp lão hủ bản thân sao? Nhưng lão hủ thân là một tông đứng đầu, cũng không tiện đi theo ở Tề đạo hữu bên người tu hành, khục, cái này còn thành sao? Đường Huyền nụ cười trên mặt có chút lúng túng, đoán chừng là bản thân cũng hơi ngượng ngùng đi. Tề Hạo lắc đầu nói, giúp người đột phá hóa thần cảnh, không có Đường tông chủ nghĩ dễ dàng như vậy, nhất định phải đi theo ta tu hành, thường xuyên bị ta hướng dẫn mới được. Không nghĩ thay hắn bán mạng, còn muốn để cho hắn trợ giúp hướng cảnh hóa thần cảnh. Cái này Đường Huyền cũng thật không ngại mở miệng. Nếu không phải vì hấp thu nhiều hơn kiếm thị, linh vệ, giúp hắn thai nghén kiếm khí, tiêu hao bí cảnh linh khí, đổi lấy đạo nguyên linh đan, hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, giúp người khác tăng cao tu vi. Lợi ích là cần trao đổi. Đường Huyền có chút thất vọng. Tề Hạo cười nhạt nói, bất quá, ta ở phụ du điện gửi đấu một viên đan dược, kia đan dược có hơn suất có thể trợ người phá cảnh. Đường tông chủ nếu là chịu cho, ngược lại có thể đi vô xuống tới. Nhưng lấy Đường tông chủ tu vi, chỉ sợ không chịu nổi kia sức thuốc. Bất quá, xem ở Đường tông chủ tín nhiệm mức của ta, ngươi nếu thật chủ lại, ta có thể mượn dùng viên thuốc này lực lượng, giúp ngươi hướng cảnh thử một chút. Đường Huyền ánh mắt sáng lên, Tề đạo hữu nói thật. Tề Hạo cười nói, quả thật. Tốt, lão hủ nhất định đem hết toàn lực vỗ xuống viên thuốc này. Không biết Tề đạo hữu được không tiết lộ một chút, viên thuốc này giá trị bao nhiêu, lão hủ cũng tốt sớm chuẩn bị linh thạch. Đường Huyền đội vàng hỏi. Tề Hạo nói, giá bắt đầu là 2 tỷ linh thạch, cuối cùng sẽ bị đấu giá tới trình độ nào, ta cũng không biết. Đường Huyền ngây người. Giá quy định 2 tỷ linh thạch. Hắn sống gần ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy a, một thân nhiệt huyết, nhất thời liền lạnh. Khục. Giá tiền này, quá dọa người. Lão hủ là vô lực tranh đoạt. Đường Huyền cười khổ nói, nếu là một lượng trăm triệu, hắn đến một chút có lẽ tạm được. 2 tỷ, bán chính hắn cũng không đủ. Tề Hạo gật đầu nói, làm theo khả năng, Đường tông chủ rất sáng suốt. Nếu Đường tông chủ thật lòng mong muốn viên thuốc đó, ta có thể cấp Đường tông chủ tái xuất một ý kiến. Đường Huyền ra mặt giật giật, hắn phát hiện, cái này Tề Hạo, chủ ý hơi nhiều a. Tề đạo hữu mời nói. Đường Huyền vội vàng cười nói. Tề Hạo mỉm cười nói, hôm nay ta cùng Đường tông chủ tuy là mới gặp gỡ, nhưng thống khoái đạt thành một lần giao dịch, cũng coi là kết làm thiện duyên. Nếu như Đường tông chủ có thể thuyết phục những tông môn khác tông chủ cùng ta tiến hành giống vậy giao dịch, cũng lại lấy một chỗ bí cảnh làm đại giá, ta liền cho Đường tông chủ một viên buổi đấu giá bên trên cùng khoản đan dược. Nếu có thể thành công thuyết phục hai người trở lên cùng ta giao dịch, thì không cần lấy thêm ra bí cảnh đến rồi. Đường Huyền ngạc nhiên, Tề Hạo làm ăn này trải qua, so phủ du điện chơi được còn lợi hại hơn a, hơn nữa cũng là thật hào phóng. Hắn chỉ cần thuyết phục hai người, liền có thể giá chống đỡ 2 tỷ linh thạch. Đường Huyền nhất thời kích động nói, tốt, vậy lão hủ liền thử nhìn một chút có thể thành công hay không khuyên những thứ kia người cùng cảnh ngộ môn phái nhỏ, lấy bí cảnh đổi thành công pháp, tăng thêm hóa thần. Tề Hạo mỉm cười nói, đại thế khó nghịch, cơ duyên không nhiều, chỉ có thể nắm chặt cơ hội người, mới có thể ở võ đạo trong thế giới đặt chân vững hơn, tồn tại lâu hơn. Có lúc, thật sự là lựa chọn lớn hơn cố gắng. Những thứ này, Đường tông chủ cũng có thể nói cho bọn họ nghe một chút. "Tốt, Tề đạo hữu Kim Ngọc lời nói, Đường Mô nhất định mang tới." Đường Huyền chắp tay cười nói. Tề Hạo từ Lưu Vân tông rời đi, Đường Huyền liền vội vàng triệu tập trong môn trưởng lão, tuyên bố một cái cùng Tề Hạo giao dịch nội dung. Những trưởng lão kia, mặc dù không nỡ bí cảnh, nhưng thấy Đường Huyền đã đáp ứng Tề Hạo, cũng không tiện tiếp tục phản đối cự tuyệt. Đánh tông chủ mặt, tình cờ đánh một cái không có sao, cùng Tề Hạo hủy ước, bọn họ là một lần không dám hủy. Lưu Vân tông cùng Huyền Thuật tông chịu được gần như vậy, Tề Hạo muốn làm Lưu Vân tông, nhưng quá phương tiện. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Lưu Vân tông các trưởng lão trong lòng mình phỏng đoán. Về phần hủy ước sau, Tề Hạo sẽ như thế nào, cũng chỉ có chờ bọn họ hủy ước mới có thể biết. Sau đó, Tề Hạo dựa theo Trần Tĩnh đưa cho danh sách, lại đi mấy cái trung tiểu tông môn. Có chút tông môn tương đối cứng cỏi, không muốn đem thế chân bí cảnh bán cho Tề Hạo. Nhưng khi Tề Hạo nói lên lấy tiền võ công pháp, đổi lấy bí cảnh sau, những tông môn này tông chủ ánh mắt nhất thời liền sáng. Dù sao, tiền võ cấp công pháp đối một cái tông môn ảnh hưởng thế nhưng là quá lớn. Đối với lần này, Tề Hạo cũng không có cảm thấy cái gì, coi như là hắn tại trên Tiên Linh Đại Lục truyền đạo thụ nghiệp, có thể hay không tích góp công đức không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn có thể mò được chỗ tốt, rõ ràng có thể thấy được. Đảo mắt, đến cùng Chu Lục hợp ước định ngày. Lúc này Tề Hạo ở lặng lẽ meo meo thu Thạch Sơn bí cảnh sau, cũng trở về Huyền Thuật Tông. Trong trưởng tiên đồ bí cảnh, tăng thêm tới 32 chỗ, vẫn vậy không có thể sinh ra biến hóa mới. Tề Hạo mặc dù hơi nhỏ thất vọng, nhưng hắn cũng có kiên nhẫn chờ. Hắn tính toán, trước tiên đem bí cảnh số lượng vọt tới 50 cái thử một chút. Có hắn mấy ngày nay tao thao tác, lại thêm 18 cái bí cảnh, hẳn không phải là việc khó. "Đại ca, ta lại tới, ha ha." Trên hư không, truyền tới ứng triều nguyên tiếng cười lớn. Tề Hạo cười một tiếng, phi thân leo lên hư không. Hướng Ngọc trên bồ đoàn Chu Lục Hợp ôn quyền cười nói, "Chu tông chủ." Chu Lục Hợp khẽ cười nói, "Hạ tông chủ tới sao?" Tề Hạo cười nói, "Sớm mấy ngày liền tới. Hắn đối chuyện của ngươi, ngược lại rất tích cực." Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười. Tề Hạo chẳng qua là cười một tiếng, sau đó quan sát một cái ứng triều nguyên, cười nói, "Nguyên đệ, ngươi hơi thở này, ổn không ít. Xem ra trở lại mấy ngày nay, ngược lại dùng công phu." Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười nói, "Vốn là ta phải không quá nhớ cố gắng, rõ ràng đi theo đại ca sau lưng, ta liền có thể nằm ngang, nhưng sư phụ nói với ta nếu là quá cúi bắp, rất nhanh liền không xứng với cấp đại ca làm huynh đệ, ta vừa nghe lời này, còn đến mức nào, tu vi có thể không cần, đại ca không thể không cần a." Vì vậy liền đàng hoàng bế quan mấy ngày. Tề Hạo trợn trắng mắt, tiểu tử này, đầy miệng nước. "Sư phụ ngươi nói đúng, ngươi nếu là quá cúi bắp, ta nhưng không nhìn chúng ngươi." Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng. "Ha ha, đệ đệ nhất định cố gắng gấp bội, đuổi theo đại ca bước chân." Ưng Triều Nguyên cười ha ha nói. Tề Hạo không nhiều hàn huyên, dẫn hai người rơi vào đan đường chỗ ở. Tề Hạo hướng về phía trong thăng tiên tháp truyền âm, báo cho Hàn Nguyên, Chu Lục Hợp đã tới chuyện. Luyện thần trong Hàn Nguyên, trong mắt mở một cái, ngay sau đó rời đi thăng tiên tháp, thân hình lấp lánh, đi tới ba người trước mặt. "Chu tông chủ, xem ra 12 trong tông, Tề Hạo tiểu tử này, cũng chỉ tín nhiệm ngươi ta hai người, a hai chúng ta lao giả dịch, cũng không thể phụ lòng tiểu tử này tín nhiệm." Hàn Nguyên cười híp mắt nói. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, mặc dù lão hủ bản thân có thể thấy được Tề đạo hữu tín nhiệm, nhưng vẫn là phải cảm ơn Hạng tông chủ nhắc nhở. "Phần này tín nhiệm, ba người chúng ta chung thủ chi. Vì sao chỉ các ngươi ba người a, ta không phải người sao?" Ưng Triều Nguyên đưa ra một đầu ngón tay, nghi ngờ chỉ bản thân. Hạ Nguyên bĩu môi cười nói, "Đứa mắt con đi một bên chơi. Tề Hạo, đi vào nói chính sự đi. Nguyên đệ nếu đến rồi, cũng cùng nhau đi." Tề Hạo cười nói. Ưng Triều Nguyên ánh mắt sáng lên, cười thầm, hay là ta đại ca rất tốt với ta. Hạ Nguyên hơi có khó chịu. Cái này Tề Hạo rõ ràng bản thân có huynh đệ, còn nhiều hơn hết sức, lại cứ đối ứng Triều Nguyên chiếu cố như vậy. Bất quá loại này khó chịu, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao những huynh đệ kia, Tề Hạo đến nay cũng liền chỉ gặp qua một cái Hạ Ẩn Long. Những huynh đệ khác, cùng người xa lạ cũng là không khác. Chương 570, trong nhẫn linh thi chương 570, trong nhẫn linh thi bốn người tiến vào Tề Hạo tiểu viện. Tề Hạo lúc này ném ra thiên bích trận bàn, bao phủ toàn bộ nhà. "Hạng tông chủ, Chu tông chủ, ta nghĩ hỏi trước một chút các người đối Tiên Linh Hải Thành hiểu bao nhiêu?" Tề Hạo vừa mở miệng, liền trịnh trọng nói, "Nếu mời hai người tới đàm luận, Tề Hạo không có ý định trò chuyện nói nhảm." Hạ Nguyên hí mắt nói, "Thần bí, hùng mạnh. Nếu không phải mấy vạn năm trước tiên triều đại chiến, thiếu chút nữa sụp đổ Tiên Linh Đại Lục vị diện không gian, hoặc giả bọn họ vẫn luôn sẽ không xuất hiện. Cũng là từ đó về sau, bọn họ bắt đầu can dự tiến Tiên Linh võ đạo." Chu Lục Hợp gật đầu nói, "Lão hủ biết, cùng Hạng tông chủ sắp xỉ. Nhưng lão hủ cho là, Tiên Linh Hải Thành can dự cũng không phải là chuyện gì xấu. Bởi vì bọn họ can dự Tiên Linh võ đạo, cái này mấy chục ngàn năm tới, Tiên Linh Đại Lục mới có thể khôi phục chút nguyên khí, cũng ít đi rất nhiều tranh đấu." Hạ Nguyên không có phản đối. Tề Hạo trong mắt híp lại, "Trong ác linh bí cảnh những thứ kia ác linh, các ngươi nhìn thế nào?" Hạ Nguyên sững sờ, "Những thứ đó chính là năm đó tiên triều đại chiến thời kỳ còn sót lại sát khí chỗ tụ, bách quái thiên kỳ, năng lực tà quỷ, dáng dấp cũng rất khó coi." Tề Hạo nhìn về phía Chu Lục Hợp, "Thiên Đài lâu tinh thông ngắm nhìn thuật, nên có thể thấy được một chút không giống nhau à?" Chu Lục Hợp cười nói, "Xác thực có thể thấy được một ít. Những thứ kia ác linh cũng không phải là thiên nhiên tụ thành, mà là lấy linh văn làm cơ sở, tàn hồn vì thần, tà linh làm lực, sát khí vì thân tạm hợp thân. Có rất lớn người vì dấu vết ở bên trong." Hạ Nguyên mặt liền biến sắc, trừng mắt một cái Chu Lục Hợp nói, "Chu tông chủ, ngươi cũng không nói à, chuyện này ngươi thế nào trước giờ chưa nói qua? Chu Lục Hợp mỉm cười nói, Ác Linh Bí Cảnh là Tiên Linh Hải Thành các đại năng xây dựng, ta Tiên Đài Lâu tuy là Linh Châu đỉnh cấp 12 tông một trong, nhưng cũng không muốn tùy tiện đắc tội Tiên Linh Hải Thành á, còn nữa, cái này Ác Linh ở bí cảnh trong tạo thành, cũng không gây họa tới đến bí cảnh ra địa phương, lão hủ cũng liền làm bộ như không biết. Hạ Nguyên bĩu môi nói, đây chính là trong truyền thuyết Minh Chết Bảo Thân đi. Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười, cũng không cãi lại. Tề Hạo cười nói, nếu không phải là lần này ở Vạn Kiếp Bí Cảnh, ta phát hiện một chuyện, ta cũng biết cùng Chu Tông chủ vậy, sẽ không tùy tiện thổ lộ. Hạ Nguyên chân mày cau lại, cho nên ngươi ở Vạn Kiếp Bí Cảnh trong, rốt cuộc phát hiện cái gì? Tề Hạo trong mắt híp một cái, lấy ra hai quả nhẫn chữ vật tới. Các ngươi xem trước một chút. Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp kinh ngạc liếc mắt nhìn nhẫn chữ vật, rồi rít đem tâm thần rót vào trong đó. Cái này nhìn, hai người sắc mặt đổi biến. Ưng Triều Nguyên thấy vậy, cũng đem tâm thần hướng bên trong thăm dò. Ông trời của ta, làm sao sẽ có nhiều như vậy nguyên anh linh thi? Ưng Triều Nguyên kinh hô, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Có chút nguyên anh linh thi, đã có 4 thước chiều cao, lớn như vậy nguyên anh hình thể, nói rõ này bản thể khi còn sống tu vi, đã là hóa thần cảnh tu vi. Lão phu thấy được Tô Đông Vương, Tần Định Vũ. Hạ Nguyên trầm giọng nói, lão hủ thấy được Chu Thiên Lam, Hà Phong. Chu Lục Hợp sắc mặt cũng là có chút âm đen lại. Bọn họ trong miệng nói người, đều là gần 300 năm qua, lục tục vẫn lạc hóa thần cảnh cường giả. Chu Lục Hợp trong mắt vừa nhấc, nghiêm nghị nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề đạo hữu, cái này nhẫn chữ vật chẳng lẽ là ngươi ở Vạn Kiếp Bí Cảnh trong phát hiện? Thì là người nào vật? Tề Hạo trầm giọng nói, như vậy nhẫn chữ vật, ta tổng cộng nhặt được 50 quả. Mỗi một cái trong nhẫn chứa đồ, cũng tồn phóng 2 tên hóa thần cảnh nguyên anh linh thi, 100 tên nguyên anh cảnh nguyên anh linh thi. Cái gì? 50 quả? Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Một cái 102 cái nguyên anh linh thi, 50 quả, đó chính là 5.100 cái nguyên anh linh thi a. Trong đó, càng là có 100 tên hóa thần cảnh nguyên anh linh thi. Đem toàn bộ nhẫn chữ vật cũng lấy ra ta xem một chút. Hạ Nguyên ánh mắt âm tàn nói, gần đây 300 năm qua, Cửu Long kiếm môn có 6 tên hóa thần cảnh ở bên ngoài trước sau bỏ mình. Bây giờ, toàn bộ Đại Linh Châu hóa thần cảnh không nhiều, cũng không phải là bởi vì bước vào hóa thần cảnh có bao khó. Linh Châu cường giả như mây, Ma tông cường giả cũng có không ít, chính ma hai đạo, mặc dù không có quy mô lớn chém giết, nhưng tranh đấu chưa bao giờ ngừng. Cái này thương vong, tự nhiên cũng liền không thể tránh được. Có người phá cảnh, cũng có người vẫn lạc, đây vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ, cái này nhẫn chữ vật vừa xuất hiện, Hạ Nguyên cùng Chu Lục Hợp mới vừa bình tĩnh, có ít người vẫn lạc, nhất định thì không phải là như vậy bình thường. Tề Hạo đem toàn bộ nhẫn chữ vật tất tật lấy ra. Hạ Nguyên vội vàng mỗi cái kiểm tra. Chu Lục Hợp cũng sầm mặt lại, nhìn lên. An Thanh. Đột nhiên, Hạ Nguyên giận run một tiếng, trong mắt đỏ ngầu. Hắn một cái kiếm tu, giờ phút này cầm một cái xinh xắn nhẫn chữ vật, cũng là không nhịn được đầu động. Bởi vì, hắn ở nơi này cái nhẫn chữ vật trong, thấy được hắn tiểu đồ nhi An Thanh Nguyên Anh. Kia xinh xắn tinh xảo mặt, mặc dù hơi lộ ra non nớt, nhưng lại hoàn toàn là An Thanh bộ dáng. Hắn nguyên tưởng rằng, An Thanh Nguyên Anh sớm đã bị thân đồ nhạc làm hỏng, lại không nghĩ rằng, lại những thứ này trong nhẫn chứa đồ phát hiện. Thế Hạo, những thứ này nhẫn chữ vật là ngươi từ Vạn Tiên Tông trong tay người đoạt tới, có đúng hay không? Hạ Nguyên trong mắt như máu, lệ khí nổ nhảy mà hỏi. Trương sư đệ, vệ sư muội. Giờ khắc này, Chu Lục Hợp trong mắt cũng là đỏ lên. Ưng Triều Nguyên sắc mặt giận bạch, cắn răng nói, muốn thật là Vạn Tiên Tông người làm, chúng ta bây giờ tập hợp 2 tông cường giả lực, xông tới diệt bọn họ. Coi như đến lúc đó kinh động Tiên Linh Hải thành người, cũng là chúng ta có lý. Thế Hạo, có phải hay không Tiên Linh Hải thành người? Chu Lục Hợp siết chặt tay trái, trầm giọng hỏi. Tề Hạo trầm giọng nói, đây là chuyện lớn, ta không nghĩ đều xấu ai. Ta liền đem ta phát hiện những thứ này trước nhẫn toàn bộ quá trình, cùng các ngươi nói tỉ mỉ một lần. Vạn Tiên Tông đối địch với ta, ta liền muốn ở Vạn Kiếp Bí Cảnh trong, tìm cơ hội giết Hạ Hầu Lân. Chỉ tiếc, thú triều sau, ta tìm mấy tháng, nhưng vẫn không thấy Vạn Tiên Tông mấy tên hóa thần cảnh bóng dáng. Cho đến tìm bảo giai đoạn sắp kết thúc lúc, ta tình cờ phát hiện, Hạ Hầu Lân, La Phượng đám người, lén lén lút lút điệu từ một chỗ trong vực sâu bay người lên tới. Sau, Hạ Hầu Lân biểu lộ đối ta Huyền Thuật Tông sát ý, cùng La Phượng sinh tranh chấp. Trong lòng ta sát ý sâu hơn, liền đem Hạ Hầu Lân, La Phượng bọn 4 người toàn bộ chém giết. 4 người sau khi chết, ta cảm thấy rất là kỳ quái, không nghĩ ra 4 người này tại sao lại ở trong vực sâu, lưu lại lâu như vậy, chẳng lẽ là dưới đáy cất giấu thứ tốt gì? Vì vậy ta liền đuổi theo, kết quả liền bị bắt phẩm kiếm giết đại trận công kích. Rất hiển nhiên, kiếm này giết đại trận tất nhiên là La Phượng đám người từ vực sâu lúc rời đi bố trí. Vì chính là không để cho sau đó đi vào vực sâu người có còn sống có thể. Trong lòng ta càng nghi, phá kiếm sát trận, liền hướng những thứ kia trong động quật một đường sưu tầm. Kết quả ở hang động cuối, thấy được một tòa khổng lồ cổ thành. Mà năm cái như vậy chất nhẫn, liền bị nhàn nhạt địa chôn ở ta lúc ấy nghỉ chân dưới chân. Ta thấy trong nhẫn chứa đồ nguyên anh linh thi, cũng là bị hung hăng kinh hãi, càng không hiểu, có người đem những thứ đồ này ở lại hang động cuối mục đích ở chỗ nào. Ta chẳng qua là lại đi cái khác hang động cuối nhìn một chút, kết quả, ta đi toàn bộ trong hang động, cũng chôn như vậy năm cái nhẫn chứa vật. Ta xác thực không nhìn thấy, những thứ này nhẫn chứa vật là người phương nào chôn xuống, nhưng cái này câu trả lời, cũng là không khó đoán được. Chương 571, núi dựa chương 571, núi dựa nhất định là Hạ Hầu Lân, La Phượng bọn họ chôn xuống không thể nghi ngờ. Ưng Triều Nguyên cắn răng cả giận nói, giờ khắc này, trên mặt hắn lại không bình thường cái chủng loại kia hi bị nụ cười, mà âm trầm bên trên, hiện đầy sương lạnh, sát khí mãnh liệt, tôn trào ở trong con ngươi. Hạ Nguyên, Chu Lục Hợp, cũng là mắt lạnh leo hàm sát, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Tề Hạo trầm giọng nói, so sánh đi tìm Vạn Tiên Tông phiền toái, giờ phút này chúng ta càng nên trước biết rõ Vạn Tiên Tông bố trí đây hết thảy đến tuột cùng là gì mục đích. Kia trong vực sâu cổ thành, ta mặc dù chỉ là nhàn nhạt dò xét một cái, cũng là ở trong đó phát hiện vô số hùng mạnh dị ma kiếp thú. Những thứ này dị ma kiếp thú, một khi xông phá bí cảnh, tiến vào Tiên Linh Đại Lục, nhất định sẽ đem toàn bộ Tiên Linh Đại Lục đẩy hướng cực lớn hạo kiếp trong. Phải biết, những thứ này dị ma kiếp thú, hung tàn thành tính, gần như không có thần trí, một khi đi ra, chính là hồng thủy mãnh thú, bọn nó ý nghĩa tồn tại, giống như cũng chỉ là vì tra đạp, phá hủy, tàn sát, hủy diệt hết thảy tất cả. Hạ Nguyên âm lãnh nói, Vạn Tiên Tông làm như vậy, còn có thể là vì cái gì? Bọn họ nhất định là ở bắt chúng ta loài người võ tu nguyên anh, ở nuôi dưỡng những thứ kia dị ma kiếp thú, làm cho trở nên mạnh hơn. Tế Hạo nói, ta cũng nghĩ như vậy qua, nhưng có một vấn đề, dị ma kiếp thú sẽ không sử dụng nhận chữ vật, trừ phi bên trong tòa thành cổ kia có người, hay là có bình thường thần trí cường đại yêu thú. Nhưng loại tồn tại này, Vạn Kiếp Bí Cảnh mở ra nhiều năm như vậy, các ngươi thấy qua chưa? Hạ Nguyên nhướng mày, xác thực chưa nghe nói qua. Tế Hạo hí mắt nói, bất luận là Ác Linh Bí Cảnh hay là Vạn Kiếp Bí Cảnh, đều là Tiên Linh Hải Thành xây dựng cực lớn bí cảnh. Loại này bí cảnh tồn tại, vừa xa tồn thế tiên võ cấp bí cảnh không gian. Loại này xây dựng bí cảnh không gian thủ đoạn rất không bình thường. Đối với Vạn Kiếp Bí Cảnh dưới vực sâu tòa thành cổ kia, nói vậy Tiên Linh Hải Thành người cũng là rõ ràng. Các ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ tại sao lại để mặc cho tòa cổ thành này tồn tại? Lại vì sao không ra tay diệt những thứ này, chỉ biết là tàn sát dị ma kiếp thú? Lại vì sao để cho Linh Châu võ tu cách mỗi 300 năm liền liên tục không ngừng đi vào chịu chết? Cái này Tiên Linh Hải Thành đồ vậy là cái gì? Nếu như Vạn Tiên Tông sau lưng chính là Tiên Linh Hải Thành, chúng ta tùy tiện phóng tới Vạn Tiên Tông hậu quả lại sẽ là như thế nào? Những vấn đề này chúng ta cũng phải biết rõ, nếu không xung động giá cao chúng ta chưa chắc có thể chịu được. Hạ Nguyên sắc mặt chấp nhận, nếu là Vạn Tiên Tông sau lưng thật là Tiên Linh Hải Thành, vậy bọn họ coi như không chơi được à? Tiên Linh Hải Thành hùng mạnh, đã sớm xâm nhập lòng người, cho dù là Hạ Nguyên cũng đúng này sợ hãi ba phần. Dù sao năm đó cha hắn cường đại như vậy tồn tại, cũng có thể bị Tiên Linh Hải Thành người vô thanh vô tức mang đi. Tiên Linh Hải Thành muốn diệt Cửu Long Kiếm Môn, hoặc giả giơ tay lên có thể diệt. Ưng Triều Nguyên không khỏi nhìn một cái Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp trầm thấp mở miệng nói, Vạn Tiên Tông sau lưng núi dựa tuyệt không phải là Tiên Linh Hải Thành. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Chu Lục Hợp cười nói, bởi vì ta Tiên Đài lâu núi dựa mới là Tiên Linh Hải Thành. Hạ Nguyên con ngươi khẽ nhếch, Chu Lục Hợp, ngươi xác định bản thân không có ở đùa giỡn? Chu Lục Hợp bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải sợ các ngươi hiểu lầm Tiên Linh Hải Thành, lão hủ sẽ không nói cho các ngươi biết chuyện này. Chu Lục Hợp đang khi nói chuyện, nhìn một cái vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt còn mang theo lau một cái nét cười tề hạo, tề đạo hữu nên là đã sớm đoán được mà. Mới vừa rồi cũng là cố ý đem Vạn Tiên Tông cùng Tiên Linh Hải Thành liên lạc với cùng nhau, tốt bức lão hủ thừa nhận, thay Tiên Linh Hải Thành làm ra giải thích đi. Tề Hạo khẽ cười nói, bây giờ nhìn lại, ta là đoán không lầm. Sao? Các ngươi một già một trẻ này, không phải làm như vậy. Nói xong thẳng thắn đâu, chỉ chúng ta ba cái quan hệ này, còn dùng phiền phái như vậy thử dò xét. Hạ Nguyên giơ tay lên ở trên đỉnh đầu, qua lại sờ hai vòng, có chút khó chịu nói. Khục, Hạ Tông Chủ, là một cái, còn có ta. Ưng Triều Nguyên cười khan giơ tay. Hạ Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái, lão phu bây giờ nhìn các ngươi hai thời trò, liền một bụng khó chịu. Thì ra các ngươi Tiên Đài lâu bình thường kín tiếng, vậy cũng là nuốt ở một bên, len lén nhìn náo như đâu. Chu Lục Hợp cười nói, còn mời Hạng Tông Chủ chớ trách, lão hủ cũng vô tình giấu giếm, chẳng qua là không muốn trưng dương. Huống chi chuyện này vốn cũng không có nói ra cần thiết. Hơn nữa, ta Tiên Đài lâu mặc dù dựa lưng vào Tiên Linh Hải Thành, nhưng thực ra cũng không có quá nhiều liên hệ, đối Tiên Linh Hải Thành hiểu cũng là không có nói ngoa, thật sự cùng Hạng Tông Chủ biết sắp xỉ. Duy nhất có thể tin chắc chính là Tiên Linh Hải Thành tồn tại là vì bảo vệ Tiên Linh Đại Lục, tuyệt không có khả năng cùng Vạn Tiên Tông có bất kỳ móc ngặt, làm ra tổn thương Tiên Linh Đại Lục chuyện tới. Chuyện này từ mấy vạn năm trước, Tiên Linh Hải Thành cường giả ra tay củng cố Tiên Linh vị diện không gian là có thể nhìn ra. Bọn họ nếu là muốn hủy Tiên Linh Đại Lục, năm đó liền không khả năng ra tay. Về phần Tề Đạo Hưu nói vực sâu chuyện, Tiên Linh Hải Thành cũng không phải là đối Vạn Tiên Tông đám người gây nên thì làm như không thấy, mà là kia dưới vực sâu kỳ thực nặng bao nhiêu không gian xếp, tạo thành một đạo đạo cách tầng, cho dù là Tiên Linh Hải Thành người cũng không cách nào dòm ngó đến trong vực sâu tình hình. Tề Hạo trong lòng thầm nghĩ, cái này Chu Lục Hợp liền không gian cách tầng đều biết, còn nói biết không nhiều. Xem ra có một số việc hắn hay là lựa chọn tiếp tục che trước giấu sau a, bất quá hắn nói cũng không sai, nếu như Tiên Linh Hải Thành thật muốn phá hủy Tiên Linh Đại Lục phương này bị diện, năm đó cũng sẽ không ra tay. À, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng bí cảnh trong phát sinh hết thảy bọn họ cũng như lòng bàn tay đâu. Tề Hạo bừng tỉnh cười nói. Hạ Nguyên trợn mắt nói, Chu Tông Chủ, mau đưa ngươi biết cũng nói với chúng ta nói, nhất là cha ta tình huống ngươi cũng đã biết, hoặc là có thể hay không thám tính điểm tin tức. Chu Lục Hợp cười nói, lão hủ như là đã thừa nhận cùng Tiên Linh Hải Thành quan hệ, không có ý định che trước giấu sau, chỉ là có chút chuyện lão hủ trong lòng biết nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Đây là một loại thần hồn cấm ngôn thuật. Về phần phụ thân ngươi, ngàn năm trước lão hủ cùng Hải Thành từng có một lần truyền tin, lúc ấy tò mò hỏi một câu, Hải Thành phương diện đáp lại là phụ thân ngươi còn sống. Hạ Nguyên kích động nói, cha ta còn sống, cho nên nói bọn họ chẳng qua là mang đi hắn, cũng không có đối hắn thế nào, có phải hay không? Chu Lục Hợp cười khổ nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết. hoặc giả cũng là bởi vì ta hỏi nhiều câu này, Hải Thành Phương Diện đáp lại sau, liền chặt đứt cùng ta liên hệ. Bây giờ, đã có ngàn năm chưa từng còn nữa liên lạc. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, ngàn năm không có liên lạc. Vậy ngươi bây giờ còn có thể cùng bọn họ liên lạc với sao? Vạn Tiên Tông lúc này động tác không nhỏ, hơn phân nửa là muốn làm lớn chuyện áp vì Tiên Linh Đại Lục vị diện ổn định, cùng với Triệu Triệu Sinh Linh an nguy suy nghĩ, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cùng bọn họ liên lạc với, sau đó đem chuyện này nói cho bọn họ biết. Tốt nhất để bọn họ đem cha ta phái xuống, trực tiếp đi diệt Vạn Tiên Tông đám này gieo họa. Tề Hạo ra mặt có quắp. Chu Lục Hợp, Ưng Triều Nguyên cũng là kinh ngạc đến ngây người xem Hạ Nguyên. Cái này Hạ Nguyên tính toán bên trên Hạt Châu, cứ như vậy trắng trợn địa thủng thủng hướng trên mặt bọn họ đập. Đây là nhiều ra mặt dày a. Chương 572, thiếu tự cho là thông minh. Chương 572, thiếu tự cho là thông minh cục, lão hủ là không có biện pháp chủ động liên hệ Thượng Hải Thành. Chu Lục Hợp lúng túng cười nói. Hạ Nguyên bất đắc dĩ nói, vậy đây là cái gì núi dựa a? Sau đó, Hạ Nguyên nhìn một cái Tề Hạo, nói, Tiên Linh Hải Thành là không tin cậy được, tiểu tử ngươi nhiều chú ý, trong lòng nhưng có tính toán. Tề Hạo hí mắt nói, nếu bạn Tiên Tông núi dựa không phải Tiên Linh Hải Thành, vậy chúng ta cũng không có băn khoăn. Ta cảm thấy có thể tìm lý do nhúc nhích Vạn Tiên Tông. Hạ Nguyên vẻ mặt hung ác, còn dùng tìm cái gì lý do, chính là những thứ này nhận chứa vật, liền đủ diệt hắn 10 lần. Cái này trong nhẫn chứa đồ linh thi, cũng không chỉ có ta Cửu Long kiếm môn cùng Tiên Đài lâu người, cái khác đại tông người cũng có chết oan trong đó. Tề Hạo cười nói, ngươi nếu là cảm thấy dùng lý do này hành, ta cũng không có ý kiến. Ngược lại ta muốn động Vạn Tiên Tông, cũng không cần tìm cái gì lý do. Chủ yếu là cân nhắc đến Chu tông chủ. Chu Lục Hợp lắc đầu nói, nhẫn chứa vật lý do này không được. Vạn Tiên Tông tiến vào vạn kiếp bí cảnh người, đều bị Tề đạo hữu giết sạch, bây giờ chính là không có chứng cứ. Vạn Tiên Tông sẽ không nhận. Nếu chúng ta lấy lý do này giết đi qua, Vạn Tiên Tông hai vị kia đại thừa cảnh, nhất định là sẽ không ngồi yên không lý đến. Một khi bọn họ ra tay, chúng ta nhất định thương vong cực lớn. Hạ Nguyên trong mắt chợt lóe, nói, nếu là ngươi Tiên Đài lâu đại thừa cảnh ra tay, Tiên Linh Hải Thành người có bắt hay không? Chu Lục Hợp lắc đầu nói, không có Hải Thành tiên chỉ, ta tông đại thừa cảnh là không thể nào sẽ ra tay. Hạ tông chủ vẫn là đem ngươi tính toán hạt châu cũng lắp trở lại đi. Ta tông chi tồn tại, thật là Hải Thành chi thái mắt, chuyện nhỏ có thể tự do xử lý, nhưng như loại đại sự này, nhất định phải thừa hành tiên chỉ. Tề Hạo cười nói, Hạ tông chủ, ngươi cũng đừng làm khó Chu tông chủ. Hôm nay Chu tông chủ có thể cùng chúng ta nói nhiều như vậy, cũng là không cho dễ. Chu Lục Hợp ôm quyền cười nói, hay là Tề đạo hữu thể tuất lão hủ. Hạ Nguyên liếc một cái Chu Lục Hợp, lại trừng mắt một cái Tề Hạo. Tiểu tử này là không phải còn không có hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là hắn ông nội. Lúc mấu chốt, phải giúp ngôn không giúp lý, có hiểu hay không? Vậy các ngươi liền đàng hoàng suy nghĩ một chút, muốn tìm một lý do gì? Ngược lại cơn giận này, lão tử nuốt không trôi, ít nhất cũng phải giết mấy cái Vạn Tiên Tông người, mới có thể hơi tiết lao phu mối hận trong lòng. Hạ Nguyên hừ một tiếng nói. Chu Lục Hợp nói, chuyện này, chờ tiên chỉ bí cảnh sau, chúng ta làm tiếp chủ mưu. Có lẽ, đến lúc đó liền cũng không cần chính chúng ta tìm lý do. Dù sao, lần này Vạn Kiếp bí cảnh hành trình, Vạn Tiên Tông thương vong thảm trọng, hắn dù không có ngay tại chỗ làm khó dễ, nhưng La Phượng bị giết, Hạ Hầu Lân thân xác bị hủy, nặng nề như vậy tổn thất, lão hủ không tin Vạn Phong Thần có thể một mực không chỗ nào động tác. Hạ Nguyên cười lạnh nói, hắn bây giờ chính là lão vương bát. Đoán chừng cũng ở đây sợ dưới vực sâu chuyện bị Tề Hạo phát hiện đâu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn nhất định sẽ tìm một cơ hội tới trước thử dò xét Tề Hạo. Chu Lục Hợp hí mắt đạo. Tề Hạo khẽ môi dương lên, mặc dù ta từ trước đến giờ không quá ưa thích bị động, nhưng lần này ta chưa hết nhịn một chút. Chờ tiên chỉ bí cảnh kết thúc, thực lực của ta hẳn là cũng có thể tăng cường không ít, đến lúc đó giết người cũng có thể thoải mái hơn một ít. Chu Lục Hợp do dự một chút, nói, Tề đạo hữu, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Tề Hạo cười nhạt nói, Chu tông chủ là muốn cho ta lưu Lý Hoành Đao một mạng. Chu Lục Hợp sửng sốt một chút, tiểu hữu cái này cũng có thể đoán được. Trước đây sau giữa nói chuyện, cùng Lý Hoành Đao cũng là không chút nào quan hệ a, nhưng hắn mong muốn chuyện, cũng chính là chuyện này. Tề Hạo cười nói, Chu tông chủ có biết Thứ Năm Phủ? Chu Lục Hợp lắc đầu một cái, chưa từng nghe nói qua người này. Tề Hạo sửng sốt một chút, hắn ngược lại không nghĩ tới, Chu Lục Hợp không ngờ không biết Thứ Năm Phủ. Như vậy xem ra vậy, Chu Lục Hợp cùng Tiên Linh Hải Thành giữa liên hệ, xác thực không phải rất căng mật a. Tề Hạo nói, cái này Thứ Năm Phủ là Tiên Linh Hải Thành người. Vạn Kiếp bí cảnh người trông coi, chính là nàng sư tôn. Chu Lục Hợp trong mắt rung một cái, tiểu hữu không ngờ tiếp xúc qua Tiên Linh Hải Thành người. Ưng Triều Nguyên trợn trắng mắt, sư phụ, ngươi nhìn một chút ngươi, bây giờ còn không biết ngượng nói Tiên Linh Hải Thành là chúng ta Tiên Đài lâu núi dựa sao? Ta đại ca cũng đều ra mắt Tiên Linh Hải Thành chân nhân, biết giống như cũng so ngươi nhiều hơn. Chu Lục Hợp ra mặt vừa kéo, trừng mắt một cái Ưng Triều Nguyên. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười một tiếng, căn bản không quan tâm cái này trừng. Hạ Nguyên chân mày cau lại, nói, cái này Thứ Năm Phủ, chẳng lẽ chính là trước ở Tiên Trùng Bí cảnh trong, ẩn long ra mắt cái đó cô gái che mặt. Tê Hạ ừ một tiếng, chính là nàng. Lần này ở Vạn Kiếp Bí cảnh trong, ta cũng bắt gặp nàng. Lúc ấy nàng đang chém giết dị ma kiếp thú, sau đó chúng ta liền trò chuyện mấy câu, nàng khuyên ta, thiếu giết chút người, cấp Tiên Linh Đại Lục bảo tồn chút thực lực. Mặc dù nàng cũng không có tiết lộ sâu hơn tầng tin tức, nhưng ta cảm giác được, Tiên Linh Hải Thành người, hẳn là cũng chú ý tới một số phương diện động tĩnh. Nếu không, nàng cũng sẽ không thêm này một lời. Hạ Nguyên cau mày nói, người nữ nhân này, thế nào luôn là ở trước mặt ngươi lờ lờ, nàng sẽ không phải là nhìn ngươi tiên phú được, muốn đem ngươi lừa gạt đến trong Tiên Linh Hải Thành đi đi. Tế Hạo, ngươi được có chút định lực à? Tiêu Tiên Linh Hải Thành chưa chắc chính là chỗ tốt, ít nhất tuyệt đối không phải tự do địa phương. Chu Lục Hợp ho nhẹ nói, Hạng tông chủ, lão hủ cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ nhiều. Mặc dù chúng ta cũng không rõ ràng lắm Tiên Linh Hải thành thực lực cụ thể, nhưng nghĩ đến kia trong đó cường giả, nhất định là so Đại Linh Châu nhiều hơn. Hơn nữa, nếu như Tiên Linh Hải thành thật có đem Tề đạo hữu dẫn độ đi Hải thành tính toán, hơn phân nửa cũng sẽ cho lão hủ hạ xuống tiên chỉ. Cái dám đi, các ngươi cũng 1000 năm không lên tiếng, làm không chừng bọn họ cũng đem ngươi quên. Hạ Nguyên bĩu môi nói, tiểu tử này như vậy ưu tú, ai sẽ không nhìn chúng? Thiên tài, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Lục Hợp bất đắc dĩ. Người ta Tề Hạo bản thân đều không có như vậy tự luyến, cái này Hạ Nguyên thế nào còn bộ bên trên Tề Hạo đi bợ. Cái này không đúng a. A. Chợt, Chu Lục Hợp trong mắt vừa nhấc, trong mắt lau một cái màu vàng lướt qua. Dựa vào chi? Ngươi dám cầm ngắm nhìn thuật xem chúng ta. Hạ Nguyên trừng mắt một cái Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp mặt một bước. Các ngươi. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, không lên tiếng. Hạ Nguyên trợn mắt nói, không có sao đừng tán quẻ, chuyện này trong lòng ngươi biết là được. Lão phu bây giờ ở trên đầu môi, cho ngươi trồng cấm ngôn thuật. Chu Lục Hợp bất đắc dĩ cười một tiếng, không trách. Tương Triều Nguyên hồ nghi, trong mắt cũng phải hướng về phía Hạ Nguyên cùng Tề Hạo quét qua. Hạ Nguyên trừng cả giận nói, tiểu tử ngươi giam cầm ngắm nhìn thuật ngắm nhìn lão phu cho ngươi lâm mủ, ngươi có tin hay không? Nói xong, Hạ Nguyên vung tay lên, Kim Long đại kiếm nắm trong tay, cười gần nói, hay là dùng cái này cho ngươi lâm mủ. Tương Triều Nguyên bĩu môi nói, Hạ tông chủ, ngươi cũng đừng dọa ta, ta không nhìn chính là, có một số việc có thể dùng đầu óc nghĩ, không nhất định nhất định phải dựa vào ngắm nhìn thuật. Liên hướng ngài che chở ta đại ca cố này tình, ta cũng phải kêu ngài một tiếng đại bá phụ không phải? Gọi ngươi muội đại bá phụ a. Tiểu tử ngươi thiếu tự cho là thông minh. Hạ Nguyên đỏ mặt tía thai nói, lão tử là gia gia hắn. Chương 573, Thiên Ma tộc. Chương 573, Thiên Ma tộc. Đại bá phụ, đây chính là chênh lệch thế hệ. Tề Hạo cũng là không nói nhìn lướt qua Ưng Triều Nguyên. Hàng này cũng quá dám đoán. Hạ Nguyên cũng rất nhức đầu. Hắn khó chịu chuyện, lại nhiều hai người biết. Bất quá, may mắn chính là coi như Chu Lục Hợp cùng Ưng Triều Nguyên ngắm nhìn thuật lại cao minh, vậy cũng không thể nào nhìn ra, hắn năm đó là bị mạnh hơn chuyện đi. Quan hệ có thể không giấu được, năm đó chuyện, hắn nhất định phải giữ bí mật. Bằng không, hắn Hạ Nguyên một đời anh danh, coi như phá hủy. Ha ha, đại ca, Hạ tông chủ thật đúng là ngươi ông nội a. Khó trách ban đầu Hạng cô tìm ngươi thời điểm, ngươi cự tuyệt được như vậy dứt khoát. Lúc ấy ta còn nghĩ, cái này cũng không giống ta đại ca tính tình a. Ưng Triều Nguyên mặt cười đều đạo. Tề Hạo tức giận nói, thiếu kéo những thứ này ngổn ngang chuyện đi. Ta còn có một cái chuyện quan trọng, muốn cùng các ngươi nói. Ba người nghiêm sắc mặt. Tề Hạo tính tình trầm ổn, hắn đều cho rằng chuyện quan trọng, kia tất nhiên là chuyện trọng yếu. Tề Hạo hí mắt nói, lần này vạn kiếp bí cảnh, trừ bạn tiên tông đám người âm mưu làm, ta còn phát hiện một cái người khả nghi. Người này, quần áo bình thường, xen lẫn trong một cái nhỏ ma tông trong đội ngũ, dáng dấp tuấn tú, tu vi càng là đã đạt tới hóa thần cảnh lục phẩm tầng thứ. Khả cư ta biết, ma tông bên kia, tựa hồ cũng không có như vậy số một nhân vật. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng La Phượng đám người vậy, biến mất mấy tháng, thậm chí ngay cả cuối cùng 10 ngày bà bảo, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Cho đến bí cảnh thời hạn kết thúc thời khắc cuối cùng, hắn mới vừa lần nữa hiện thân, mà lúc này hắn, khí tức đã là hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng. Cái gì? Hạ Nguyên trong mắt rung một cái, ý của ngươi là, thần bí này thanh niên, ngắn ngủi nửa năm, liền từ hóa thần cảnh lục phẩm, tăng lên tới hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng. Loại chuyện này, phát sinh ở trên người ngươi, ra ra ngược lại tin tưởng, nhưng phát sinh ở trên người người khác, vậy tuyệt đối chính là có mờ ám a. Hắn loại này tăng lên, tuyệt đối không phải bình thường tu luyện được tới. Chu Lục Hợp nhướng mày, ma tông bên kia, những năm gần đây, mặc dù cũng ra không ít thiên tiêu, nhưng chưa nghe nói qua có như vậy yêu nghiệt thiên tài a. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, nhắc nhở, trọng điểm không phải hắn có nhiều yêu nghiệt. Trọng điểm là, hắn ở vạn kiếp bí cảnh trong, gần như biến mất nửa năm. Các ngươi không cảm thấy, hắn tăng lên, rất có thể cùng dưới vực sâu tòa thành cổ kia có quan hệ sao? Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, hắn nhưng cũng không ở vạn kiếp kim bảng trên, cái này nói rõ, hắn cũng không phải là hướng về phía chiến tích cùng tiên chỉ bí cảnh tạo hóa cơ duyên, mới đi vào vạn kiếp bí cảnh. Hắn chính là vọt thẳng vạn kiếp bí cảnh đi. Chu Lục Hợp trong mắt cả kinh, ngươi hoài nghi hắn là thiên ma tộc người? Thiên ma tộc? Cái gì thiên ma tộc? Hạ Nguyên kinh ngạc nhìn một cái Chu Lục Hợp. Chu Lục Hợp trong mắt chợt lóe, trầm giọng nói, tin đồn, cái này thiên ma tộc chính là đến từ vị diện khác ma tộc, vô số năm qua vẫn muốn xâm nhập ta tiên linh đại địa. Dĩ nhiên, lão hủ cũng chính là ở một quyển cổ tịch bên trên thấy được, không, chưa chắc là thật. Hạ Nguyên đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Chu Lục Hợp, khinh thường nói, còn tin đồn, còn cổ tịch, không phải là tiên linh hải thành người nói cho ngươi sao? Nơi này lại không có người ngoài, ngươi sợ cái truy? Biết vội vàng đều nói đi, bằng không, ta nhưng khiến cháu của ta đem ngươi đá ra đi. Ngươi cái này tiên linh hải thành thái mắt, cũng đừng nghĩ lại từ cháu ta nơi này nhận được tin tức. Đến lúc đó ngươi hội báo đi lên, công lao là ngươi, ngươi theo chúng ta nói chuyện, còn che trước dâu sau, vậy ta tôn nhi nhưng quá bị thua thiệt. Chu Lục Hợp cười khổ nói, Hạng tông chủ, ngươi cũng đừng làm khó lão hủ. Lão hủ thật chỉ là nghe nói. Ngươi không phải cũng suy nghĩ một chút, tiên linh hải thành muốn giữ được bí mật, như thế nào có thể để cho lão hủ biết quá nhiều? Bí mật chỉ cần nói đi ra, vậy thì không còn là bí mật. Cho nên rất nhiều chuyện, bọn họ sẽ không nói cho chúng ta biết những thứ này linh châu võ tu. Đây cũng là lão hủ một mực không dám để cho người biết, tiên đài lâu cùng tiên linh hải thành có chút quan hệ một trong những nguyên nhân. Nếu các ngươi sớm biết, nhất định đều muốn tới hỏi có liên quan tiên linh hải thành chuyện, mà trên thực tế, lão hủ căn bản biết không nhiều. Một ít nghe thấy chuyện, kỳ thực cũng là bởi vì ta tông khai tông sư tổ, thật ra là tiên linh hải thành đệ tử. sư tổ năm đó cùng sư tôn ta tán gẫu nói chuyện, chỗ tiết lộ điểm một cái tin tức, cũng là mười phần tán loạn, căn bản không có cách nào cụ thể địa cùng các ngươi nói. Hạ Nguyên thấy Chu Lục hợp mặt cay đắng, làm như thật không biết, liền khó chịu nói, cái này Tiên Linh Hải Thành cũng thật là, vì sao không thoải mái điểm, đem tất cả mọi chuyện cũng cho chúng ta nói rõ, như vậy chúng ta cũng tốt sớm làm ứng đối à. Chu Lục hợp lắc đầu nói, cái này lão hủ sẽ không biết. Bất quá, Chu Lục hợp nhìn một cái Tề Hạo, cười nói, nếu Tiên Linh Hải Thành đệ tử cùng Tề đạo hữu có tiếp xúc, nói vậy Tiên Linh Hải Thành người đã chú ý tới Tề đạo hữu. Hoặc giả, không bao lâu, chúng ta mới biết, Tiên Linh Hải Thành người cũng sẽ nói cho Tề đạo hữu. Tề Hạo lắc đầu nói, ta cũng không hy vọng bọn họ tìm tới ta. Ta có cảm giác, bọn họ muốn ứng đối chính là sẽ là một trận phiền phải lớn, mà ta không thích phiền toái. Nếu như không phải hắn bây giờ cảnh giới còn thấp, khoảng cách phi thăng còn cần một ít năm tháng, hắn căn bản không nghĩ bận tâm những chuyện này. Nhưng khi hắn thấy được trong cổ thành những thứ kia bỏ dạng hùng mạnh dị ma kiếp thú, cùng với bạn tiên tông chôn xuống những thứ kia nhẫn chữa vật sau, hắn cảm giác trường hạo kiếp này rất có thể sẽ ở hắn trước khi phi thăng chỉ biết bùng nổ. Như vậy hắn cũng sẽ thân ở trong đại kiếp, không cách nào tránh khỏi đi qua. Lúc này mới quyết định đem Chu Lục Hợp cùng Hạ Nguyên mời tới Huyền Thuật Tông trò chuyện. Chu Lục Hợp xem Tề Hạo, nghiêm túc nói, có một số việc, cho dù ngươi không muốn, ngươi cũng là tránh không hết. Nếu như Thiên Ma tộc thật muốn xâm nhập đi vào, như ngươi vậy tiên linh tiên tiêu, tất nhiên sẽ là bọn họ mong muốn xóa đi người. Tề Hạo cười nói, đây chính là người sợ nổi danh heo sợ mập a. Bất quá, cái này Thiên Ma tộc chuyện, đều không cần gấp như vậy, bọn họ tự có tiên linh hải thành người đứng trước. Chúng ta dưới mắt phải giải quyết, hay là Vạn Tiên Tông, cùng với kia sen lẫn trong nhỏ Ma tông trong thanh niên. Mấy ngày nữa, Khương Thiên Diễm sẽ đến, ta tính toán từ trong miệng của nàng tìm một chút tin tức. Nếu có tin tức, sẽ cùng các ngươi nói. Chu Lục Hợp gật đầu nói, Hạ Nguyên thời là cao mày nói, ngươi hẹn Khương Thiên Diễm làm gì? Chẳng lẽ là coi trọng kia con mụ lẳng lơ nhóm? Ngươi cũng phải cẩn thận chút, nữ nhân kia chính là một cái ác độc bỏ ngựa cái, ăn nam nhân cũng không nhà xương. Tề Hạo tức giận nói, giữa nam nhân và nữ nhân cũng chỉ có về điểm kia chuyện sao? Lại không thể có điểm chuyện đứng đắn. Hạ Nguyên cười nói, ra ra chính là nhắc nhở ngươi, nếu là thua ở nữ nhân trên bụng, đây chính là nếu bị làm trò cười và thế. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng, xác thực, nếu là thua ở nữ nhân trên bụng, kia đích xác sẽ bị làm trò cười và thế. Hạ Nguyên ra mặt chịu động, bản thân lòng tốt nhắc nhở tiểu tử này là không phải ở trong tối phúng hắn à. Cái này nhỏ không có lương tâm. Tề Hạo nhìn về phía Chu Lục Hợp, nói, Chu Tông Chủ, hôm nay chúng ta nói chuyện rất nhiều, nhưng rất nhiều vấn đề, kỳ thực cũng không có luận ra một cái đáp án rõ ràng tới. Nếu như mặt sau này người cùng Tiên Linh Hải Thành người có liên lạc, hy vọng ngươi có thể đem những vấn đề này, nói cho bọn họ biết. Bọn họ có thể nói bao nhiêu, ngươi liền nói cho chúng ta biết bao nhiêu. Ta tổng kết một cái, liền ba cái vấn đề, ngài lại nhớ một cái. Thứ một, ác linh bí cảnh trong ác linh, bọn họ đến tuột cùng là dùng để làm gì? Thứ hai, vạn kiếp bí cảnh dưới vực sâu cổ thành, đến tuột cùng là như thế nào tồn tại? Kia 50 cái nhẫn chứa vật trong linh thi, đối những thứ kia dị ma kiếp thú, có thể tạo được tác dụng gì? Thứ ba, Thiên Ma tộc có hay không đã có xâm nhập tiên linh dấu hiệu? Nếu như không muốn để cho Linh Châu võ tu quá mức bị động, những vấn đề này câu trả lời, chúng ta nhất định phải biết. Chương 574, hắn phải chết. Chương 574, hắn phải chết. Chu Lục Hợp chắp tay cười nói, "Tốt, nếu như có liên lạc, lão hữu nhất định đem những vấn đề này cũng hỏi một lần." Tề Hạo ừ một tiếng. Mặc dù Chu Lục Hợp là cái tiền bối, làm người cũng rất tốt, nhưng cái này Chu Lục Hợp quá mức thừa hành Tiên Linh Hải Thành ý tứ. Tề Hạo sợ hắn đang đối mặt Tiên Linh Hải Thành người lúc quá mức ôn nhu, định giúp hắn đem ba cái vấn đề cũng sửa sang lại đi ra. Đến lúc đó, Chu Lục Hợp dựa theo nói là được. Vậy chúng ta liền hàn huyên tới nơi này đi. Chút nữa chúng ta nhỏ uống mấy chén, liền mỗi người làm việc riêng chuyện đi. Tề Hạo cười nói. Chu Lục Hợp cười nói, lão hủ sẽ không phải dậy, hãy đi về trước. Chẳng qua là mới vừa rồi cái đó yêu cầu quá đáng, mong rằng Tề đạo hữu có thể làm nhiều cân nhắc. Tề Hạo lắc đầu nói, Chu tông chủ, không phải ta không nể mặt ngươi, Lý Hoành Đao hắn phải chết. Nếu như thật có hạo kiếp sinh ra, ta sao dám cùng một cái lúc nào cũng có thể muốn tính mạng của ta người làm bạn, chung nhau kháng địch. Ta không cá cược nhân tính, ai muốn giết ta, ta tất phải giết. Chu Lục Hợp khẽ thở dài, tốt. Vậy lão hủ cũng không khuyên giải. Chẳng qua là đáng tiếc một cái hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng sức chiến đấu. Lý Hoành Đao mặc dù cùng Tề Hạo có cựu oán, nhưng nếu như Tiên Linh Đại Lục thật đối mặt hạo kiếp, Chu Lục Hợp cảm thấy Lý Hoành Đao thân là Linh Châu võ tu, lại là đỉnh cấp đại tông tông chủ, sẽ phải có cái nhìn đại cục, sẽ tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Nhưng Tề Hạo nói cũng không sai, lòng người khó dò, chỉ có đi đổ. Tề Hạo không muốn đi đổ nhân tính, Chu Lục Hợp cũng không có biện pháp. Hạ Nguyên cũng không phải quan tâm Lý Hoành Đao có chết hay không, hắn chẳng qua là xem trên mặt bản nhận chữ vật, trầm giọng nói, Tề Hạo, An Thanh mấy người các nàng nguyên anh linh thi, ra ra phải dẫn trở về, ngươi không có ý kiến đi. Tề Hạo gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Hắn nhìn về phía Chu Lục Hợp, Chu tông chủ cũng đem quen thuộc người nguyên anh linh thi lấy đi đi. Về phần cái khác nguyên anh linh thi, ta liền tự tiện xử lý. Chu Lục Hợp sửng sốt nói, ngươi định xử lý như thế nào? Những thứ này nguyên anh linh thi, nói không chừng đều là sau này cần dùng đến chứng cứ. Tề Hạo lắc đầu nói, không nhân chứng, chỉ có những thứ đồ này, vô dụng. Nếu là thực tại không tìm được lý do, vậy thì không tìm lý do. Chu Lục Hợp khẽ miệng giật một cái, Tề Hạo còn muốn mạnh mẽ đi tìm Vạn Tiên Tông phiền toái không được. Hắn nhìn một cái Hạ Nguyên, lại liếc mắt nhìn Tề Hạo. Một cái lao già điên, một cái đứa điên, một cái lao sát thần, một cái nhỏ sát thần. Cái này khủng bố huyết mạch truyền thừa a. Hắn một cái dựa lưng vào Tiên Linh Hải Thành người, cân hai người kia xen lẫn trong cùng nhau, có phải hay không có chút không thích hợp à? Chu Lục Hợp trong lòng hơi đắng, hắn bây giờ giống như cũng hạ không được thuyền. Lão phu trước hết cáo tử, có chuyện lại liên hệ. Chu Lục Hợp chắp tay nói. Tốt. Tề Hạo cười đáp lễ. Đại ca, ta không đi hát, chúng ta một hồi nên uống rượu hay là uống rượu hát? Ưng Triều Nguyên miết mép cười nói. Tề Hạo cười nói, hành, rượu cho ngươi bao no. Ha ha, lão phu cũng nhiều đợi mấy ngày. Chờ kia Thương Thiên Diễm đi, lão phu trở về nữa. Phong ngừa tiểu tử ngươi nhất thời sơ sẩy, bị nàng ăn. Hạ Nguyên cười nói. Tề Hạo cười nói, ngài nghĩ ở Thăng Tiên Tháp chờ lâu mấy ngày, liền trực tiếp đi đi, không cần tìm lý do. Choáng váng, ra ra tại sao là tìm lý do đâu? Ra ra là thật quan tâm ngươi à? Kia Thương Thiên Diễm một thân hồ mị tử công phu, ngươi trẻ tuổi nóng tính, ra ra sợ ngươi không ngăn được. Dù sao, không phải ai đều có lão phu phần này định lực. Hạ Nguyên tức giận nói. Tề Hạo khẽ môi dương lên, ngài xác định ngài cái này thân định lực là định lực của mình sao? Không phải là bởi vì sợ Tần mãi mãi? A, chuyện Tiếu Lâm, lão phu có thể là cái sợ tức phụ người. Tiểu tử ngươi cũng quá coi thường ra ra. Hạ Nguyên mặt không thèm. Có cơ hội thấy Tần mãi mãi, ta hỏi một chút. Tề Hạo nói. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, ngươi là không lời nói sao? Hỏi cái này loại vấn đề làm chi? Lão phu lười để ý tới ngươi, đi luyện thần. Chu tông chủ, muốn cùng nhau không? Một ngày 20 triệu linh thạch, cũng không mắc, ta cũng móc được. Hạ Nguyên cười híp mắt nói. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, không cần, lão hủ cái này đi về. Tề Hạo rút lui khai trận pháp. Chu Lục Hợp nhìn một cái Ưng Triều Nguyên, dặn dò, mặc sinh chuyện. Ưng Triều Nguyên cười nói, sư phụ ngài an tâm thoải mái trở về đi. Ta đi theo ta đại ca, có thể sinh chuyện gì? Chu Lục Hợp trong lòng bất đắc dĩ. Cũng không chính là sợ ngươi đi theo cái này đứa điên phía sau, cấp ta chọc rắc rối sao? Nhưng lời này, hắn cũng không tốt nói rõ. Chu Lục Hợp phi thân rời đi, Hạ Nguyên cũng đi thăng tiến tháp. Tề Hạo lấy ra một bầu rượu, cùng Ưng Triều Nguyên uống rượu mấy chén. Triều Nguyên, ngươi nhất định phải nhận ta làm cả đời đại ca. Uống rượu ba chén sau, Tề Hạo cười nhạt hỏi. Ưng Triều Nguyên ngạc nhiên nói, đại ca, ngươi nói gì vậy à? Cái này huynh đệ giữa, nhất định là cả đời à? Cũng liền ta là cái nam, ta nếu là cái nữ, không phải với ngươi làm đạo lữ, không chỉ có muốn cả đời, còn phải với ngươi lập một cái mệnh. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, thiếu tán nhảm. Ngươi nếu là nữ nhân, dài ngươi như vậy, ta còn thực sự coi thường. Ưng Triều Nguyên cười nói, hắc hắc, đại ca, ta là chăm chú, ngươi phải tin tưởng ta à? Mặc dù ta xem ra có chút bất cần đời, có lúc còn không có cái chính hình, nhưng kể từ thấy được đại ca thứ nhất mắt, ta biết ngay, đời ta cũng theo chắc đại ca. Không gì khác, ta là tiên thiên đạo thể, mà đại ca ngươi là đạo vận oanh thân người, đại ca chính là ta cuộc đời này nhất định phúc duyên chỗ. Đi theo đại ca, nhất định có thể để cho ta nhanh chóng trưởng thành, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Mặc dù nói như vậy, lộ ra đệ đệ ta đến gần đại ca có mấy phần thực dụng tính, nhưng ở đại ca mặt, đệ đệ ta không muốn nói láo. Sơ giao lúc, ta chính là hướng về phía đi theo đại ca có thể có chỗ tốt, mới mặt dày mày dạn muốn đi theo đại ca. Dĩ nhiên, bây giờ ta đối đại ca là có thật tình cảm. Đại ca đối đệ đệ chiếu cố, đệ đệ tất cả đều ghi ở trong lòng. Ưng Triều Nguyên nói tới chỗ này, đột nhiên một thanh vỗ một cái lồng ngực của mình. Tề Hạo cười nói, mặc dù nghe có chút nổi da gà, nhưng ta tin tưởng ngươi nói đều là thật. Nếu như thế, ta liền đem ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp truyền cho ngươi. Bộ công pháp kia nên thích hợp hơn ngươi. Nhưng ngươi cần nhớ, bộ công pháp kia chỉ có thể là chính ngươi tu luyện. Ưng Triều Nguyên ánh mắt sáng lên, kích động nói, tốt. Chỉ cần đại ca không cho phép, ta ngay cả ta tương lai nhi tử cũng bất truyền. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, nói, ngươi nếu là thật có nhi tử, ngươi có thể truyền xuống. Chuyện này ta ứng. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười nói, đa tạ đại ca. Nói xong, hắn trong mắt khép lại, đầu lâu khẽ nâng, đem cái chán hướng về phía Tề Hạo. Đại ca, đến đây đi, ta đã không kịp đợi. Tề Hạo một chán hất tuyến. Cái này Ưng Triều Nguyên, trời sinh đạo thể, là Tề Hạo tại trên Tiên Linh Đại Lục thấy thiên phú người tốt nhất. Sở dĩ thành tựu không cao, cùng tiểu tử này lười biếng tính tình có rất lớn quan hệ. Khá hơn nữa thiên phú, tu luyện không cố gắng, tăng lên tốc độ cũng sẽ không thái quá nghịch tiên. Giống như Tề Hạo, mặc dù nắm giữ thế gian này cao cấp nhất công pháp, nếu là hắn thường thường tu luyện một lần, bây giờ làm không cẩn thận cũng chính là cái kim đan cảnh. Tề Hạo mi tâm vừa mở, đem một bộ công pháp tin tức ngưng tụ ở hồn biết trong, hướng Ưng Triều Nguyên hồn hải trong gọi tới chương 575, toàn lưu lại được rồi chương 575, toàn lưu lại được rồi quý nhất chân đạo quyết. Theo tin tức ở hồn hải trong trào tản ra tới, Ưng Triều Nguyên trong mắt đột nhiên mở ra, trong miệng kinh hô thành tiếng. Đại ca, bộ công pháp kia, tốt là hùng mạnh, ta có thể cảm giác được, nó xác thực cùng ta mười phần khế hợp. Tu luyện pháp quyết này, đối ta tăng lên, phải là gấp trăm lần trợ giúp. Ưng Triều Nguyên kích động sắc mặt đỏ lên. Tề Hạo cười nhạt nói, luyện thật giỏi đi, thăng tiên tháp, tùy ngươi sử dụng. Rượu này cũng uống, ngươi cũng nên đi thật tốt cố gắng tu luyện. Chớ có phụ lòng ngươi cái này thân thiên phú. Ưng Triều Nguyên nhếch mép cười một tiếng, được, đại ca vậy, ta nhất định cũng nghe, ha ha, vậy ta đi ngay tu luyện. Ưng Triều Nguyên vui vẻ rời đi. Tề Hạo cười một tiếng. Cái này Ưng Triều Nguyên mặc dù thường không có nghiêm chỉnh, nhưng hắn tính tình, Tề Hạo ngược lại thật thích. Là hiếm thấy nhất tự nhiên tâm a. Ưng Triều Nguyên đi tu luyện sau, Tề Hạo liền tiến vào vạn thú bí cảnh, đi tới luyện linh đại trận trong. Chu Lục Hợp cùng Hạ Nguyên đã chứng kiến Vạn Tiên Tông phạm phải tội ác, những thứ này trong nhẫn chứa vật nguyên anh linh thi, cũng nên phát huy bọn nó còn sót lại giá trị. Nguyên anh vốn là năng lượng thể. Dù là Tề Hạo không đem luyện linh phong ấn một hiểu, cũng sẽ linh tán mát, không để lại một hạt bụi. Hai ngày sau, Tề Hạo nghe được bên ngoài tiểu phi hoàng thanh âm. "Tiểu sư đệ, Lưu Vân Tông Đường tông chủ tới trước bái phòng ngươi, nói là cùng ngươi ước hẹn." Tề Hạo từ bí cảnh trong đi ra, rút lui trong sân trận pháp. Tiểu Phi Hoàng dẫn mặt tươi cười Đường Huyền, đang đứng ở hắn trước viện. Tề Hạo khẽ cười nói, "Tiểu sư tỷ gần đây không đội tu luyện à, cái này truyền lời chuyện nhỏ, thế nào còn làm phiền động tiểu sư tỷ?" Tiểu Phi Hoàng hơi đỏ mặt, âm thanh trách cứ nói, "Ngươi nếu là nói như vậy, lần tới ta cũng không giúp ngươi đem người dẫn đến đây." Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, "Vậy cũng không được, ta đã có chút thói quen tiểu sư tỷ vì ta truyền lời dẫn người. Nếu là người khác thì ta sợ là thấy ngứa mắt, không để ý tới ngươi." Tiểu Phi Hoàng thẹn thùng trừng mắt một cái Tề Hạo, ngay sau đó chạy ra. Đường Huyền cười híp mắt nói, "Tề đạo hữu có phúc lớn a." Tề Hạo chẳng qua là cười một tiếng, "Đường tông chủ mời vào đi." Hai người tiến sân, ở trước bàn đá, tương đối ngồi xuống. Đường Huyền lúc này vung tay lên, năm cái hình thái khác nhau linh thi rơi vào trên bàn đá. "Tề đạo hữu, đây là lão hủ dùng cho giao dịch năm cái linh thi, trừ ngoài ra, lão hủ còn mang đến 200 tên đệ tử đợi ở dưới Tinh Linh Sơn. Chút nữa nhưng mặc cho Tề đạo hữu chọn lựa tài bồi." Đường Huyền cười nói, "Nếu đến rồi, vậy cũng chớ để bọn họ thất vọng mà về đi. Toàn lưu lại được rồi." Tề Hạo cười nhạt nói. Đường Huyền ngạc nhiên, Tề Hạo phải giúp hắn bồi dưỡng 200 tên đệ tử. Cái này tốt có chút quá mức a. Trong này nên sẽ không cất giấu cái gì hắn không biết mở ám đi. Khục, vậy thì đa tạ Tề đạo hữu. Ta tông những người này, lui về phía sau 50 năm, liền giao cho Tề đạo hữu." Đường Huyền chắp tay cười nói. Tề Hạo gật đầu nói, "Quyền này chính là ngươi ta giao dịch, Đường tông chủ cũng không cần khách khí." Nói, hắn cũng lấy ra hai quả ngọc giản tới, đẩy tới Đường Huyền trước mặt. Hai bộ tiên võ cấp công pháp đều đã khắc lục ở đó. Chẳng qua là không biết Đường tông chủ thuyết phục thành quả như thế nào. Tề Hạo cười nói. Đường Huyền cười nói, "Bọn họ ngược lại có chút ý động, bất quá còn không có quyết định. Chờ lão hủ tu luyện cái này tiên võ cấp công pháp, đến trước mặt bọn họ hiển lộ một phen, tin tưởng bọn họ chắc chắn tới trước tìm đủ đạo hữu tiến hành giao dịch." Tề Hạo cười nói, "Chuyện bình thường, có thể thông hiểu. Dù sao, ai cũng không tin, ngày này bên trên có thể rớt đĩa bánh. Nhưng lần này, vẫn thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Linh Châu tiểu tông thực lực, thật sự là quá kém, ta không đành lòng thấy chư tông tất cả cho thì cá, cho nên có lòng giúp đỡ một thanh. Cũng trông chư tông lui về phía sau có thể cùng Huyền Thuật tông kết làm đồng minh. Tương lai nếu có cái gì chuyện lớn phát sinh, cũng có thể cùng ta Huyền Thuật tông đứng ở cùng một bên, đoàn kết bên nhau, cùng chung lúc gian." Đường Huyền cả kinh, "Tề đạo hữu, ngươi chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì, chẳng lẽ Linh Châu phải có dung chuyện?" Tề Hạo cười nói, "Tính toán trước mà thôi. Đường tông chủ không cần lo âu." Đường Huyền nhưng trong lòng thì căng thẳng. Như Tề Hạo nhân vật như vậy, như thế nào bắn tên không đích, tùy ý nói chuyện. Cái này nhất định là có dấu hiệu gì a? Nếu thật có đại sự gì phát sinh, thảm nhất tất nhiên là bọn họ những thứ này tiểu tông. Đường Huyền vội vàng làm lễ nói, "Tề đạo hữu yên tâm, ta Lưu Vân tông được Tề đạo hữu ân huệ trung sức, tất vì Huyền Thuật tông kiên định nhất đồng minh." Tề Hạo khẽ mỉm cười, "Tốt, vậy chúng ta đi liền chân núi, gặp một chút những đệ tử kia đi." "Tốt." Lúc này Tề Hạo thu hồi 5 cái linh thi, Đường Huyền thu hồi 2 khối ngọc giản. Hai người cùng nhau phi thân đến dưới Tinh Linh Sơn. Những thứ này Lưu Vân tông các đệ tử vừa nhìn thấy Tề Hạo, nhất thời từng cái một kích động không thôi, nhất thể hướng Tề Hạo làm lễ nói, "Ra mắt Tề thượng tôn." Mặc dù Tề Hạo niên kỷ so với bọn họ trong đại đa số người cũng nhỏ, nhưng Tề Hạo cũng đã là hóa thần cảnh cường giả. Ở Đại Linh Châu, hóa thần cảnh cường giả là được đạt được bên trên tôn kính xưng. Đường Huyền khẽ cười nói, "Các ngươi vận khí tốt, Tề đạo hữu không có ý định ở trong các ngươi làm chọn lựa, mà là nguyện ý đem các ngươi toàn bộ lưu lại. Sau này đi theo Tề đạo hữu tu hành, được dụng tâm chút, chớ có lười biếng lười biếng." Lưu Vân tông những đệ tử này đều là vui mừng quá đỗi. Trong bọn họ một số người còn lo lắng cho mình tư chất bình thường sẽ bị quét xuống, bỏ qua đại cơ duyên đâu. Lúc này, Đường Huyền xem trước mặt một ông già, hướng về phía Tề Hạo giới thiệu, "Khục, Tề đạo hữu, vị này là cha ta Đường Trấn, cũng là ta Lưu Vân tông lão tổ. Cha ta đột phá, liền nhờ cậy Tề đạo hữu." Đường Trấn mỉm cười tiến lên một bước, đối Tề Hạo làm lễ cười nói, "Lão hủ Đường Trấn, ra mắt Tề đạo hữu." Đường Trấn tuy là Lưu Vân tông lão tổ, nhưng ở Tề Hạo trước mặt, chính là một cái nguyên anh cảnh cựu phẩm tu cùng, cùng ban đầu hạ linh triều sắp xỉ, cũng là hướng cảnh rất nhiều năm, thủy chung không thể đột phá. Nếu Đường Trấn có thể cùng hạ linh triều vậy, tại sự giúp đỡ của Tề Hạo đột phá, Đường gia liền có thể có nhà mình hóa thần cảnh cường giả. Tề Hạo gật gật đầu, coi như là đáp lễ. Đường Trấn cũng không xấu hổ. Võ đạo thế giới, người mạnh là vua, Tề Hạo cái này thái độ rất bình thường. Một cái khác hạng, Đường tông chủ muốn chỉ định cho ai? Tề Hạo hỏi hướng Đường Huyền. Đường Huyền cười nói, một cái khác hạng, lão hủ cũng không chỉ định. Tề đạo hữu xem bọn họ trong, ai có cái này may mắn, vậy liền giúp ai đi. Cũng có thể. Tề Hạo cười lên tiếng. Trong lòng hắn âm thầm khen ngợi, cái này Đường Huyền thân là một tông đứng đầu, ngược lại có mấy phần tâm cơ. Đường Trấn là Đường gia lão tổ, lại là nguyên anh cảnh cựu phẩm tuyệt cùng, chỉ định giúp hắn đột phá, cái này dễ hiểu. Nếu Đường Huyền lại chỉ định một kẻ người Đường gia, chắc chắn sẽ để cho Lưu Vân tông những người khác buồn lòng. Dù chỉ là tùy ý chỉ định một cái họ khác đệ tử, cũng sẽ bị những đệ tử khác cho rằng là có thất công bình. Chẳng bằng đem cái này hạng giao cho Tề Hạo trong tay tới quyết định. Như vậy bất kể cuối cùng là ai thụ ích bước vào hóa thần cảnh, cũng phải cảm tạ là Đường Huyền đưa cho bọn họ cơ hội này. Những người khác chỉ có ao ước, sẽ không vì vậy ghi hận bên trên Đường Huyền. Những đệ tử này trong, có biết ngũ sứ bí cảnh chỗ người sao? Tề Hạo hỏi. Đường Huyền hí mắt cười một tiếng, đối người bảy trong một cái cô bé vẫy vẫy tay. Chương 576, Đường Điểm chương 576, Đường Điểm, ngươi đi ra. Đường Huyền ngoắc cười nói, Trong đám người cô bé, mang theo trong trẻo ánh mắt, bừng rỡ đi ra. Đường Điểm ra mắt Tề Thượng Tôn. Đường Điểm đi tới, liền hiểu lễ hướng Tề Hạo hành lễ. Tề Hạo mỉm cười gật đầu. Đường Huyền cười nói, đây là tiểu nữ Đường Điểm, quen thuộc trong môn bí cảnh chỗ. Tề đạo hữu quay đầu phải đi bí cảnh, nhưng khiến tiểu nữ dẫn đường. Tề Hạo cười nói, Đường tông chủ có lòng. Ha ha. Tề đạo hữu chuyện, lão hủ đương nhiên phải để ở trong lòng. Nếu như thế, vậy lão hủ hay đi về trước. Đợi hắn ngày, những người khác có tâm tư, lão hủ lại dẫn bọn họ đi tới. Đường Huyền chắp tay làm cười, ngay sau đó liền phi thân rời đi. Tề Hạo nhìn về phía Lưu Vân tông đám người, nói, cùng theo ta lên đi. Đám người kích động đi theo. Nhiếp Phù Thương tự nhiên chú ý tới những tình huống này, nhưng cũng không có ra mặt nói thêm cái gì. Không có Tề Hạo, liền không có bây giờ Huyền Thuật tông. Cho nên Tề Hạo muốn làm sao dạy bỏ, liền thế nào dạy bỏ. Huống chi, Tề Hạo làm việc này, trước giờ cũng không có nhúc nhích qua Huyền Thuật tông căn bản. Đang đường bên ngoài sân nhỏ, Tề Hạo nghiêng đầu phân phó nói, ta khu nhà nhỏ này, liên thông một chỗ bí cảnh, ta đi vào trước mở ra bí cảnh cánh cửa, các ngươi 10 người một tổ, cách nhau 3 hơi mà vào. Sau khi tiến vào, trực tiếp thông qua bí cảnh cánh cửa, đi hướng bí cảnh. Tốt. Bọn ta cũng nghe Tề Thượng Tôn. Đường Chấn chắp tay cười nói, như là đã đến rồi nơi này, bọn họ liền đã đánh cuộc hết thảy. Cầm 50 năm thời gian, hoặc là một cái mạng, đổ một trận ngàn năm một thừa tạo hóa. Nhất là Đường Chấn, còn nữa 20 năm, đều muốn sống đến thọ nguyên đại hạ. Không cá cược cũng sống không lâu. Tề Hạo đi trước vào bên trong, đem bí cảnh cánh cửa gọi ra. Có thể tiến vào. Theo Tề Hạo thanh âm vừa ra, Lưu Vân Tông 200 người, chia phần 20 tiểu đội, lục tục tiến vào bí cảnh trong. Bí cảnh cánh cửa sau, là một cái còn không có dùng qua bí cảnh, Tề Hạo đem mệnh danh là Lưu Vân bí cảnh, chuyên môn dùng để cấp Lưu Vân Tông người tu hành chi dụng. Đường Chấn đám người tiến vào bí cảnh sau, phát hiện bí cảnh trong linh khí lại là nồng nặc cực kỳ, có thể so với tiên võ cấp bí cảnh, nhất thời cũng mừng rỡ đứng lên. Tốt như vậy địa phương, Tề Thượng Tôn không ngờ để dùng cho chúng ta tu luyện, hắn nhưng quá hảo phong a. Đúng nha. Nếu là tông môn có tốt như vậy bí cảnh, nhưng không nỡ cho chúng ta những đệ tử này ở bên trong tu luyện. Xuyệt, lão tổ còn ở đây. Khục. Lão tổ, ngài tâm thần hùng mạnh, nếu không xem trước một chút, trong này có cái gì trận pháp, tỉ như luyện linh đại trận cái gì. Một cái đệ tử tiến tới Đường Chấn bên người, vẻ mặt có chút khẩn trương nói, tốt như vậy bí cảnh, các bọn họ dùng, cái này quá không thể tin nổi. Đệ tử này rất hoài nghi, Tề Hạo đem bọn họ gạt gẫm đi vào, vô cùng có thể là nghĩ luyện bọn họ. Đường Chấn mặt liền biến sắc, đội vàng tế ra tâm thần, ở bí cảnh trong kiểm tra một lần. Chớ có nói nhảm. Tề đạo hữu há là ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia người? Đường Chấn giận dữ mắng mỏ hướng đệ tử. Sao, mới vừa rồi dọa hắn giật mình. Thật may là cũng không có cái gì luyện linh đại trận. Rất nhanh, Tề Hạo tiến vào bí cảnh. Đám người rối rít hướng ra Tề Hạo, thần sắc kích động. Tề Hạo cười nhạt nói, chư vị không cần lo hoảng, mang bọn ngươi đi vào, cũng chỉ là vì tăng lên tu vi của các ngươi, lấy hoàn thành ta đối Đường tông chủ ưng thuận cam kết. Sau đó 50 năm, chỉ cần các ngươi nghe ta phân phó, thật tốt tu luyện, trở về lúc, tất nhiên đều là tông môn chủ lương. Siêu siêu. Tề Hạo vung tay lên, hai quả ngọc giản bay về phía Đường Chấn. Đường Chấn vội vàng tiếp lấy. Tề Hạo cười nhạt nói, ngọc giản này trong chính là ta giao dịch cấp Lưu Vân tông tiên võ cấp công pháp, các ngươi tất cả mọi người đều có thể lựa chọn một tu hành. Trừ cái đó ra, ta còn cần ở mỗi người các ngươi trong cơ thể trồng một đạo nguyên kiếm khí, lấy giúp các ngươi rèn luyện linh lực, tăng cường luyện hóa tốc độ. Sau đó, xếp hàng đến đây đi. Đường lao gia tử, liền từ ngươi bắt đầu trước. Đường Chấn chắp tay cười nói, tốt, vậy thì lao hủ tới trước. Bọn ta đối Tề Thượng Tôn, đó là tuyệt đối tín nhiệm. Tề Hạo mỉm cười nói, sau này ở chỗ này, cũng gọi ta kiếm chủ. Đường Chấn trong lòng hơi trầm xuống, gọi kiếm chủ vậy, thân phận của bọn họ, chẳng phải là muốn kém người một bậc. Nhưng bây giờ, thấp nhất đẳng liền thấp nhất đẳng đi. 50 năm sau, hắn vẫn có thể trở về, tiếp tục làm Lưu Vân Tông lão tổ. Sau đó, Tề Hạo liền bắt đầu đội vàng, cấp Lưu Vân Tông 200 người, trồng nguyên kiếm khí. Không thiếu nữ đệ tử đang tiếp thụ nguyên kiếm khí thời điểm, e thẹn mang e sợ cấp Tề Hạo đưa ánh mắt, điều này làm cho Tề Hạo rất bất đắc dĩ. Hắn cứ như vậy bị người thèm sao? Cấp tất cả mọi người trồng nguyên kiếm khí sau, Tề Hạo lãnh đạm ánh mắt, lướt qua Lưu Vân Tông đám người mặt. Các ngươi ở chỗ này, duy nhất phải làm chuyện chính là tu luyện. Không cần cấp tâm ta đau bí cảnh trong linh khí, đợi linh khí yếu bớt sau, ta tự có thủ đoạn vì bí cảnh bổ túc linh khí. Nếu bởi vì các ngươi bản thân lười biếng, để cho ta thất tín với Đường tông chủ, liền chớ trách ta nghiêm trị đối đãi. Tề Hạo có chút thanh âm lạnh như băng, để cho trong lòng mọi người căng thẳng. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, trước mặt Thiên Tiêu Tề Hạo cũng là một vị sát thần. Đường Chấn vội vàng nói, kiếm chủ yên tâm, có này tạo hóa, ta Lưu Vân tông chi chúng, nhất định thật tốt nắm chặt, tuyệt không phụ lòng kiếm chủ tài bồi tim. Tề Hạo gật đầu, nói, như vậy thuận tiện. Đường tu hành, nhiều hơn vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta có thể vì các ngươi cung cấp, liền chỉ có công pháp cùng một cái ổn định tu luyện hoàn cảnh. Dĩ nhiên, lúc cần thiết, ta cũng biết tặng cho đan dược, lấy giúp hướng cảnh. Đường Chấn ánh mắt sáng lên, còn có đan dược tặng cho. Bọn họ lao đường nhà, đây là thật đụng đại vận a. Đường Điểm, theo ta rời đi bí cảnh. Tề Hạo nhìn một cái Đường Điểm, khẽ gọi đạo. Điểm Nhi, thật tốt đi theo kiếm chủ, phục vụ hảo kiếm chủ, không được có bất kỳ ngỗ nghịch. Đường Chấn trịnh trọng dặn dò. Đường Điểm hơi đỏ mặt, thẹn thùng âm thanh lên tiếng, Điểm Nhi biết. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, cái này Đường Chấn cùng Đường Điểm mấy cái ý tứ a? Tề Hạo cũng lười giải thích. Ngược lại, hắn đã bị hiểu lầm thói quen. Hai người ra bí cảnh, Đường Điểm sợ sệt đi theo sau Tề Hạo. Chớ có suy nghĩ nhiều, mang ngươi đi ra, chẳng qua là muốn cho ngươi dẫn ta đi kia ngũ sứ bí cảnh, nhận cái địa phương mà thôi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Đường Điềm nhỏ giọng nói, nếu kiếm chủ muốn cho Điềm Nhi làm những chuyện khác, Điềm Nhi cũng là có thể. Tới thời điểm, Điềm Nhi liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi thật tốt tu luyện là được, ta không thiếu nữ nhân. Nói xong, Tề Hạo đi ra sân, đem Ngân Vũ Lôi Điều phóng ra. Theo ta lên đi. Tề Hạo trong lời nói, phi thân lên, ngồi vào Ngân Vũ Lôi Điều rộng lớn trên lưng. Đường Điềm đầy mặt đỏ lên, ngồi vào đại điêu bên trên sau, hận không được dúi đầu vào đại điêu cánh chim trong đi. Không nghĩ tới, nàng như vậy chủ động, lại bị Tề Hạo cấp ngay mặt cự tuyệt, cái này quá lung túng, quá mất mặt. Ta đại điêu bay trên trời chuyển, lướt qua mấy tầng núi. Ở Lưu Vân Tông chung quanh một phen quanh quẩn, Tề Hạo đem ngũ sứ bí cảnh linh môi chỗ, toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đã trở về Lưu Vân Tông Đường Huyền, tự nhiên cũng nhìn thấy Ngân Vũ Lôi Điêu bay đủ bóng dáng. Trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, Đường Điềm đã ngồi lên Tề Hạo đại điêu, tương lai hoặc giả thật có hy vọng trở thành Tề Hạo bên người đạo lữ một trong a. Giao cơ, ngươi biết những thứ kia, cũng giao cho Điểm Nhi sao? Đường Huyền hí mắt hỏi hướng bên người một cái xinh đẹp nữ tử. Cái này xinh đẹp nữ tử chính là Đường Huyền bên người tiểu thiếp một trong, cũng là hắn thích nhất một cái tiểu thiếp. Giao cơ che miệng cười nói, tông chủ chuyện phân phó, giao cơ sao dám giấu giếm. Đường Huyền khẽ môi khẽ nhếch, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà tinh thông phòng trùng chi thuật nữ tử càng làm cho người si mê lưu luyến. Cái này Tề Hạo cũng không là ngoại lệ. Chương 577, muốn bị bản thân sống sao? Chương 577, muốn bị bản thân sống sao? Giao cơ thân thể hơi nghiêng, hướng Đường Huyền trên người ép, che môi đỏ khẽ cười nói, người tông chủ kia có phải hay không nên thật tốt tưởng thưởng một phen giao cơ. Đường Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền cùng ngươi chờ lâu một ngày, lại đi bế quan. Giao cơ vui mừng, không nghĩ tới tông chủ không ngờ nguyện ý theo nàng một ngày. Nhưng rất nhanh, nàng liền buồn bực. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Đường Huyền liền bỏ lại nàng, đi trước bế quan. Trở về Huyền Thuật Tông trên đường, Tề Hạo nhìn Đường Điềm vẻ mặt có chút xuống thấp, cười nhạt nói, là đang vì Lưu Vân Tông đau lòng những thứ kia bí cảnh. A, không phải, những chuyện này không phải Điềm Nhi nên quan tâm. Đường Điềm vội vàng nói. Tề Hạo chân mày cau lại, thân là Lưu Vân Tông tông chủ chi nữ, đối tông môn chuyện còn có không nên quan tâm. Đường Điềm sắc mặt đỏ lên nói, cha ta có 27 nữ nhi, ta chẳng qua là trong đó không quá nổi bật một cái. Nếu không phải sống khá đẹp, hôm nay phần này tạo hóa cũng không đến lượt Điềm Nhi. Tề Hạo bình tĩnh. Đường Huyền cấp Đường Điềm cũng không phải là lấy được một phần tạo hóa cơ hội, mà là hy vọng nàng vì Lưu Vân Tông làm ra nào đó hy sinh. Xem ra người trước khi tới, phụ thân ngươi giao phó ngươi không ý chuyện. Tề Hạo cười nhạt nói. Đường Điềm ừ một tiếng, nhỏ giọng nói, phụ thân để cho ta có cơ hội, thật tốt hầu hạ kiếm chủ. Ta, chính ta cũng thì nguyện ý, không có cảm thấy bị khuất. Dù sao kiếm chủ là ngạo thế thiên tiêu, dù chỉ là cấp kiếm chủ làm lò, Điềm Nhi cũng cảm thấy vinh hạnh. Tề Hạo chân mày trầm xuống, trách tiếng nói, cho người ta làm lò, ngươi cũng cảm thấy vinh hạnh, sinh mà làm người, ngươi chí khí ở chỗ nào? Đường Điềm giờ phút này bộ dáng bao nhiêu quen thuộc. Giờ khắc này, Tề Hạo không khỏi nghĩ đến Mạnh Thanh Nhiên. Năm đó, Mạnh Thanh Nhiên chính là như vậy, vì có thể làm cho Mạnh gia leo lên trên Linh Vũ Tông, cấp Mạnh Hiền Mưu cái tiến vào trong Linh Vũ Tông cửa tu hành cơ hội, liền tự cam đoạ lạc phải đi cấp Ngụy Chiêu làm lò. Đường Điềm bị Tề Hạo chợt tới quát chói tai, bị dọa sợ đến run lên, hai tay thật chặt nắm mông bên điêu lông. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch như tờ giấy. Điều điệu trong tròng mắt có chút lệ quang ẩn động. Nàng không biết mình nói sai rồi cái gì, hoàn toàn chọc cho kiếm chủ như vậy trách cứ. Tề Hạo thấp phun một ngụm khí, tâm tư dần dần bình tĩnh. Mặc dù đích thân hắn giết Mạnh Thanh Nhiên, cũng căn bản không quan tâm Mạnh Thanh Nhiên. Nhưng đời này kia đoạn trải qua, hay là ở trong lòng hắn lưu lại một đạo âm trầm hồi ức. Nhưng có đa nghi nghi người. Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. A, không có. Loại chuyện như vậy, tất nhiên phải đợi phụ thân an bài, chúng ta nào dám có chủ ý của mình. Đường Điềm nhỏ giọng nói. Muốn vì bản thân sống sao? Tề Hạo nhàn nhạt nói. Đường Điềm sửng sốt một chút, hơi do dự nói, ta có thể không? Tề Hạo nhàn nhạt nói, thật tốt tu luyện, chỉ cần ngươi đủ cố gắng, ta liền giúp ngươi bước vào hóa thần cảnh, thoát khỏi bị Đường gia an bài số mạng. 50 năm sau, ngươi liền có đầy đủ thực lực, có thể chân chính sống cho mình. Đường Điềm trong mắt rung một cái, kích động nói, nhưng ta bây giờ mới trúc cơ cảnh tam phẩm tu vi, ta có thể ở 50 năm bước vào hóa thần cảnh sao? Tề Hạo xem Đường Điềm, nhàn nhạt nói, ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Nhưng ta hy vọng, lui về phía sau ngươi, đừng lại coi khinh bản thân, nói cái gì nữa cho người ta làm lò cũng rất vinh hạnh lời vô vị. Mộ Cương là nhân tính, nhưng nếu liền làm người lò, cũng cảm thấy vinh hạnh, đó chính là sinh mà làm người bất hạnh. Ta cho ngươi một lần nắm chặt số mạng cơ hội, nhìn ngươi cố mà chân quý. Đường Điềm hốc mắt đỏ lên, nghẹn tiếng nói, đa tạ kiếm chủ, ngài thật là so với ta phụ thân đối ta cũng được. Điềm Nhi lui về phía sau, nhất định thật tốt tu luyện, không đeo kiếm chủ kỳ vọng. Tề Hạo ra mặt kéo nhẹ, bắt hắn cùng Đường Huyền cái đó lao khốn kiếp so cái gì. Đại điêu rơi vào Tinh Linh Sơn, dừng rơi vào ngoài đan đường. Tề Hạo tiện tay lấy ra mấy chục bình đan dược, đưa cho Đường Điềm. Trở về bí cảnh, liền lấy bọn nó làm kẹo viên ăn. Nhưng muốn vừa ăn, một bên luyện hóa. Tề Hạo dặn dò, đa tạ kiếm chủ. Đường Điềm cảm động không thôi. Nhưng những đan dược này, kỳ thực bất quá chỉ là 5-6 phẩm đan dược. Loại cấp bậc này đan dược, trong vạn thú bí cảnh những thứ kia kiếm thị, linh vệ cũng đã sớm không nhìn chúng. Bất quá, lại đang thích hợp Đường Điềm tu vi giai đoạn dùng. Đem Đường Điềm đưa vào bí cảnh, Tề Hạo thân hình chợt lóe, lại đi ngũ sứ bí cảnh một chuyến. Cho dù sau này có người phát hiện bí cảnh biến mất chuyện, phỏng đoán đến Tề Hạo có thu lấy bí cảnh bản lãnh, Tề Hạo cũng không thèm để ý nếu là bởi vì lo lắng người khác phát hiện, mà từ bấp chân bước, không dám đi về phía trước, cái này võ đạo cũng không cần tu. Thu lấy ngũ sứ bí cảnh sau, Tề Hạo trở lại đan đường tiểu viện. 37 bí cảnh. Vất Chi Lâm, hẳn là cũng sắp trở về rồi đi. Tề Hạo tròng mắt híp lại. Cái này Bách Đạo Tông, trước kia là cái trung đẳng tông môn, dưới quyền sẽ phải có không ít bí cảnh mới lạ. Quả nhiên, nửa ngày sau, Vất Chi Lâm bạo lướt trường không, mang theo hơn 20 người, bay tới Huyền Thuật Tông. Tề Hạo hơi nhíu mày. Cái này Vất Chi Lâm, đem Bách Đạo Tông người mang đến làm chi? Những người này, tu vi kém cỏi nhất, cũng là kim đan cảnh thất phẩm. Cao nhất mấy người, càng là nguyên anh cảnh 7-8 phẩm tu vi. Đoán những người này, đã là trong Bách Đạo Tông hiện có mạnh nhất môn nhân. Lao thân ra mắt kiếm chủ. Vất Chi Lâm đi tới Tề Hạo trước mặt, không người làm lễ đạo. Tề Hạo mỉm cười nói, ngươi mang đến bọn họ làm chi? Vất Chi Lâm hoảng hốt bộ nói, còn mời kiếm chủ thứ tội, lao thân tự chủ trương đưa bọn họ mang đến, là muốn mời kiếm chủ đưa bọn họ cũng đều thu làm kiếm thị cùng linh bệ. Tề Hạo khẽ cười nói, xem ra ngươi là thật nghĩ thông suốt đấu. Tốt, vậy hãy để cho bọn họ lưu lại đi. Vất Chi Lâm mặt ngạc nhiên, nhìn phía sau mọi người nói, còn không mau đa tạ kiếm chủ chứa chấp. Đa tạ kiếm chủ chứa chấp. Bách Đạo Tông những người này, nhất thể quỳ một chân trên đất, làm lễ cảm tạ. Bách Đạo Tông đều được Bách Đạo Đường, đường chủ hay là Huyền Thuật Tông đại trưởng lao thân nhiễm, hai vị lao tổ cũng đều thành Tề Hạo bên người kiếm thị cùng linh bệ. Bọn họ cùng này đi theo thân nhiễm phía sau hốn, còn không bằng trực tiếp hiệu mệnh Tề Hạo đâu. Cho nên Vất Chi Lâm trở về, gần như không cái gì động viên, những người này liền toàn đi theo nàng chạy tới. Tề Hạo đem những người này an bài vào thần phù bí cảnh, chuyển xuống công pháp, trồng nguyên kiếm khí. Sau đó, mới vừa trở lại trong sân, xem Vất Chi Lâm cười nói, chuyện này làm được không sai. Vất Chi Lâm mừng rỡ, không người làm lên nói, lão thân cũng là vì bọn họ mưu cái tốt tiền trình. Tề Hạo gật đầu nói, có bao nhiêu người, sống cả đời cũng rất khó coi phải hiểu, sống được thông suốt, luôn cảm thấy ăn nhờ ở đậu chính là cuộc sống xỉ nhục. Nào đâu biết, theo đúng người, cuộc sống thật có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Người mang đến những người này, chỉ cần bọn họ trung thành với ta, tương lai có thể đạt tới thành tựu, tất nhiên là bọn họ tại Bách Đạo Tông bên trong, mãi mãi cũng không cách nào đạt tới. Vất Chi Lâm cười nói, kiếm chủ nói, những câu chí lý. Lao thân cũng là đi theo kiếm chủ sau, mới vừa nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tề Hạo mỉm cười, hỏi, Bách Đạo Tông dưới quyền bí cảnh có bao nhiêu bí cảnh, linh thi cũng đều mang đến. Vất Chi Lâm hai tay vừa nhấc, nhất thời một sấp dày các loại hình thái linh thi hiện lên. Bách Đạo Tông dưới quyền, 11 chỗ bí cảnh đều ở nơi này. Tề Hạo trong mắt sáng lên, rất tốt. Mấy ngày sau, Trưởng Thiên Đồ bên trên bí cảnh số đã đạt hơn 48 chỗ. Tề Hạo mơ hồ cảm giác được, trong Trưởng Thiên Đồ tựa hồ có chút rung động, giống như là nào đó biến hóa, còn kém bước chạm bóng cuối cùng cảm giác. Chương 578, sẽ chết lao ma cửu đông ly. Chương 578, sẽ chết lao ma cửu đông ly. Một ngày này, đan đường trong tiểu viện, Tề Hạo khẽ nhíu mày. Những thứ kia tiểu tông, sao cũng bị mất động tĩnh. Hắn có thể cảm giác được Trưởng Thiên Đồ sẽ phải sinh ra biến hóa, mà trước những thứ kia đem bí cảnh thế chân cấp phụ du điện tông môn, từ lâu bàn xong xuôi, đáp ứng ở chuột về linh thi sau, liền tới trước Huyền Thuật Tông cùng hắn giao dịch. Nhưng bây giờ, đã mấy ngày đi qua, Lưu Vân Tông người đều đã tu luyện thượng tiên võ cấp công pháp, còn lại mấy cái bên kia tông môn người, cũng là một cái không có tới. Đang lúc Tề Hạo tính toán tiến về những tông môn này hỏi rõ tình huống lúc, hồn hải trong chuyển tới tiểu thiên thanh âm. Thân chủ, Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm đang hướng Huyền Thuật Tông bên này chạy tới. Các nàng sau lưng 2000 dặm ngoài, còn đi theo một kẻ đại thừa cảnh ma tu. Theo tiểu thiên nhắc nhở, Tề Hạo trong mắt híp một cái, tâm thần tiến vào trong Trưởng Thiên Đồ. Quả nhiên, ở 6.000 dặm ngoài, hai bóng người, chính thần sắc lạnh lùng khoanh chân ngồi ở một con hắc vũ ma điều trên lưng, hướng Huyền Thuật Tông phương hướng sát tới gần. Hai người sau lưng 2000 dặm ngoài, một kẻ hắc tu lão giả, ẩn thân ở lớn trong hư không, ánh mắt độc địa điệu theo đôi hai nữ. Đang ở Tề Hạo cho là, cái này hắc tu lão giả là Khương Thiên Diễm có chút lo lắng, cố ý mời ra tông môn lão tổ tùy thân bảo vệ được lúc, kia lớn trong hư không hắc tu lão giả, thông suốt thân hình chợt lóe, chớp mắt vượt qua 2000 dặm, đi tới Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm sau lưng. Ông lão cười gằn, hai tay đột nhiên đánh ra hai đạo màu đen quang lớn, hướng về phía Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm nổ tập mà đi. Có người đánh lén. Khương Thiên Diễm cảm giác được sau lưng động tĩnh, phẫn nộ kinh hãi. Trong lúc đội vàng, lập tức tế ra một cái màu đen vải tơ bật, đem bản thân An Lan Cầm cùng với Hắc Vũ Ma Điêu vây lượn đứng lên. Vành, vành. Hai đạo màu đen quang lớn hung hăng nện ở màu đen vải tơ trên, đánh cho kia phồng lên màu đen vải tơ, nhất thời lom xuống hai nơi. Bất quá, màu đen quang lớn lực lượng cũng rất nhanh bị màu đen vải tơ bên trên sức phòng ngự tiết ra. Cựu Đông Ly. Khương Thiên Diễm thấy được đánh lén mình người lúc, một trương tiểu mỹ trên mặt, nhất thời giật bạch. Cặp kia thường ngày câu hồn đoạt phách xinh đẹp con người, giờ khắc này cũng là hung hăng xúc động. Cựu Đông Ly, thế nhưng là đại thừa cảnh ma tu. Mặc dù chỉ là cái nhất phẩm, vậy cũng so với nàng thực lực mạnh hơn. Sách, cái này Hắc Ma Lăng, thật đúng là cái bảo bối tốt, thậm chí ngay cả Lao Phu Thủy hồn ấn cũng có thể ngăn trở. Cựu Đông Ly chật chật cười, người lại không có nhàn rỗi. Hai tay hắn như móng, khủng bố ma khí lực, xếp thành hai đạo cực lớn màu đen dấu móng tay, giống như long trảo bình thường, hướng che chở Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cầm Hắc Ma Lăng, sẽ rách mà đi. Vành, vành. Màu đen dấu móng tay bên trên bộc phát ra lực lượng cường đại, Hắc Ma Lăng bị bạo lực xé rách, mắt thấy sẽ bị kéo nứt ra đi. Khương Thiên Diễm cắn răng cả giận nói, "Cửu Đông Ly, ngươi thân là đại thừa cảnh cường giả, lại dám ra tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ kinh động tiên linh hải thành người, đưa ngươi bắt đi sao?" Cửu Đông Ly cười ha ha nói, lão phu ngày giờ không nhiều, còn có cái gì đáng sợ? Trước khi chết, duy nhất tâm nguyện chính là bắt lại các ngươi thầy trò hai người, cùng các ngươi thầy trò thật tốt cùng chung một phen quãng đời còn lại thời gian. Khương Thiên Diễm mặt liền biến sắc, cái này Cựu Đông Ly lại là phải chết. Đại thừa cảnh thọ nguyên thật dài. Cái này Cựu Đông Ly bước vào đại thừa cảnh, bất quá mới hơn 6,000 năm mà thôi. Nhanh như vậy sẽ chết, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, lão già này vô cùng có thể là tu luyện nào đó tà công không có thành công, còn nghiêm trọng thấu chi thọ nguyên. Khó trách công kích này cường độ cũng không có bình thường đại thừa cảnh cường độ. Nhưng đối phó với các nàng thầy trò hai người, cũng là đủ rồi. Cựu Đông Ly, người ta đều là ma tu làm sao khổ làm khó ma tu. Ngươi nếu trong lòng biết hẳn phải chết, chẳng bằng lấy tàn thân lực đi làm thịt mấy cái linh tông thế lực a. Như vậy cho dù ngươi ngày khác qua đời, bọn ta ma đạo tông môn sẽ còn kính ngưỡng ngươi mấy phần. Khương Thiên Diễm âm trầm khuyên nhủ, nếu là có thể khuyên Cựu Đông Ly quay đầu, nàng cũng không muốn cùng một cái đại thừa cảnh liều mạng. Cựu Đông Ly khẽ môi dương lên, cười ta nói, Khương tông chủ cái này miệng nhỏ, thật đúng là biết nói chuyện. Chỉ tiếc, lão phu nếu có ngươi nói như vậy lòng dạ cùng cách cục, liền sẽ không lựa chọn tu ma. Lão phu cả đời này chỉ câu khẩu ý, bây giờ lão phu duy nhất muốn biết chính là các ngươi thầy trò hai người. Các ngươi thầy trò hai người nếu là ngoan ngoãn hầu hạ lão phu, hoặc giả lão phu sẽ còn lưu hai người các ngươi tính mạng. Nếu là nhất định phải lão phu dùng sức mạnh, chật chật, lão phu coi như sẽ không thương hương tiếc ngọc. Khương Thiên Diễm sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Loại này sắp chết người mới là khó chơi nhất. Khuyên không được, cũng không ý hiếp được. Lão ma, chỉ cần ngươi chịu thả sư tôn ta rời đi, ta nguyện ý hầu hạ ngươi. Lúc này, An Lan cầm giận cắn môi đỏ, hướng Cửu Đông Ly trầm giọng nói. Khương Thiên Diễm nổi giận nói, chớ có nói nhảm. Vi sư sao lại để cho cái này lão ma trà đạp thân thể của ngươi? Ừ, ghê gớm, cùng hắn liều mạng chính là. Hắn đã làm đến tàn thân, căn bản không phát huy được bao nhiêu đại thừa sức chiến đấu. Hắc Vũ Ma Điêu, ngươi mang theo Cầm Nhi đi trước. Mèo. Thông suốt, Khương Thiên Diễm tâm niệm vừa động, Hắc Ma Lăng đông nhiên giống như màu đen thác nước bình thường, triệt hồi phòng ngự thái độ, xông mạnh hướng Cửu Đông Ly mà đi. Mà cùng lúc đó, Khương Thiên Diễm cũng xông về Cửu Đông Ly. Vâng. Hắc Ma Lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo cực lớn màu đen vòi rồng bố tượng, đem Cửu Đông Ly cùng Khương Thiên Diễm cùng nhau vây lượn ở trong đó. Sư tôn, An Lan cầm sắc mặt trắng bệnh, kinh gấp hô to, nhưng kia Hắc Ma Lăng làm thành phòng ngự, nàng cho dù xung đột lẫn nhau, cũng xông vào không nổi. Đi mau. Thử, ngươi cho là cái này Hắc Ma Lăng có thể vây khốn lao phu bao lâu? Hôm nay các ngươi thầy trò hai người, một cái cũng không trốn thoát. Hắc Ma Lăng trong truyền tới Khương Thiên Diễm cùng Cửu Đông Ly tiếng quát. Thánh nữ, chúng ta hay là mau mau trở về tông, mời lao tổ xuất quan cứu viện đi. Hắc Vũ Ma Điêu vội vàng nói. Nó cùng An Lan cầm đợi ở chỗ này lo lắng xuông, chứ lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm ra, căn bản cũng không có ý nghĩa gì. An Lan cầm cắn răng nói, lão tổ đóng chính là tử quan, người ngoài căn bản là không có cách đánh thức. Bây giờ có thể cứu chúng ta, hoặc giả chỉ có hắn. An Lan cầm ánh mắt thông suốt nhìn về phía Huyền Thuật Tông phương hướng. Cái này Huyền Thuật Tông cách cũng càng gần một chút. Tề Hạo chân mày cau lại. Cái này An Lan cầm lại có thể nghĩ đến để cho hắn đi cứu viện. Đi, đi Huyền Thuật Tông. Hắn nếu không chịu ra tay, Huyền Thuật Tông cũng đừng nghĩ sống yên ổn. An Lan cầm cắn răng một cái, trầm giọng nói. Tề Hạo ánh mắt đống như lạnh. Quả nhiên là cái tâm tư ác độc ma nữ, còn muốn họa thủy đông dẫn. Tề Hạo đem An Lan cầm vậy, là nghe rõ ràng. Bá. Hắn từ trong sân rời đi, đi tới Thăng Tiên Tháp trước mặt. Hạ tông chủ, đi ra chơi. Tề Hạo cười nhạt nói. Có Hạ Nguyên người cường giả này ở, không chào hỏi bên trên, chẳng phải là lộ ra hắn quá tự đại. Trong Thăng Tiên Tháp Hạ Nguyên sửng sốt một chút, đi ra ngoài chơi. Chơi cái gì? Giết cái đại thừa cảnh, có dám hay không? Tề Hạo chế nhạo nói. Sương mù cỏ. Người khác gọi ngươi đứa điên, ngươi chớ đem bản thân thật coi người điên a. Hạ Nguyên bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng từ trong Thăng Tiên Tháp đi ra. Hắn cũng không thể xem Tề Hạo làm chuyện ngu xuẩn. Chương 579, tự phế tu vi. Chương 579, tự phế tu vi. Tiểu tử, ngươi tình huống gì a? Hạ Nguyên lắc mình sau khi ra ngoài, mặt khiếp sợ xem Tề Hạo. Tề Hạo hí mắt nói, ta nhận được tin tức, có cái gọi Cửu Đông Ly Ma Tu, gần đây mấy ngày đang ở chúng ta trùng quanh đây hoạt động. Ta lo lắng hắn sẽ đối với Huyền Thuật Tông ra tay, cho nên tính toán chủ động đánh ra, chém hắn. Hạ Nguyên trợn trắng mắt, ngươi lấy ở đâu tin tức? Coi như Cửu Đông Ly thật ở nơi này trung quanh, hắn một cái đại thừa cảnh, nào dám tùy tiện ra tay? Trừ phi hắn không nghĩ ở Linh Châu đợi. Nhưng nếu như hắn sắp phải chết đâu, ngươi nói hắn có thể hay không làm chút điên cùng chuyện? Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên chố mắt nhìn, Cửu Đông Ly sắp chết, tiểu tử ngươi có phải hay không ở Ma Tông bên kia nằm vùng nhãn tuyến? Nếu không, như thế nào đối một cái ma tu chuyện biết được rõ ràng như vậy? Nhưng cũng không đúng, cái này Cửu Đông Ly là cái ma đạo tán tu, bình thường đều là đi về đơn độc, bên người cũng không có người, ngươi cắm mắt cũng không phải đến bên cạnh hắn đi à? Hạ Nguyên đầy mắt nghi ngờ. Tề Hạo khỏe miệng cũng là vừa kéo, lần này trang để loạn. Hắn không nghĩ tới, cái này Cửu Đông Ly lại là cái ma đạo tán tu. Ta tự có tin tức đường dây, cái này ngươi cũng đừng xía bảo, liền nói có dám theo hay không ta đi cho. Tề Hạo cười nói, không giải thích được, vậy thì trực tiếp không giải thích. Hạ Nguyên còn có thể buộc hắn giải thích không được. Hạ Nguyên lắc đầu nói, đây không phải là có dám hay không vấn đề, ngươi cũng nói hắn phải nhanh phải chết, vậy thì chờ chính hắn chết liền tốt. Bây giờ xông tới giết hắn, không cần thiết, vạn nhất xảy ra cái gì sự cố, cũng không đáng làm. Tiểu tử ngươi, cũng không cần thông qua chém giết loại cấp bậc này lắm mà, cũng dương danh lập vạn à? Thao cái này lòng rảnh rỗi làm gì? chúng ta liền canh giữ ở Huyền Thuật Tông, hắn nếu thật hướng Huyền Thuật Tông đánh tới, chúng ta lại toàn lực ứng đối chính là. Tề Hạo ra mặt có quắp, hắn chợt có chút hối hận, kéo dưới Hạ Nguyên nước. Hắn vốn là chỉ làm muốn, Hạ Nguyên sức chiến đấu không kém, mang theo hắn, càng bảo hiểm một chút đã ai biết, để cho lão đầu này giết cái lão ma, vấn đề còn như thế nhiều. Hoàn toàn không có một chút Linh Châu thứ nhất kiếm nên có cường giả dáng vẻ a. Được, chúng ta đi. Tề Hạo tức giận nói. Không được, lão phu không đi, ngươi cũng không cho đi. Hạ Nguyên kéo lại Tề Hạo, trợn mắt nói. Tề Hạo. Lúc này, một đạo thanh âm vội vàng từ trong hư không xa xa chấn động mà tới. Hạ Nguyên chố mắt nhìn, đây không phải là kia huyết sắt môn thánh nữ An Lan Cầm sao? Nàng thanh âm này nghe ra có chút sốt ruột dáng vẻ. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là vì nàng mới chịu đi giết Cửu Đông Ly đi? Ngươi làm sao lại qua không được nữ nhân cửa ải này a? Hạ Nguyên phẫn nộ, có chút giận không nên thân dáng vẻ. Tề Hạo cười lạnh, vì nàng, nàng cũng xứng. Bá. Tề Hạo thân hình chật lóe, nhảy vọt đến ngoài tinh linh sơn trong hư không. Hạ Nguyên nhíu mày một cái, thân hình chật lóe, cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, màu đen đại điêu bạo lướt mà tới. An Lan Cầm thấy được Tề Hạo, còn có Hạ Nguyên, vẻ mặt nhất thời ngạc nhiên. Nếu là Hạ Nguyên cũng nguyện ý ra tay, nàng kia sư tôn liền thật sự có cứu. Làm sao lại ngươi một người? Sư phụ ngươi đâu? Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. An Lan Cầm vội vàng nói, ta cùng sư phụ đang trên đường tới, bị một cái người áo đen cản lại. Người nọ tựa hồ không muốn để cho chúng ta cùng ngươi có chút giao tập, hơn nữa thực lực xem ra không hề kém, ngay cả ta sư phụ một giờ nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Tề Hạo, sư phụ ta vừa là ngươi mời mọc tới, ngươi cũng không thể tọa sơn quan hồ đấu. Nếu không, nếu ta sư tôn xảy ra chuyện, ta huyết sát môn tất nhiên cũng sẽ đem món nợ này tính tới trên đầu ngươi. Tề Hạo cười lạnh nói, tính ở trên đầu ta? Ngươi cho là ta sẽ còn sợ ngươi huyết sát môn trả thù không được? Hôm nay sư phụ ngươi nếu là chết rồi, cũng chỉ có thể nói rõ là nàng không có cái này phúc phận tới gặp ta. Ngươi, ngươi ha có thể như vậy? Ngươi không phải có chuyện muốn cùng sư tôn ta trò chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi phải không muốn nói sao? An Lan Cầm cả giận nói, nhưng nói cũng không nói. Ta chuyện cần nói đối các ngươi rất trọng yếu, đối ta mà nói kỳ thực không có vấn đề. Tề Hạo khinh thường nói, cái ý nghĩ này muốn hỏa thủy đông dẫn tàn nhẫn ma nữ, cho tới bây giờ vẫn còn ở đầy miệng lời nói dối. Tề Hạo sao lại bị nàng kích? Hạ Nguyên liếc mắt một cái Tề Hạo, hắn đại khái đã đoán được, cái này nửa đường đánh chặn đường Khương Thiên Diễm thầy cho người áo đen, phải là Tề Hạo mới vừa rồi muốn giết lão ma Cửu Đông Ly. Tề Hạo bây giờ chính là đang đợi, chờ An Lan Cầm nhà lại đàng hoàng nắm ma nữ này. Cũng được, tiểu tử này không có thấy sắc liền mở mắt. Hạ Nguyên trong lòng thầm nói. An Lan Cầm mắt thấy Tề Hạo không chịu ra tay, trong lòng gấp vô cùng. Kia lão ma vốn là thực lực mạnh mẽ, nếu là để lỡ nữa, sư tôn của nàng chỉ sợ cũng nếu bị kia lão ma vũ nhục à? Thứ đang chết tiên linh hải thành người, thế nào cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ cũng bởi vì đây là ma tu chi tranh, bọn họ liền nhắm mắt bất kể sao? An Lan Cầm trong lòng giận dữ hét. Kia Hắc Vũ Ma Điêu trầm giọng nói, Tề Hạo, ngươi nếu chịu ra tay, chúng ta cũng sẽ ghi nhớ ngươi một phần ân tình. Mà sau này ngươi muốn cùng ta chủ nhân trò chuyện chuyện, cũng có thể thoải mái hơn một ít không phải? Đối. Ngươi nếu chịu ra tay, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình này, ngươi muốn cho ta thế nào cũng đều hành. An Lan Cầm vội vàng nói. Cho dù đồng dạng là lấy mất đi trong sạch làm đại giá, mất tại trên người Tề Hạo, cũng so mất ở đó lao ma trên người tốt. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nếu để cho ngươi tự phế tu vi, ngươi có thể đáp ứng. Cái gì? An Lan Cầm con người co rụt lại. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tề Hạo hoàn toàn sẽ nói lên yêu cầu như vậy tới. Ngươi muốn mạng của ta đều được, vì sao phải ta tự phế tu vi? Ngươi có biết, ta có được hôm nay cái này thần tu vi, bỏ ra bao nhiêu cố gắng? An Lan Cầm cả giận nói. Tề Hạo đạm mạc nói, ngươi bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỗ tốt cũng rơi vào chính ngươi trên người, nào có cùng ta quan hệ. Ngươi nếu bây giờ liền tự phế tu vi, ta có thể ra tay, đi trước hiểu ngươi sư tôn nguy hiểm. Nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ, ngươi nọ thực lực sợ là thật không kém. Nếu là chậm trễ nữa một hồi, hoặc giả chúng ta cũng chỉ có thể đi cho ngươi sư tôn nhặt xác. Ngươi, ngươi đơn giản so với chúng ta ma tu còn phải tàn nhẫn. An Lan Cầm cả giận nói. Tề Hạo lạnh như băng nói, cầu người, tốt nhất có cái cầu người thái độ. Đừng cho là ta không biết ngươi tới nơi này, trong lòng là tổn tâm tư gì. Ngươi không có lộn trở lại đi viện binh, không phải là mong muốn hỏa thủy đồng dẫn, đem tiêu tặc nhân dẫn tới ta Huyền Thuật Tông sao? An Lan Cầm trong con người cả kinh. Cái này Tề Hạo thế nào biết tất cả mọi chuyện? Chẳng lẽ hắn trồng nô hồn ấn, còn có nhìn trộm khả năng? Nhưng nàng cũng chưa nghe nói qua, nô hồn ấn có loại này khả năng a? Tốt, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta bây giờ liền tự phế tu vi. An Lan Cầm vẻ mặt hung ác. Hắc Vũ Ma Điêu kinh bộ nói, thánh nữ, không nên vọng động. Linh Tông người không thể tin. Bạn nhất ngươi thật tự phế tu vi, hắn lại không chịu ra tay, chủ nhân liền bạch che chở ngươi trốn. An Lan Cầm trong mắt khép lại, nước mắt vẫn buông xuống. Nhưng ta nếu không làm như vậy, sư tôn nàng sẽ bị tia tặc nhân phá hủy. Ta không thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Và anh. An Lan Cầm thân thể đột nhiên chấn động mạnh một cái. À, khoe miệng nàng kêu thẳng một tiếng, một cỗ cường đại huyết linh lực từ trong cơ thể nàng điên cuồng tiết ra. Phúc. Một ngụm máu lớn nước từ An Lan Cầm trong miệng phun ra. Đan điền của nàng đã bị chính nàng đánh rách, kia nguyên anh thân cũng ở đây nhanh chóng tiêu tán. Thánh nữ. Hắc Vũ Ma Điêu kinh hoàng hò hét, đột nhiên hóa thành một người mặc váy đen xinh đẹp nữ tử, đem khí tức vẻ bại An Lan Cầm ôm vào trong ngực. Chương 580, Khương Tông chủ nói thật. Chương 580, Khương Tông chủ nói thật. Thấy được An Lan Cầm tự phế tu vi, Hạ Nguyên chân mày cau lại, hiển nhiên có chút khiếp sợ. Cái này An Lan Cầm thế nhưng là hóa thần cảnh ngũ phẩm tột cùng tu vi, vậy mà thật sự như vậy bản thân phế bản thân. Không nghĩ tới một cái ma nữ có thể vì nàng sư tôn làm được bước này, ngược lại để lão phu có chút thay đổi cách nhìn. Hạ Nguyên nhàn nhạt nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ma tu cũng không phải là không có tình cảm, nàng chẳng qua là đối linh tông người không sinh ra tình cảm, giống như long tranh hổ đấu, bất quá chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Hạ Nguyên gật đầu nói, có đạo lý. Bây giờ người phế, ngươi thật muốn đi cứu Khương Thiên Diễm? Nàng nếu là biết, ngươi để cho nàng đệ tử tự phế tu vi, sợ rằng không chỉ có sẽ không báo đáp ngươi cứu trợ tình, sẽ còn đấu với ngươi cái ngươi chết ta sống. Hạ Nguyên lời này, để cho kia hóa hình sau Hắc Vũ Ma Điêu mặt liền biến sắc. Nàng âm trầm nói, Hạ tông chủ, ngươi quý vị Cửu Long kiếm môn môn chủ, há có thể nói không giữ lời. Hạ Nguyên lật cái đại bạch nhãn, lão phu lại không có với các ngươi cam kết cái gì, nói không giữ lời cái giám a. Chỉ ngươi chủ nhân kia cánh tỉnh, lão phu là mong không được nàng chết sớm một chút. Ngươi, Hắc Vũ Ma Điêu tức đến sắc mặt giận bạch, ta biết ngay, các ngươi những thứ này linh tông người, căn bản không thể tin. Thánh nữ, ngươi quá ngu a. Hắc Vũ Ma Điêu vớt An Lan Cầm mặt, thương tiếc nói. An Lan Cầm trong lòng cũng là cay đắng không dứt. Mạng của nàng cũng bóp tại trong tay Tề Hạo. Không chiếu Tề Hạo nói làm, kết quả cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào. Nàng chủ động tự phế tu vi, có lẽ còn có thể cứu sư tôn của nàng. Đủ. Tề Hạo, ta đã tự phế tu vi, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa, chớ có để cho ta coi thường ngươi. An Lan Cầm sắc mặt tái nhợt, hướng về phía Tề Hạo nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Hạ tông chủ, làm phiền ngươi giúp ta xem các nàng cái này người một điều. Ta đi một chút trở về. Hạ Nguyên sắc mặt cả kinh, liền vội vàng kéo Tề Hạo nói, ngươi thật muốn đi? Tề Hạo cười nói, không sao, trong lòng ta hiểu rõ, thật đánh không lại, ta liền chạy trở lại. Hạ Nguyên trầm giọng nói, đã ngươi cố ý phải đi, lão phu kia liền theo ngươi cùng đi. Cái đó nhỏ điêu, đem các ngươi nhà thánh nữ ôm, đuổi theo chúng ta. Mặc dù Tề Hạo thủ đoạn không ít, sức chiến đấu cũng rất hung hãn, nhưng cái này lão ma, dù sao cũng là cái đại thừa cảnh nhất phẩm cường giả. Hạ Nguyên sao có thể yên tâm để cho Tề Hạo một người đi qua? Tốt. Hắc Vũ Ma Điêu cũng không có cự tuyệt. Dù sao Hạ Nguyên theo tới, có thể từ Cửu Đông Ly thủ hạng, cứu nàng chủ nhân có khả năng cũng có thể lớn hơn một chút. Nếu thật là không cứu được, để cho cái này miệng thối Hạ Nguyên cho nàng chủ nhân chôn theo, đó cũng là tốt. Tề Hạo cười một tiếng, thân hình chợt lóe, vượt không mà đi. Hạ Nguyên, Hắc Vũ Ma Điêu theo sát mà đi. Rầm rầm rầm, 5.000 dặm ngoài trong hư không, khủng bố tiếng nổ đùng đoàng, liên tiếp sụp đổ vô ích chấm truyền. Xa xa, đã nhìn thấy hai đạo to lớn thân ảnh, giao thoa trên hư không, lẫn nhau công sát. Giờ phút này Cửu Đông Ly cùng Khương Tiên Diễm đều đã tế ra mỗi người tu luyện ma thân pháp tướng, kiếm quang quanh bổ giữa, tất cả đều là toàn lực đánh ra. Tùy ý một đạo kiếm quang thiết rơi xuống phương đại địa, chính là mười mấy dặm dài khủng bố rãnh sâu. Kia khoảng cách vòng chiến không xa vạn tượng thành, đã sớm là một vùng phế tích, vô số người thương vong trong đó. Trong phế tích, kêu dây tiếng, không người cố kỵ, người người đều ở đây kinh hoàng cùng phẫn nộ trong, điên cuồng hướng phế tích ra chạy trốn. Bởi vì hạ một đạo bắn phá, ngay sau đó có thể sẽ lần nữa đánh xuống tiến vạn tượng thành bên trong. Không đi, chính là cùng chết. Hừ, lão phu ngược lại không nghĩ tới, ngươi cái này tiện nữ nhân sức chiến đấu lại là như vậy không tầm thường. Nếu lão phu đoán không sai, ngươi cái này tu luyện căn bản cũng không phải là huyết sắt môn công pháp. Cửu Đông Ly kia cực lớn pháp tướng gương mặt từ bên trên, giờ phút này giận không kềm được, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hắn liều mạng bị Tiên Linh Hải Thành bắt đi nguy hiểm, cũng muốn làm cái phong lưu lão quỷ, ai có thể nghĩ, Thương Thiên Diễm một cái hóa thần cảnh cựu phẩm tụ cùng, bộc phát ra sức chiến đấu hoàn toàn vượt qua xa hắn dự đoán. Thương Thiên Diễm cười lạnh nói, không phải ta sức chiến đấu không tầm thường, mà là ngươi cái này quá phế. Chỉ ngươi loại này vừa dơ vừa thối lại xấu xí lao phế vật, lão nương liền xem như liều mạng tự bạo, cũng sẽ không để ngươi đụng phải lão nương một cây lọn tóc. Hừ, vậy hãy để cho lão phu nhìn một chút, ngươi có hay không tự bạo rút khí. Ngươi nếu dám tự bạo, lão phu liền đuổi theo tìm ngươi kia đồ nhi, gấp 10 lần thoải mái ở trên người nàng. Cửu Đông Ly ha ha cười gần giữa, trong tay một thanh cực lớn hắc đao, phẫn nộ chém về phía Khương Thiên Diễm. Khương Thiên Diễm cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, vung ra một đạo ngàn trượng kiếm mang, nghênh đón lấy đáng sợ kia ánh đao đồng thời, phía dưới hư không trong nháy mắt phi đẳng ra vô số linh lực màu đỏ ngòm dây xích, hướng Cửu Đông Ly ma thân pháp tướng bắn tới. Thử. Với anh, Cửu Đông Ly cười lạnh một tiếng, quanh thân hung hãn ma khí nổ nhảy, đem những thứ kia linh tông người hết sức kiêng kỵ huyết sát ẩm tiên liên, tùy tiện toàn bộ đánh nổ giữa trời. Cho dù hắn đã làm đến tàn thân, nhưng như trước vẫn là một kẻ đại thừa cảnh cường giả. Này trong cơ thể tu ách nạn ma nguyên lực, vẫn vậy cường hãn vô cùng. Với anh, ánh đao cùng kiếm mang ầm ầm va chạm, hư không chấn động, đao mang cùng kiếm khí oanh tiết tứ tán, đánh vào hướng phía dưới đại địa. Phàm là bị đao mang, kiếm khí liên lụy nơi, đều là khó tránh khỏi ngọn núi chém đầu, rừng tầng tầng lớp lớp trọng. Với anh, vạn tượng thành cũng là lần nữa bùng lên bụi mù. Những thứ kia kêu rên thanh âm, lại là không có. Thứ đáng chết Tiên Linh Hải Thành. Lão nương đã chống đỡ lâu như vậy, bọn họ thế nào vẫn chưa xuất hiện. Khốn kiếp. Đều là một đám khốn kiếp. Thương Thiên Diễm sắc mặt giận đỏ, trong cơ thể huyết linh lực, tựa hồ đã có chút không khống chế nổi. Nếu tiếp tục như vậy nữa, cho dù nàng không nghĩ tự bạo, cũng không do nàng quyết định. Nha, bị đánh đâu? Giờ khắc này Khương tông chủ, tựa hồ có chút chật vật, không có ngày xưa như vậy phong thái a. Hài hước tiếng cười xuyên không mà tới. Khương Thiên Diễm vẻ mặt rung một cái, không khỏi mừng rỡ, Tề Hạo, ngươi tới được chính là thời điểm, nhanh giúp bản tông giết cái này lão ma, sau đó bản tông không thiếu được ngươi chỗ tốt. Bá, bá. Tề Hạo cùng Hạ Nguyên đồng thời chạy tới. Hắc Vũ Ma Điêu ôm khí tức yếu ớt An Lang Cầm, vẫn còn ở phía sau liều mạng đuổi theo. "A, Thương Tông chủ có thể cho ta chỗ tốt gì?" Tề Hạo nhàn nhạt hỏi. "Ngươi muốn chỗ tốt gì đều được, thậm chí, ngươi muốn ta đều được." Thương Thiên Diễm đội vàng nói. Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Hạ Nguyên cười lạnh nói, "Thương Thiên Diễm, ngươi muốn chút mặt đi. Ngươi không chiếm được lão phu, lại còn muốn đánh ta Linh Tông tiểu bối chủ ý. Ngươi thật coi ai cũng hiếm ngươi a? Ngươi còn phải lão phu phi." Tề Hạo cũng là khẽ môi dương lên, "Thương Tông chủ nói thật." Hạ Nguyên ngơ ngác a. Chẳng lẽ Tề Hạo một mực thèm không phải An Lan Cẩm, mà là An Lan Cẩm sư tôn Thương Thiên Diễm? Thương Thiên Diễm cả giận nói, "Nhanh đừng nói nhảm, ta sắp không chịu được nữa. Thay vì tiện nghi lão già này, còn không bằng tiện nghi ngươi. Ít nhất, dung mạo ngươi đẹp mắt, lão nương cũng không tính thua thiệt." "Hừ, lão phu khuyên các ngươi hai người, tốt nhất đừng để ý nhàn sự. Lão phu một cái sẽ chết đại thừa cảnh lão ma, cũng không có gì cố kỵ. Các ngươi ai dám nhiều chuyện, lão phu không chỉ có sẽ giết các ngươi, sẽ còn đi tàn sát các ngươi sau lưng tông môn. Nhất là ngươi Hạ Nguyên, đường đường chính đạo linh tu, nếu tới cứu một cái ma đạo yêu nữ, ngươi thật là sẽ phải để cho người cười rơi răng cửa." Cửu Đông Ly ánh mắt âm trầm nói. Tề Hạo cái gì sức chiến đấu, hắn cũng không phải rõ ràng. Nhưng Hạ Nguyên danh tiếng, Cửu Đông Ly cũng là nghe nói qua. Nếu Hạ Nguyên thật ra tay, can thiệp đi vào, hắn hôm nay chỉ sợ cũng muốn mộng đẹp khó thành. Như vậy, hắn chết cũng không cam chịu tâm a. Chương 581, Huyền Quy Phong Bạo Quyền chương 581, Huyền Quy Phong Bạo Quyền vốn là lão phu là không có ý định ra tay, nhưng ngươi cái này lão ma lại dám uy hiếp lão phu ha có thể nhịn ngươi. Hạ Nguyên ánh mắt run lên. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, cái này Cửu Đông Ly thực lực không hề ở bình thường trạng thái. Hơn nữa, liền Thương Tiên Diễm cũng có thể ở Cửu Đông Ly thủ hạ chống được bây giờ, cái này càng thêm nói rõ, Cửu Đông Ly thực lực đã giảm bất nhiều. Đây chính là một cái chém giết ma tu đại thừa cơ hội tốt ta. Hừ. Hạ Nguyên cười gần lúc, một đạo màu băng lam quang ảnh đã nổ bắn ra trường không mà đi. Ngay sau đó, hóa thành ngàn trượng cự kiếm hình bóng, từ trên hư không bổ nhào bạo cắm xuống, rơi thẳng Cửu Đông Ly đỉnh đầu mà đi. Tiểu tử này, thế nào còn chưa nói ra tay, liền động thủ rồi đâu? Hạ Nguyên ngạc nhiên sửng sốt một chút. Phía trên cự kiếm cắm vào mà tới, Cửu Đông Ly con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lấy sức cảm nhận của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được, một kiếm này chi uy là biết bao nhiêu khủng bố. Tiểu tử này kiếm kỹ, uy lực lại là cường đại như vậy. Lão phu suýt nữa liền coi thường hắn. Cửu Đông Ly trong lòng hừ một cái, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra, hóa thành một mặt cực lớn màu đen thấm quy giáp toàn thuẫn. Vâng, cái này quy giáp toàn thuẫn vừa ra, trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, giống như một hớp cực lớn oan ức, bay đủ ở Cửu Đông Ly trên đỉnh đầu. Rầm rầm rầm, theo quy giáp bay đủ, khủng bố ma khí từ trong phun trào ra, kia ma khí trong như có một con cự thú hình bóng, hung hãn thành hình. Giống một con cực lớn mẹ dê cự quy, ngửa đầu lên, há mồm nôn bắn ra một đạo màu đen cột ánh sáng, xông thẳng Hàn Ảnh cự kiếm nôn kích mà đi. Vâng, màu đen cột ánh sáng cùng ngàn trượng Hàn Ảnh, dọc đối kích, va chạm một sát na kia, thiên địa băng băng, một đạo đạo màu đen khẽ hở, ở mũi kiếm cùng hắc quang giao kích hư không điểm, thành hình mạng nhện kéo dài tới nứt ra. Cửu Đông Ly mặt liền biến sắc, có chút tâm hoảng. Thực lực của hắn bị tổn thương không giả, nhưng cùng Thương Thiên Diễm giao thủ đến bây giờ, hắn kỳ thực cũng không hề sử dụng toàn lực. Sợ chính là làm vỡ nát tầng không gian, gây ra động tĩnh lớn, sẽ đem Tiên Linh Hải thành người đưa tới. Oeng! Tiếng vang bên trong, một vùng không gian sụp nứt ra đi. Tế Hạo trong mắt híp một cái, một đạo tơ đen lực quả nhiên ở Hàn Ảnh bên trong hiện lên, cũng đem Hàn Ảnh thân kiếm quấn quanh một vòng. Ông, Hàn Ảnh nhất thời tan biến tại trên trời cao. Hạ Nguyên, Thương Thiên Diễm trong lòng run lên. Cái này ngàn trượng bóng kiếm, có thể chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, liền mảy may khí tức cũng cảm nhận không tới. Tiêu Cửu Đông Ly tự nhiên cũng là mười phần giật mình. Nghĩ âm lão phu, ngươi còn non chút. Cửu Đông Ly hét lớn một tiếng. Huyền Quy Phong Bạo Quyền. Vâng. Đỉnh đầu hắn trên màu đen vỏ rùa, bay đủ trong, một đạo đạo màu đen ma khí, đột nhiên xuống phía dưới quân tiết, tạo thành một đạo cực lớn màu đen bao tác, đem Cửu Đông Ly ma thân phát tướng bảo hộ ở trong đó. Vâng. Quả nhiên, một thanh ngàn trượng cự kiếm từ Cửu Đông Ly sau lưng nổ đâm mà tới. Vốn là đâm về phía Cửu Đông Ly tiền vệ trụ một kiếm, bây giờ lại bị Huyền Quy Phong Bạo Quyền tạo thành hùng mạnh phong ngự, cấp sinh sinh cản lại. Vâng. Cự kiếm đụng gió cuốn, ép tới gió cuốn chấn động mạnh một cái, cũng có chút bên trong hãm. Nhưng cái này Huyền Quy bao tô cuốn, không chỉ có phòng ngự hùng mạnh, còn có gió cuốn xoay chuyển trong, còn có vô cùng giảm bất lực, cảnh này khiến Tề Hạo một kiếm chi kích, cũng không có thể phát huy ra bao nhiêu kỳ hiệu. Hạ Nguyên, đừng xem náo nhiệt. Đồng loạt ra tay, làm thịt cái này lão ma trước. Khương Thiên Diễm trầm giọng nói. Lão ma bất tử, trong lòng nàng bất an. Hạ Nguyên liếc mắt một cái Khương Thiên Diễm, từ một tiếng nói, lão phu cũng không phải là muốn cứu ngươi, hoàn toàn là không ngứa cái này lão ma cân lão phu nói chuyện thái độ. Được rồi, lý do gì ta không quan tâm, ta chỉ cần hắn chết. Khương Thiên Diễm hừ một tiếng nói, không phải vì cứu nàng mà ra tay, Khương Thiên Diễm còn càng vui vẻ hơn đâu, như vậy nàng còn không cần thiếu Hạ Nguyên một phần ân tình. Nàng cầu cũng không được. Hạ Nguyên trong mắt sát khí đưa ngang một cái, tay phải đột nhiên nhanh chóng vươn về trước. Vâng, cánh tay huy động trong chớp mắt ấy, một đạo kim quang tựa như long ảnh, xông mạnh hư không, đánh phía màu đen Huyền Quy Phong Bạo Quyền mà đi. Vâng, kim long đại kiếm trên bộc phát ra khủng bố hùng mạnh kiếm khí, ầm ầm trọng kích ở màu đen báo tác cuốn lên, kia ầm đụng làm cho Cửu Đông Ly trên đỉnh đầu màu đen vi giáp run lên bần bật. Toàn bộ bao tác cuốn cũng đều hung hăng run rẩy một chút, suýt nữa giải tán lái đi. Trong đó Cửu Đông Ly sắc mặt âm trầm vô cùng, các ngươi bọn tiểu bối này thật đúng là không nói võ đức. hoàn toàn lấy ba người lực lấn lao phu một kẻ hấp hối sắp chết. Nhân tính tồn không, mặt mũi muốn không. Ta có chút buồn cười, nhưng nghiêm túc như vậy thời điểm, bật cười có phải hay không không hợp thích lắm. Hạ Nguyên nghiền ngẫm đạo. Tề Hạo hí mắt nói, cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lao già này, sợ là còn có lá bài tẩy. Trường Tiên Đồ trong, cái này Cựu Đông Ly Linh Đoàn, đem so với trước, còn lại khoảng 7 phần 10. Điều này nói rõ, hắn tiêu hao còn không tính lớn. Nếu không thể nhất kích tất sát, chọc cho cái này lao ma trước khi chết phản tháo, thực lực toàn bộ bùng nổ, chiến cục cũng sẽ có điều biến hóa. Tề Hạo, ngươi không phải có 3 thanh kiếm sao? Tất cả đều lấy ra, cắm nổ hắn a. Khương Thiên Diễm hướng Tề Hạo hô. An Lan cầm biết qua Tề Hạo 3 kiếm đủ hạng, chém giết dị ma cự quy thủ đoạn, Khương Thiên Diễm tự nhiên cũng đã biết. Tề Hạo liếc về nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nhiều hơn nữa nói nhảm, sẽ chờ chết đi. Ngươi? Khương Thiên Diễm ánh mắt một âm. Nhưng bây giờ nàng còn cần Tề Hạo cứu trợ, thật cũng không phát cái gì tinh khí, thử nhẹ một tiếng, không có nhiều lời nữa. Bá. Phía sau hư không, Hắc Vũ Ma Điêu ôm An Lan cầm, rốt cuộc đuổi đi theo. Khương Thiên Diễm vừa nhìn thấy Hắc Vũ Ma Điêu trong ngực An Lan cầm khí tức yếu ớt, nhất thời sắc mặt tức giận, cầm nhi là chuyện gì xảy ra? Hắc Vũ Ma Điêu mím môi một cái, nói, chủ nhân, chuyện này hay là chờ các ngươi xem cái này lão ma lại nói. Ta đã cấp thánh nữ đút đan dược, thánh nữ tính mạng không ngại. Khương Thiên Diễm hung tợn nhìn lướt qua Tề Hạo cùng Hàn Nguyên, nhưng không lên tiếng. Trong lòng nàng rõ ràng, nhất định là hai người này một trong bị thương An Lan cầm. Rầm rầm rầm, một cỗ ngân bình từ Khương Thiên Diễm trong lòng bùng nổ, trong tay nàng huyết sắc đại kiếm giống như chém dưa phá tuổi bình thường, hướng về phía màu đen báo tắc quấn, liên tiếp mánh bổ ra đi. Tề Hạo bất lạnh, còn như vậy vọng động, ai cũng không cứu được ngươi. Khương Thiên Diễm chấn động trong lòng, nàng đột nhiên vừa cúi đầu, lúc này mới phát hiện cánh tay của mình ngực trước lại là sinh ra một đạo đạo mắt trần có thể thấy vết máu tới. Hơn nữa kia mỗi một đạo vết máu đều ở đây bành động, phảng như một cỗ cực kỳ hung hãn lực lượng sẽ phải bộc phát ra. Nếu như cổ lực lượng này bùng nổ, nàng toàn bộ thân xác cũng sẽ bị trong nháy mắt nổ thành nát vụn. Đáng chết, vì sao ta chính là không khống chế được cổ lực lượng này? Khương Thiên Diễm trong lòng thật hận. Mới được huyết tâm thạch lúc, nàng dưới cơ duyên xảo hợp hấp thu lau một cái huyết tâm thạch lực lượng, phát hiện loại này huyết linh lực có thể cực lớn tăng cường tinh lực của năng lực. Sau đó trong tu luyện cũng phát hiện loại lực lượng này có thể để cho chiến lực của nàng gấp 10 lần mà tăng. Nhưng theo nàng hấp thu huyết tâm thạch lực càng ngày càng nhiều, nàng dần dần phát hiện nàng có chút nắm giữ không được cỗ này hùng hãn huyết linh lực lượng. Nếu như điên cuồng thúc dục, vô cùng có thể sẽ gặp phải bạo thể mà chết. Chương 582, Cốt Ma Tà Thần Công. Chương 582, Cốt Ma Tà Thần Công. Hạ Nguyên kinh ngạc nhìn một cái Khương Thiên Diễm. Nữ nhân này tình huống gì? Nàng nếu là bạo thể, sợ rằng sẽ liên lụy hai người chúng ta a. Hạ Nguyên nhíu mày một cái, trầm giọng nói, hóa thần cảnh cựu phẩm tột cùng Khương Thiên Diễm, nếu là bạo thể, kia sinh ra linh bạo chi uy, phải là cực kỳ đáng sợ. Coi như hắn cùng Tề Hạo thực lực cường đại, khoảng cách gần như bậy dưới, sợ rằng cũng phải bị thương. Vận khí không tốt, bị đánh chết cũng có thể. Tề Hạo lạnh liếc mắt một cái Khương Thiên Diễm, trầm giọng nói, nếu như ngươi còn muốn sống sót, liền nhanh chóng xa một chút, ổn định khí tức, đừng có lại lộn xộn bên trong cơ thể ngươi kia cổ huyết linh lực. Khương Thiên Diễm xoay chuyển ánh mắt, nàng tự nhiên không muốn chết, đường Tề Hạo là để cho nàng đi, chính là để cho nàng lăn, nàng lúc này cũng là cầu cũng không được. Tốt, như vậy lão ma, liền giao cho các ngươi. Khương Thiên Diễm tiếng nói vừa dứt, nhất thời thu hồi pháp tướng thân, ngàn trượng thân thể, nhanh chóng hạ xuống, biến thành bình thường hình thái. Thế nhưng trên người nàng nhô lên vết máu, vẫn vậy có thể thấy rõ ràng, có thể thấy được da thịt, cũng nếu không trắng nõn, mà là bày biện ra so vết máu hơi cạn một ít màu đỏ, giống như là mới vừa bị xoa nắn qua bình thường. Nhưng pháp tướng thân thu hồi sau, nàng cả người ngược lại nhẹ nhõm một chút, nàng âm lãnh nhìn một cái Cựu Đông Ly, mới vừa hướng Hắc Vũ Ma Điêu bên kia bay đi. Chủ nhân. Hắc Vũ Ma Điêu thấy được Khương Thiên Diễm bây giờ chẳng uống, trong mắt rất là lo âu. Khương Thiên Diễm trầm giọng nói, có tiểu tử kia ở, ta nên không chết được. Cầm nhi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc Vũ Ma Điêu do dự một chút, lúc này lấy truyền âm phương thức, đem về hạ buộc An Lan cầm tự phế tu vi chuyện nói một lần. Khương Thiên Diễm nghe vậy, thanh mi hơi nhíu, nhưng cũng không có lửa giận sinh ra. Tề Hạo gây nên, rất là quái dị. Dù sao, lấy Tề Hạo thực lực, muốn giết An Lan cầm đều là dễ dàng chuyện. Mong muốn các nàng thầy cho chết, cũng liền hoàn toàn không cần thiết lộ tiến chuyến này nữa đủ. Chẳng lẽ muốn giải quyết ta cùng Cầm Nhi vấn đề, nhất định phải trước tự phế tu vi? Khương Thiên Diễm sắc mặt trắng nhợt. Nàng kia muốn sống, chẳng phải là cũng phải trước biến thành một tên phế nhân? Mà lúc này, ở tiếng trong, Tề Hạo đã tế ra mùng 1, 15, ba thanh ngàn trượng cự kiếm, từ bất đồng phương vị, hướng về phía Huyền Quy Phong Bạo Quyền, tấn mãnh liên kích. Mỗi một lần kiếm kích, mặc dù không có thể bành phá bao tác cuốn, nhưng cũng sẽ đem bao tác cuốn trong ma khí đánh tan không ít. Hạ Nguyên Kim Long đại kiếm, hướng rít gào ra một đạo đạo cuồng long kiếm khí, từ phía trên, đối kia khí linh Huyền Quy cự thú, trọng kích bổ ép. Kia Huyền Quy tặc hết sức, mỗi lần Kim Long kiếm ảnh đánh xuống, nó liền giấu vào màu đen trong mai rùa, lấy màu đen vỏ rùa hùng mạnh trong phòng ngự, đối cứng Kim Long kiếm khí. Tiếng ầm ầm dừng lại, Huyền Quy chính là thò đầu liên tiếp nôn bắn sạch trụ bị kích, phân biệt đánh phía Tề Hạo cùng Hạ Nguyên. Bao tác cuốn bên trong Cựu Đông Ly, trong mắt lạnh hít, trong tay phải màu đen chiến đao, tùy thời tràn ngập mãnh liệt ma nguyên. Hắn đang đợi, chờ một thời cơ, một đao ra tay, giết người bảo mệnh. Về phần quy giáp toàn thuẫn, có thể hay không bị tổn thương, hắn căn bản không thèm để ý thọ nguyên gần, khá hơn nữa bà bối, hắn cũng mang không đi, tiếc có ích lợi gì. Cho nên sẽ bỏ mặc quy giáp toàn thuẫn lực lượng, gồm đỡ Tề Hạo cùng Hạ Nguyên công kích. Vành, vành, vành. Thông suốt, ba kiếm đủ rơi, đánh vào báo táp của lên. toàn bộ bao tác quấn đông nhiên bị đánh nổ lái đi. Bá, một đạo bóng người từ bao tô cuốn nước toát cuồng linh thác lũ trong nổ bắn ra mà ra. Sau một khắc, một đạo khổng lồ ánh đao màu đen giống như màu đen lôi hồ bình thường đánh xuống hướng Tề Hạo đỉnh đầu tới. Cẩn thận! Hạ Nguyên kinh hãi. Cựu Đông Ly một đao này vừa nhanh vừa độc, hơn nữa Hạ Nguyên càng là không nghĩ tới phòng ngự bị phá trong nháy mắt. Cựu Đông Ly không nghĩ tê ra mới phòng ngự thủ đoạn, ngược lại là nhân cơ hội lao ra mạnh mẽ một đao chém thẳng vào Tề Hạo mà đi. Vâng. Trong chốc lát, vô số hùng mạnh kiếm khí từ Tề Hạo trong cơ thể phun trào mà ra. Ánh đao đánh xuống sát na, những thứ này hùng mạnh kiếm khí đã hóa thành tầng tầng kiếm khí tượng chắn Tề Hạo trước người. Rầm rầm rầm. Ba thanh phi kiếm cũng là ở trước mắt quay lại, xông thẳng Cựu Đông Ly sau lưng nổ bắn ra đồng tới. Cựu Đông Ly sắc mặt giận lạnh. Hắn không nghĩ tới, bản thân như vậy xuất kỳ bất ý một đao, lại vẫn là bị Tề Hạo chặn lại. Tiểu tử này, phản ứng làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn làm sao biết, Tề Hạo một mực tại trong Trưởng Thiên Đồ dòm ngó hắn. Kia Huyền Quy Phong Bạo Quyển, mặc dù sẽ đem tâm thần xoắn nát, làm cho không người nào có thể dòm nhập trong đó, nhưng Tề Hạo tại bên trong Trưởng Thiên Đồ, lại đem hắn thấy rất rõ ràng. Lão già này, một mực gầm hai mắt, trong tay hắc đao xúc thế đại phát, rõ ràng chính là muốn làm ám chiêu, tùy thời chuẩn bị đánh lén ra tay. Tề Hạo há có thể không đề phòng? Cho nên ở bao tác cuốn bị vây phá, Cựu Đông Ly nhìn chằm chằm hắn, trong mắt ngoan ý chợt lóe kia một cái chớp mắt, Tề Hạo biết ngay, cái này lão cẩu sẽ đối hắn ra tay. Tăng nhận kiếm vẫn như cùng một mặt kiếm vách tường cao, vênh cánh giữa, mặc dù tầng tầng vỡ ra đi, nhưng 1-15, hàng ảnh ba kiếm đã từ phía sau lưng nổ tập mà tới, điều này làm cho Cựu Đông Ly căn bản không còn dám tiếp tục phát lực, chỉ có thể xoay người lại một đao quét ngang, gọt ra một đạo hùng mạnh đao mang, đánh phía ba thanh phi kiếm. Ong ong ong. Vậy mà, ba thanh phi kiếm cũng là linh hoạt lệch vị trí, hàng ảnh bay lên không trăm trượng, 1-15 chầm xuống trăm trượng. Ba kiếm hiện ra hình chữ phẩm, tốc độ không giảm địa tiếp tục xông về Cựu Đông Ly. Cựu Đông Ly tức giận trong, ánh đao chém liên tục, một thân hùng mạnh ma nguyên điên cuồng thu phát, không ngừng nện ở ba trên thân kiếm, ngược lại đem ba kiếm thế xông cả lại, hơn nữa có đem ba thanh phi kiếm đánh bay dấu hiệu. Cựu Đông Ly cười lạnh, trung quy có tu vi chi trên lệnh, cái này ba thanh quái kiếm, cho dù tà quỷ linh động, nhưng muốn thương tổn hắn, vẫn là nằm mơ. Mà hắn không biết, lúc này Hạ Nguyên cũng là trợn to trong mắt. Hắn thấy được, Tề Hạo trước người đạo kiếm khí kia thoát tưởng, thông suốt dãy rùa, biến thành một con kiếm thật lớn long chi hình, hướng về phía Cựu Đông Ly lúc này sau lưng, đập đến mà đi. Kiếm long xung bối, hùng mạnh tinh khí, từ trong hư không thúc đẩy hướng Cựu Đông Ly. Cựu Đông Ly đột nhiên kinh hãi, bất chấp lại vành ba thanh phi kiếm, vội vàng bên xoay người hình, mong muốn bay mau tránh ra đi, lấy tránh né bị tiện hậu giáp kích khốn cùng. Hừ, còn muốn trốn? Cựu Long kiếm hung trảm. Vâng anh. Hạ Nguyên cười gần một tiếng, thân hình chợt lóe đến Cựu Đông Ly ngay phía trước, hướng về phía Cựu Đông Ly chính là đâm đầu một kiếm nổ chém. Vâng anh, kiếm quang nhấp nháy ra, hoàn toàn thành chín đạo long ảnh kiếm khí, bắn phá mà đi. Cái này chín đạo long ảnh kiếm khí, đem Cựu Đông Ly toàn bộ ngang không gian toàn bộ phong tỏa lại, làm hắn không có đường lui nữa. Mà lúc này, Tề Hạo kiếm long xung cùng ba thanh phi kiếm cũng từ Cựu Đông Ly sau lưng nổ tập mà tới. Sao? Lão phu liền muốn làm quỷ phong lưu, cũng không có đi trêu chọc ngươi nhóm linh tông người. Hai người các ngươi, cần gì phải đem lão phu bước đến nỗi này? Lão phu kia cũng không sống. Với anh, Cựu Đông Ly ánh mắt trừng rách bình thường, không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn phun trào ra. Trong chớp mắt ấy, hắn ma thân pháp tướng chợt bắt đầu nứt ra. Từng khối cực lớn máu thịt, giống như vỏ cây giả, từ hắn pháp tướng trên tầng tầng rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn ma thân bên trong hắc quang bắn ra. Hạ Nguyên vẻ mặt kinh hãi, khó trách lão già này sống không lâu, hắn lại là tu luyện cốt ma tà thần công. Chương 583, không thể lưu lại. Chương 583, không thể lưu lại. Oanh, Cựu Long bóng kiếm, kiếm long sùng, cùng với ba thanh ngàn trượng phi kiếm, ở cùng thời khắc đó, toàn bộ đánh xuống đang thét gào Cựu Đông Ly trên người. Cái này mấy đạo hùng mạnh công kích, trực tiếp đem Cựu Đông Ly một thân máu thịt toàn bộ bắn bay. Nhưng Cựu Đông Ly thân xác, không ngờ không có hoàn toàn sụp đổ. Máu thịt tận bay sau, Cựu Đông Ly thành một bộ khổng lồ màu đen khung xương thân. Hắn khung xương bên trên, mỗi một cây xương cũng tản ra tà dị hắc quang. Tề Hạo con ngươi chấn động mạnh một cái. Cổ hơi thở này, là kiếp khí. Cái này hắc quang trong kia cổ cảm giác quen thuộc, để cho Tề Hạo cực kỳ rung động. Thân xác của hắn cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trước ở vạn kiếp bí cảnh thời điểm, Tề Hạo liền luôn cảm thấy những thứ kia dị ma kiếp thú trên người có cổ khí tức quen thuộc. Thế nhưng khí tức quá mức yếu ớt, như có như không, rất khó phân biệt. Cho dù là mới vừa rồi Cựu Đông Ly, trên người cổ này kiếp khí tức cũng không rõ ràng. Cho đến Cựu Đông Ly máu thịt rời xương, núp ở ma cốt trong cổ lực lượng kia hoàn toàn thả ra ngoài, Tề Hạo mới vừa sáng rõ cảm thấy kiếp khí khí tức. Kiếp khí chính là kiếp tộc riêng có một loại năng lượng khí tức, không có cụ thể hình thái, phạm như thế gian vật chủng đều có thể là kiếp khí hình thái. Chỉ có thực sự được gặp kiếp tộc người mới có thể cảm ứng được loại này kiếp khí khí tức. Giống như đạo nguyên lực, thiên địa vạn vật đều ẩn chứa đạo nguyên lực, nhưng đạo nguyên lực lại không phải người người cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Kiếp khí cũng giống như vậy. Liên như lúc này Hạ Nguyên chỉ nhìn ra Cựu Đông Ly tu luyện cốt ma tà thần công, hắn lại cũng không có thể cảm nhận được kiếp khí tồn tại. Ha ha ha, mặc dù không làm được người, nhưng lão phu cảm giác giờ phút này bản thân thật là mạnh a. Ha ha ha, Cựu Đông Ly biến thân cốt ma, một thân đen xương, so với tầm thường tiên binh còn cứng rắn hơn không thể gãy, còn có sôi trào mãnh liệt ma nguyên lực lượng tràn ngập ở hắn cái này phó đen ma cốt thân trong. Hạ Nguyên, Tế Hạo, các ngươi dám phá hỏng lão phu chuyện tốt, lão phu nhất định phải xé nát các ngươi. Cửu Đông Ly kia mấy trăm trượng cao bộ xương khô, ken két dây rủa mấy cái, đột nhiên màu đen cốt trảo, liền đối với Tề Hạo cùng Hạ Nguyên phân biệt đánh tới. Hừ, biến thành bộ dáng như vậy, mạnh hơn lại có ý gì? Hạ Nguyên một bên bay nhanh chóng, tránh né màu đen cốt trảo đánh ra, một bên hừ lạnh nói. Tề Hạo không có tránh. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm long xung cuốn qua mà động, hướng màu đen kia cốt trảo xông mạnh mà đi. Oeng! Kiếm long xung lực lượng, hung hăng đánh vào màu đen cốt trảo bên trên. Màu đen kia cốt trảo, không ngờ chẳng qua là dùng một cái, cũng không có bị vênh bạo. Hơn nữa còn đem kiếm long xung thế xông, hung hãn cản trở lại. Hừ! Cửu Đông Ly tức giận hừ một tiếng, cốt trảo trên, hắc quang phun trào. Trong lúc nhất thời, cốt trảo trên, lực độ tấn mãnh tăng vọt. Cấp lao phù phá. Oeng! Cự trảo giật ép, cùng lực xảy ra. Lúc nào cũng linh hùng mạnh kiếm long xung, ở tuyệt đối cường đại lực lượng nghiền ép hạ, cũng là ầm ầm chợt tản ra đi. Bộ xương màu đen đầu giữ tợn cười một tiếng, huy động cốt trảo, hướng về phía Tề Hạo đầu, nổ tập lái đi. Giống, giống. Thông suốt giữa, hai đạo rồng ngâm tiếng, bạo lực trường không, nhất tề hướng Cửu Đông Ly chụp về phía Tề Hạo con kia cốt trảo phong tới. A, lấy ở đâu một cái lôi long? Hạ Nguyên mặt động. Xa xa Khương Thiên Diễm cùng Hắc Vũ Ma Điêu, thời là con ngươi có rụt lại. Hai đầu rồng. Hạ Nguyên trên người có điều lớn kim long, cái này Khương Thiên Diễm là biết, nhưng nàng không nghĩ tới, Tề Hạo trên thân cũng có một cái tiểu lôi rồng. Mặc dù điều này lôi long so với kia kim long ngắn mấy trăm trượng, nhưng là hàng thật giá thật rồng a. Chẳng lẽ là dưới trướng hắn đầu kia lôi dao hóa kiếp thành long? Tiểu tử này trên thân rốt cuộc cất giấu cái gì đại bí mật? Người đi theo hắn, thực lực tăng vọt, liền một con lôi dao cũng có thể tạo hóa là long. Khương Thiên Diễm nơi nơi khiếp sợ, nàng đột nhiên cảm giác được, nàng nếu không phải cái ma tu liền tốt, có lẽ còn có thể áp vào Tề Hạo bên người liếm điểm tạo hóa. Vâng, lôi long cùng kim long cũng không thời gian khiếp sợ, một vàng một bạc hai đầu long ảnh nhanh chóng giữa chính là dây dưa tới Cửu Đông Ly xương cổ tay, hơn nữa cố gắng lôi kéo Cửu Đông Ly xương cánh tay nhấc lên thăng. Vâng, Hạ Nguyên một kiếm nặng bổ, chín đạo long ảnh xuất hiện lần nữa đánh phía Cửu Đông Ly đầu khô lâu. Mà Tề Hạo thời là hừ nhẹ một tiếng, thân hình chớp mắt chật lóe xuất hiện đến Cửu Đông Ly đầu lâu sau lưng. Vâng, hắn lạnh lùng vẻ mặt, một trưởng màu đen thủ ấn hung hăng hướng về phía Cửu Đông Ly sau chụp lại lái đi. Vâng, một cỗ cường đại hồn lực bắn ra. Thử, chỉ bằng ngươi hóa thần cảnh hồn lực cũng vọng tưởng phá lao phu hồn hải, ngươi là biết bao nhiêu không biết tự lượng sức mình. Cửu Đông Ly tức giận hừ một tiếng, bên trong xương sọ cũng là bắn ra một đạo hùng mạnh hồn lực đối kháng Tề Hạo diện hồn trưởng ấn. Ầm ầm, hai cỗ hồn lực đụng nhau, để cho Cửu Đông Ly hoảng sợ chính là hắn hồn lực vậy mà không có thể ngăn ở Tề Hạo diện hồn trưởng lực. Không, một tiếng không cam lòng trong tiếng hô, Tề Hạo diện hồn trưởng ấn chớp mắt phá vỡ nổ Cửu Đông Ly hồn lực, hơn nữa trực thấu tiến Cửu Đông Ly bên trong xương sọ. Vâng. Một tiếng sụp đổ vang trong, một cỗ cường đại hồn lực sụp đổ tiết tứ tán. Cửu Đông Ly kia cực lớn màu đen cung xương cũng là mất đi chống đỡ, ầm ầm hướng xuống đất ngã xuống. Kim Long, Lôi Long, thối lui. Tề Hạo khẽ quát một tiếng. Kim Long, Lôi Long nghe vậy, lúc này cuốn thế một hiểu, bay hướng hư không trên. Ông. Màu đen cung xương đổ xuống phía dưới, một đạo trận môn nô lên. Tề Hạo ở cung xương sau lưng đá mạnh một cước, đem hắn màu đen lớn cung xương đã tiến bí cảnh cánh cửa bên trong. Một màn này nhìn ngây người Hạ Nguyên, nhìn kinh ngạc Khương Thiên Diễm. Liền kia suy yếu trong, mơ mơ màng màng An Lăng Cẩm, trong mắt cũng là càng trừng càng lớn. Tề Hạo không chỉ có một trường oanh bạo Cửu Đông Ly hồn hải, còn tiện tay gọi ra một đạo bí cảnh cánh cửa, đem Cửu Đông Ly khung xương đã đi vào. Bọn họ rốt cuộc là đang nằm mơ hay là nhìn hoa mắt? Bá, đang ở Khương Thiên Diễm khiếp sợ lúc, Tề Hạo đột nhiên chợt lấy người đi tới trước gót chân nàng. Nạt nhỏ, không muốn chết cũng đừng kháng cự ta. Vâng. Tề Hạo một trường ép hướng Khương Thiên Diễm đỉnh đầu. Khương Thiên Diễm con ngươi đột nhiên co rụt lại, vừa định kháng cự, nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình huống thân thể, coi như kháng cự được Tề Hạo, vậy cũng không hóa giải được trong cơ thể nguy hiểm. Vâng. Phong Linh cấm ấn lực lượng nhanh chóng đem Khương Thiên Diễm toàn bộ thân xác bao trùm. Cái này Phong Linh cấm ấn lực lượng không chỉ có ngăn lại Khương Thiên Diễm tu vi, đồng thời cũng chấn áp Khương Thiên Diễm trong cơ thể kia sao động huyết linh lực. Khương Thiên Diễm trong trẻo lạnh lùng địa liếc mắt một cái Tề Hạo, không nói gì. Hạ Nguyên Phi thần tới, trong đôi mắt dũng động sát ý nói, Tề Hạo, cái này thầy cho hai người, hôm nay nhìn thấy đồ vật nhiều lắm, không thể lưu lại. Tề Hạo gật gật đầu, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy qua. Kia Hắc Vũ Ma Điêu sắc mặt giận bạch, cắn răng nói, hai người các ngươi cũng đều là chính đạo linh tông, có thể nào như vậy? Hạ Nguyên nhếch mép cười một tiếng, các ngươi không phải cũng thường nói linh tông đều là ngụy quân tử sao? Hôm nay lão phu liền cho các ngươi ngụy một cái. Bá. Hạ Nguyên trong tay màu vàng đại kiếm vừa nhấc, gác ở Khương Thiên Diễm trên cổ. Khương Thiên Diễm, đời sau đừng tu ma đạo, nhận người ngại. Hạ Nguyên cười lạnh nói. Khương Thiên Diễm khỏe môi dương lên, khinh thường nói, nhanh chém đi, xem các ngươi giả bộ như vậy, ta cũng rất phiền. Nói, cổ nàng hơi rất, xoay một tiếng, da thịt cọ ở màu vàng trên đại kiếm, cắt ra một đạo lỗ nhỏ. Hạ Nguyên ra mặt vừa kéo, vội vàng rút lui màu vàng đại kiếm, trong miệng mắng, thật là một điên nhóm nữ nhân. Chương 584, ngươi hy vọng là loại nào? Chương 584, ngươi hy vọng là loại nào? Tế Hạo, nữ nhân này quá điên, giữ lại thực sẽ là gieo họa. Lão phu thật quên ngươi, chơi mấy ngày liền giết đi. Hạ Nguyên mặc dù rút lui mở đại kiếm, nhưng vẫn là trịnh trọng nhìn về phía Tề Hạo nói. Tề Hạo sắc mặt hơi đen, cái gì gọi là chơi mấy ngày liền giết đi? Hắn muốn giết cũng là trực tiếp giết, được rồi. Hắn ở nơi này lão gia tử trong mắt, rốt cuộc là cái dạng gì người a? Hắn lười để ý tới Hạ Nguyên loại này không đứng đắn, chỉ nhàn nhạt nói, xem trước một chút đi, thực tại không được, lại giết không mượn. Khương Thiên Diễm khẽ miệng giật một cái, hừ nhẹ nói, cho nên chúng ta thời trò, hiện tại cũng là trong mắt ngươi đợi làm thịt cứu non sao? Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta nếu là rơi vào trong tay ngươi, sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Khương Thiên Diễm lắc đầu nói, vậy nhưng ngươi nghĩ lầm rồi, ta sẽ trước chiều chỗ ngươi, tìm cách lôi kéo ngươi. Nếu là thực tại phản phúc ngươi, ta mới có thể suy nghĩ giết ngươi. Tề Hạo chế nhạo nói, ngươi ý này là muốn cho ta trước chiều chỗ ngươi? Khương Thiên Diễm môi đỏ dương lên, ta cảm thấy ngươi có thể thử một chút. Có lẽ ta không có khó khăn như vậy thuần phục đâu. Ta nhổ vào, người nữ nhân này thật là thật ngông cuồng sóng. Hạ Nguyên hừ âm thanh, nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề Hạo, đừng lên nàng hợp lý, càng không thể bên trên giường của nàng. Ngươi nhưng dù sao cũng không thể quên, nàng là chuyên ăn nam nhân bỏ ngựa cái. Tề Hạo ánh mắt cũng là nhìn lướt qua hư không phía dưới, phương viên mấy trăm dặm, cảnh hoang tàn khắp nơi, liệt địa thành mương, ngọn núi chém đầu, vô số đảo cây hôn với hoàng thổ, đã từng vạn tượng thành, càng là đã hoàn toàn trở thành phế tích, một mảnh đầy đủ ngói vụn, cũng rất khó gặp lại được. Bá, Tề Hạo manh thân hình chật lóe, đi tới phế tích trong. Ồn ào, hắn vất tay hất bay một vùng phế tích, kia phía dưới, một đoạn gãy lìa sàng ngang, đè ở một cái khí tức hoàn toàn không có người đàn bà trên hai chân. Phụ nhân này trong ngực lại xít sao che chở một cái còn ở trong tã lót đứa bé. Đứa bé còn có khí tức, hắn bị mẫu thân của mình bảo vệ rất khá. Hắc Vũ Ma Điêu một tay nhấc Khương Thiên Diễm, một tay ôm An Lan Cẩm, đi theo Hạ Nguyên cùng nhau cũng bay tới. Hạ Nguyên thấy được kia đứa bé, chân mày cau lại, đứa nhỏ này thật đúng là may mắn, lại có thể dưới tình huống này sống sót. Nếu không, ngươi thu hắn làm con nuôi. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, tức giận liếc một cái Hạ Nguyên. Hắn đi tới, đem đứa bé từ người đàn bà trong ngực ôm ra, mang về giao cho nhiếp phủ thương là được. Nuôi hải tử, ta cũng không am hiểu. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Hạ Nguyên cười đều nói, ngươi nuôi nữ nhân am hiểu đúng không? Trong nhà cũng nhét không hết, đây cũng chỉnh hai cái. Quan gặp ngươi cày địa, cũng không thấy ngươi có thu được. Ngươi nên sẽ không thật bị ẩn long tiểu tử kia nói chúng đi. Tề Hạo sắc mặt tối sầm, nói, cái này nước dơ nếu là rửa không sạch, ta sẽ để cho hắn sinh không được. Ha ha. Hạ Nguyên cười to. Ngược lại hắn biết, Tề Hạo không thể nào thật phế hạ ẩn long. Khương Thiên Diễm trầm giọng nói, cái này vạn tượng thành bị hủy, nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta chẳng qua là đi ngang nơi đây bầu trời, chuẩn bị kia cửu đông ly dây dưa tới. Ta vốn là thế yếu, không thể là vì những người này an nguy, đang xuất thủ thời điểm còn lưu lại đường sống. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi không cần thiết giải thích cái gì, làm người thật khó khăn, trong lòng mình có thể chấp nhận được là được. Khương Thiên Diễm mở ra. Tề Hạo lời này hoàn toàn không giống như là một cái linh tông chính đạo người lời nên nói á về trước huyền thuật tông đi. Tề Hạo thân hình chợt lóe, bay trên trời lên, lôi long hóa thành một đạo ngân quang, bạo lướt mà tới, đem Tề Hạo thân hình chép ở trên lưng. Hắc Vũ Ma Điêu chợt nảy ra ý, đem Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm đồng thời vứt lên tới, bay về phía hư không. Cái này đột nhiên một màn, cả kinh Khương Thiên Diễm gọi thẳng, Hắc Vũ, ngươi muốn làm gì? Chủ nhân chớ hoảng sợ, Hắc Vũ sẽ tiếp lấy các ngươi. Vậy anh. Hắc Vũ Ma Điêu khẽ cười một tiếng, hóa thành bản thể tới. Sau đó hai cánh rung lên, đối Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm rơi xuống vị trí, chép đi qua. Bành, bành, hai bóng người té rất ở Hắc Vũ Ma Điêu trên lưng. T, a, Hắc Vũ Ma Điêu mặc dù tinh chuẩn tiếp nhận Khương Thiên Diễm cùng An Lan Cẩm, nhưng giờ phút này hai người bộ dáng cũng là có chút chật vật. Khương Thiên Diễm hai chân gác ở An Lan Cẩm trên cổ, mặt lại trôn ở màu đen điêu lông trong. Hắc Vũ, ngươi muốn chết có phải hay không? Khương Thiên Diễm cái đó buồn bực a. Hắc Vũ đội vào nói, thật xin lỗi a chủ nhân, ta là nghĩ đến, còn các ngươi, thì chào mọi người nhìn một ít. Như vậy các ngươi đến Huyền Thuật Tông cũng không đến nỗi quá mất mặt ta. Nhưng ta quên các ngươi hiện tại cũng không có tu vi, không cách nào tự quyết ổn định thân hình. Tề Hạo chế nhạo nói, ngươi cái này điêu không quá thông minh dáng vẻ, có muốn hay không ta đem ta đại điêu thả ra, cho ngươi ngồi một chút. Khương Thiên Diễm tức giận bỏ dậy, hừ một tiếng nói, không cần, ta muốn ngồi thì ngồi ngươi lôi long. Tề Hạo gật đầu nói, cũng có thể. Bá. Tề Hạo đột nhiên hướng về phía Khương Thiên Diễm kéo một cái, đưa nàng sẽ tới, ngồi vào bản thân đối diện. Khương Thiên Diễm sắc mặt vẫn vậy tức giận. Vốn là hôm nay liền đủ mất, lại để cho Hắc Vũ cho nàng ném đi lớn như vậy mặt. Đều là ngươi chọn ngày tốt, không phải để cho ta nửa tháng sau mới đến. Ta nếu là sớm mấy ngày tới, có lẽ cũng đụng không lên hôm nay những thứ này khó chịu chuyện. Khương Thiên Diễm khó chịu trừng mắt một cái Tề Hạo, buồn bực nói. Tề Hạo cười nhạt nói, không nghĩ tới, Khương tông chủ còn có bộ này tiểu nữ nhân bộ dáng. Bản thân có chút bất hạnh, liền bắt đầu đoán trời đoán địa đoán không khí. Khương Thiên Diễm trong mắt híp một cái, chợt trịnh trọng nhìn về phía Tề Hạo nói, Tề Hạo, bây giờ ta đã là trước mặt ngươi thì cá, chúng ta không bằng thẳng thắn, trực tiếp đem lời nói tấu đi. Ngươi đối với chúng ta thời trò, rốt cuộc mang chính là tâm tư gì? Là muốn đem chúng ta làm lò, thải bổ chúng ta, hay là mong muốn thuyết phục chúng ta cải tà quy chính, trở thành ngươi dưới quyền, vì ngươi hiệu mệnh? Tề Hạo cười nói, ngươi hy vọng là loại nào? Ta hy vọng là thứ ba loại. Khương Thiên Diễm nhàn nhạt nói. Tề Hạo cười nói, thứ ba loại, đây cũng là loại nào? Khương Thiên Diễm môi đỏ nhẹ câu, nghiền ngẫm cười nói, cái này thứ ba loại, chính là ngươi là một cái chân chính người thật tốt, không nhìn được thầy trò chúng ta hai cái tiểu nữ chịu khổ bị nạn, cho nên thuần túy là lòng tốt địa muốn giúp chúng ta. Giống như là ngươi ở bờ sông thấy được một cái rơi nước cá, thuận tay đưa nó đưa về trong nước cái chủng loại kia thuần túy thiện ý. Hạ Nguyên ở một bên kim long trên lưng, lật một cái đại bạch nhãn. Hán Tôn Nhi, nhìn qua là ngu như vậy người sao? Cái này Khương Thiên Diễm, thật sự coi chính mình có Trương Hồ Mị Tử mặt, là có thể khuynh đảo chúng sinh a. Tề Hạo cười lắc đầu một cái, đáng tiếc, ta trước giờ thì không phải là loại này người thật tốt. Ta nếu là thấy được con cá này, nhất định sẽ đem nó nấu. Khương Thiên Diễm nhìn một cái bị Tề Hạo ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh, nói, nhưng ở trong mắt ta, ngươi coi như là người tốt, ít nhất so còn lại mấy cái bên kia linh tông người, có nhân tính nhiều. Năm đó, ta kỳ thực cũng là như thế này bị sư tôn ta ôm trở về đi. Nhưng sau đó, linh tông người giết hắn, từ khi đó, ta liền thề, cuộc đời này cùng linh tông người, không đội trời chung. Sau đó thực lực ta hùng mạnh, ta không chỉ có giết cái đó giết sư tôn ta người, ta còn giết hắn sau lưng toàn bộ tông môn. Sau, ta càng giết càng điên, đến nay đã không nhớ rõ giết linh tông bao nhiêu người. Tề Hạo cười nhạt nói, là một người bắt đầu nghĩ giải thích nàng gây nên lúc, đã nói lên, nàng một mực chỗ kiên trì niềm tin, có chút dao động. Hay là nói, là nàng muốn thay đổi. Khương Thiên Diễm lắc đầu nói, ta chẳng qua là muốn cho ngươi thấy rõ ràng, trước mặt ngươi người này, có đáng giá hay không ngươi cứu. Tề Hạo cười nói, vậy ngươi lại nói cho ta biết, những nam nhân kia, đều là chết như thế nào ở trong tay ngươi. Chương 585, ta xưa nay không đổ nhân tính. Chương 585, ta xưa nay không đổ nhân tính. Khương Thiên Diễm trong mắt hơi đổi, cười nói, ngươi vì sao quan tâm cái vấn đề này? Hôm nay ngươi đã cứu ta, ta bảo đảm, ta sẽ không để cho ngươi chết trong tay ta chính là. Ta Khương Thiên Diễm mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Với ta có ân, ta phải có chỗ báo. Tề Hạo cười nhạt nói, Linh Châu điên truyền, những thứ kia nam tử đều là bị ngươi ăn xong lau mép sau giết, nhưng ta biết, ngươi như trước vẫn là hoàn bích chi thân. Điều này sao có thể? Hạ Nguyên kinh ngạc đạo, cái này Khương Thiên Diễm nếu là hoàn bích chi thân, kia Thanh Lâu tú bà cũng có thể bình được là trinh tiết liệt nữ. Khương Thiên Diễm khiếp sợ xem Tề Hạo, ngươi là thế nào biết? Ta rõ ràng đã. Hơn nữa, trong cơ thể ta dương khí hỗn tạp, cho dù là dùng tiên đài lâu ngắm nhìn thuật nhìn ta, vậy cũng không thể nào còn có thể nhìn ra được ta là cái hoàn bích chi thân à? Khương Thiên Diễm không có phủ nhận, chẳng qua là rất giật mình nhìn chăm chăm Tề Hạo. Điều bí mật này, trừ chính nàng, một mực cũng chỉ có nàng Đồ Nhi An Lan Cầm mới biết. Người ngoài, tuyệt đối không thể nào biết. Tề Hạo cười nhạt nói, bên trong cơ thể ngươi, chí ít có 4,000 đạo phái nam võ tu dương khí, hỗn tạp trong đó. Nhưng những thứ này dương khí, cùng ngươi nguyên âm khí, cũng không từng có chân chính giao dung, ta tinh thông thuật song tu, không khó coi ra trên người ngươi những thứ này khác thường. Nghĩ đến những thứ kia dương khí tồn tại, nên chẳng qua là vì giúp ngươi chấn áp trong cơ thể kia cổ huyết âm hàn khí. Khương Thiên Diễm thấp hít một hơi, trầm giọng nói, ngươi thật vô cùng đáng sợ. Ngươi nói không sai, ta xác thực chưa bao giờ để cho bất kỳ nam nhân nào chạm qua ta. Nhưng bị ta mang vào đêm xuân điện nam nhân, ta xác thực cũng đều giết. Đã ngươi muốn biết cái chết của bọn họ, vậy ta liền nói cho ngươi, ta giết bọn họ phương pháp, so bỏ ngừa cái còn phải tàn nhẫn hơn một ít. Ta trước cấp bọn họ đốt cường long đan, ở bên trong cơ thể của bọn họ dương khí đạt tới cường thịnh lúc, liền đưa bọn họ đầu nhập vào luyện huyết lô, luyện thành huyết dương đan, dùng để thường ngày dùng, chấn áp trong cơ thể ta huyết âm hàn khí. Hạ Nguyên hai mắt kinh trừng. May nhờ hắn giữ mình trong sạch, không có bị Khương Thiên Diễm câu dẫn lên, nếu không hắn bây giờ chẳng phải là cũng được một lò huyết dương đan. Nữ nhân này cũng quá độc các ca. Hơn nữa, so bỏ ngựa cái ác hơn. Ít nhất những thứ kia bỏ ngựa được ở trước khi chết, còn cùng bỏ ngựa cái từng có một đoạn tình duyên đâu. Cái này Khương Thiên Diễm, đụng cũng không cho đụng, liền đem những thứ kia nam võ tu luyện thành đan dược. Ông vàng đuôi sau kim, tối độc phụ nhân tâm. Khương Thiên Diễm, ngươi thật là cái ma đầu a. Hạ Nguyên cả giận nói. Khương Thiên Diễm nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai, hơn nữa ta vẫn luôn muốn đem ngươi luyện thành huyết dương đan. Thân ngươi cố long nguyên khí, nếu có thể luyện thành huyết dương đan, đan hiệu nhất định so bình thường huyết dương đan mạnh hơn gấp trăm lần. Dựa vào chi? Ngươi quả nhiên là nghĩ luyện lão phu. Hạ Nguyên sắc mặt hắc trầm đạo. Khương Thiên Diễm im lặng không nói, chẳng qua là xem Tề Hạo. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi không cần nhìn ta. Những thứ kia đều là ngươi qua lại, những thứ kia qua lại người, cũng cùng ta không liên quan. Chính ma hai đạo, ở trong mắt ta không khác nhau nhiều, ta chỉ nhìn trong tương lai thời gian trong, ngươi đối với ta có hay không có giá trị. Hạ Nguyên có chút không vui nói, tiểu tử, lời này của ngươi lão phu cũng không thích nghe, chính ma hai đạo, làm sao lại không có khác biệt? Ngươi cũng đừng bởi vì một cái vạn phong thần như vậy lao sâu mọn, đã cảm thấy toàn bộ linh tông chính đạo cũng không sạch sẽ a lao phu, còn có tiên đài lâu chu tông chủ, cùng với ngươi huyền thuật tông nhiếp tông chủ, cũng đều xứng với chính đạo hai chữ. Tề Hạo cười nói, hạ tông chủ không cần cùng ta tranh luận. Không phân rõ chính đạo ma đạo không có sao, thấy rõ người tốt cùng người xấu là được. Với phần lớn người mà nói, tổn hại ta người tức ác, lợi ta người tức thiện. Nếu chỉ cố chấp với chính ma phân chia, ở một số thời khắc, ngược lại dễ dàng ấn tượng ban đầu, hôn hào thị phi đen trắng. Cái này trong chính đạo có sâu mọn, ma đạo giữa cũng có thể có người tốt. Húng chi, có chút ma tu, bản thân liền là bị buộc nhập ma đạo, mà không phải là sinh ra, liền in dấu lên ma tu ấn ký. Tạo hóa khiến cho nhưng, tạo hóa cũng có thể phục này thiện. Nếu ma đạo quả thật không nên tồn tại, cái này tiên linh hải thành đã sớm ra tay, đem toàn bộ tiêu diệt. Còn có ngày đó đạo lực, vì sao không có đưa bọn họ trực tiếp xóa đi? Bởi vì ở đại đạo trong thế giới, thế tục thấy chi ma, bất quá là nhân tính một loại biểu hiện. Chân chính ma, nên là như vạn kiếp bí cảnh trong những thứ kia dị ma kiếp thú vậy, bọn nó không hỏi mong muốn, trời sinh liền lấy cắn nuốt sinh linh làm thú vui. Hủy diệt, chính là bọn nó ý nghĩa tồn tại. Hạ Nguyên chân mày khẽ hất. Tề Hạo cùng hắn kéo nhiều như vậy, là đang nhắc nhở hắn, ma đạo thế lực cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng sao? Nhưng nếu như thật có hạo kiếp phát sinh, những thứ này ma tu có thể dựa vào được. Hạ Nguyên không hỏi Tề Hạo. Nếu như hỏi, Tề Hạo sẽ nói cho hắn biết, ma tu làm đồng mình có lẽ không tin cậy được, nhưng vì bảo toàn tiên linh đại lục, tiếp tục sinh tồn đi xuống, những thứ này ma tu cũng không thể không ở một mảnh khác trên chiến trường, cùng những thứ kia mong muốn xâm nhập tiên linh đại lục lực lượng làm kháng tranh. Ở nơi này tầng diện bên trên, Linh Châu chính đạo cùng ma đạo, kỳ thực là một cái lợi ích khối cộng đồng. Hồ cá nát, gấm cá chép bảng bị tôn cùng cua, cũng sẽ bởi vì mất đi sinh tồn nơi mà chết. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút, từ một tiếng nói, ngươi nói vỡ họng, nàng Khương Thiên Diễm cũng không phải thứ tốt. Kia hơn 4,000 cái nam võ tu, cũng đều là bị nàng sống sờ sờ luyện thành huyết dương đan. Tế Hạo cười nói, ta chưa nói nàng là người tốt, ta đối những thứ kia người chết đi mà nói, nàng sát thực hỏng đến chảy mũ, ác làm cho người khác căm phẫn. Khương Thiên Diễm ra mặt vừa kéo, người xấu liền người xấu, nói gì chảy mũ a. Lúc này, mọi người đã đến Huyền Thuật Tông bầu trời. Huyền Thuật Tông các đệ tử thấy được Tế Hạo ngồi xuống lại là một con lôi long, lại là một trận điên cuồng khẽ hô. Tế Hạo thì trực tiếp mang theo Khương Thiên Diễm đám người trở về viện tử của mình. Ông, bí cảnh cánh cửa gọi ra, vào đi thôi. Tế Hạo hướng về phía Khương Thiên Diễm nói. Khương Thiên Diễm trong mắt lấp lóe, cái này đi vào nên sẽ không liền bị nhốt đi. Tốt, đến một bước này ta cũng không có gì có thể do dự. Sinh tử của ta vốn là đã ở ngươi chỉ trong một ý niệm. Khương Thiên Diễm hít sâu một hơi, hướng bí cảnh cánh cửa đi tới. Hắc Vũ cũng đỡ An Lan cầm đi vào. Hạ Nguyên cười nói, lúc trước cái kia đạo bí cảnh cánh cửa là chuyện gì xảy ra? Đó không phải là bí cảnh cánh cửa, đó là ta một cái không gian tiên bảo lối vào, cùng bí cảnh cánh cửa rất giống mà thôi. Tề Hạo cười nhạt nói. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, thật sự là như vậy sao? Đi vào chung ngồi một chút. Tề Hạo cười nói. Hạ Nguyên lắc đầu nói, thôi, vốn là rất muốn vào xem một chút, nhưng ta nhìn kia Khương Thiên Diễm cũng rất khó chịu, cũng không biết bị nàng luyện những thứ kia nam võ tu chồng có hay không ta cựu lòng kiếm môn đệ tử. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn hơi chính đạo. Tiểu Hạo, mặc dù người không phải trời sinh chính là ác, nhưng đường đã đi sai lệch người, là rất khó lại lôi trở lại. Nhất là giống như Khương Thiên Diễm loại này lắm mà, ngươi cũng đừng suy nghĩ cảm hóa nàng. Tề Hạo khẽ cười nói, ta nếu như vậy ngươi thơ, chết sớm 80,000 lần. Huống chi, ta xưa nay không đổ nhân tính, chỉ lấy bóp mạng người. Chỉ có cầm này sinh tử, mới có thể gọi nàng không dám cản rỡ. Đợi tương lai, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta lưu nàng lại nhóm thầy cho hai người dụng ý hoặc dạng ngày này, sẽ không quá xa chương 586, không cần suy nghĩ chương 586. Không cần suy nghĩ trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Hạ Nguyên cười nói, lão phu cũng không còn dừng lại, trước hết trở về tông. Quay đầu Thiên Chỉ Tuyết Phong bên trên thấy. Tốt. Tề Hạo cười đáp một tiếng. Hạ Nguyên sau khi đi, Tề Hạo liền tiến vào bí cảnh. Vì đôi thầy trò này, Tề Hạo lại bắt đầu sử dụng một cái mới bí cảnh, cũng đem cái này bí cảnh mệnh danh là Tu La bí cảnh. Bí cảnh trong, Khương Thiên Diễm ba người đang an tĩnh ngồi ở một mảnh trên cỏ. Khương Thiên Diễm sở An Lan cầm mặt, đầy mắt đau lòng. Vì khẩn cầu Tề Hạo ra tay, tự phế một thân tu vi, như vậy đồ nhi ngoan, Khương Thiên Diễm có thể nào không đau lòng? Đứa nhỏ ngốc, coi như ngươi không làm như vậy, Tề Hạo hắn cũng sẽ ra tay. Khương Thiên Diễm khẽ thở dài. An Lan cầm trắng bệnh nghiêm mặt nói, Cầm Nhi biết, nhưng Cầm Nhi không dám đánh cược, cũng không dám chế lại. Cầm Nhi có thể không có tu vi, nhưng Cầm Nhi không thể mất đi sư tôn. Ngươi nhà đầu này. Khương Thiên Diễm không khỏi hốc mắt từng đỏ. Nàng đời này liền thích qua hai người, một là cứu nàng tính mạng, nuôi dưỡng nàng trưởng thành, truyền cho nàng một thân tuyệt học sư tôn. Một cái thời là nàng từ trong đống người chết kiếm về, nhìn núi phương từ một cái tiểu bất điểm trưởng thành An Lan cầm. Thưa không chật lóe, Tề Hạo thân hình bước ra. Ai nói ma tu không có tính người, cái này thầy trò tình thâm một màn, không phải rất cảm động sao? Tề Hạo cười nhạt nói. Khương Thiên Diễm nước mắt, tiểu mị trong mắt, giận Tề Hạo một cái. Nàng cười nói, phải giải quyết máu của chúng ta linh vấn đề, có phải hay không nhất định phải trước phế bỏ tu vi? Tề Hạo lắc đầu nói, không phải nhất định phải. Khương Thiên Diễm mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, vậy ngươi vì sao phải để cho Cẩm Nhi tự phế tu vi? Tề Hạo cười nói, như vậy đối với nàng chỗ tốt lớn hơn một chút. Hơn nữa, nàng không giống ngươi, nàng có thể có đầy đủ thời gian ở chỗ này của ta chủ tu. Về phần ngươi, chờ ngươi tình huống hơi khống chế một ít, ngươi còn phải trở về ổn định huyết sát môn. Cho nên đây càng lớn chỗ tốt, liền rơi không tới trên người ngươi. Dù sao, ngươi nếu không có tu vi trong người, coi như không chấn áp được huyết sát môn những thứ kia ma tu. Khương Thiên Diễm trong mắt lóe lên, ngươi là muốn thông qua ta tới khống chế huyết sát môn. Tề Hạo lắc đầu nói, ta khống chế ngươi là đủ rồi. Huyết sát môn không có quan hệ gì với ta. Khương Thiên Diễm ra mặt kéo nhẹ, tiểu tử này, thật đúng là nghĩ khống chế nàng. Hơn nữa, lời còn nói được trắng như vậy. Ngươi rất ngay thẳng. Không giống cái khác linh tông người như vậy dối trá. Khương Thiên Diễm cười nhạt nói, vậy liền bắt đầu đi, trước tiên đem mạng của ta giữ được lại nói. Tề Hạo liếc mắt một cái Hắc Vũ. Khương Thiên Diễm nói, Hắc Vũ đi theo ta mấy ngàn năm, có thể tín nhiệm. Tề Hạo nhàn nhạt nói, đầu tiên, ngươi cần hiểu, ngươi một mực tại hấp thu huyết tâm thạch lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Khương Thiên Diễm, An Lan cầm trong mắt đều là sáng lên một đạo ánh sáng. Cái vấn đề này, cũng là các nàng thầy trò vẫn muốn biết rõ vấn đề. Tề Hạo mở miệng nói, cái này huyết tâm thạch, kỳ thực tên là thần huyết tinh. Ở thiên địa trong vạn tộc, có nhất tộc 7, tên là Tu La. Bộ tộc này thực lực không tầm thường, có vô số thần thông truyền thừa, đặc biệt huyết khí một đạo nổi danh nhất. Thần huyết tinh chính là Tu La nhất tộc cường giả luyện liền thần huyết lực. Ở này sau khi ngã xuống, thần huyết hội tụ mà thành hóa rắn hình thái. Trong thần huyết tinh không chỉ có tràn đầy khổng lồ huyết khí lực lượng, càng cất giấu Tu La nhất mạch riêng có huyết luyện ý chí. Nếu Tu La nhất tộc trở ra người hấp thu cái này thần huyết tinh lực lượng, ngay từ đầu sẽ bị này lợi chỗ, cường thịnh huyết khí, thực lực đại tăng. Nhưng lâu chi, Tu La huyết khí từ từ chiếm cứ võ tu huyết khí chủ thể sau, sẽ gặp từ từ nổi lên đưa ra bệnh xấu chỗ. Loại này bệnh xấu, nhẹ thì huyết khí lạnh âm, đau không muốn sống, nặng thì bạo huyết mà chết. Thậm chí, ngươi biết bị từ từ thức tỉnh huyết luyện ý chí cắn nuốt, từ đó bị thay thế. Khương Thiên Diễm con ngươi co rụt lại, bị thay thế. Đây chẳng phải là giống như là bị đoạt xá vậy? Tế Hạo lắc đầu nói, không phải đoạt xá, chẳng qua là mất đi chính ngươi ý thức chi phối năng lực. Tu la ý chí sẽ tả hữu ý thức của ngươi cùng hành vi. Ngươi ở bên ngoài xem ra, ngươi chính là một người điên, điên cuồng. Ngươi vẫn là ngươi, chẳng qua là ngươi không còn là đã từng ngươi. Ngươi biết tính tình đại biến, đã từng ngươi chỗ coi trọng hết thảy, có thể sẽ trở nên không thèm đếm xỉa, đã từng chỗ ghét bỏ hết thảy, cũng có thể bị ngươi sở ưa thích. Ý chí bị chi phối, hành vi chỉ biết lâm vào hỗn loạn. Khương Thiên Diễm sắc mặt tái nhợt nói, không phải đã từng ta, vậy thì không còn là ta. Tế Hạo, ngươi phải như thế nào cứu ta? Có điều kiện gì, nói thẳng đi. Tế Hạo cười nhạt nói, làm kiếm thị của ta, ngàn năm làm hạt định. Ta nhưng truyền cho ngươi chính thống tu la huyết luyện phương pháp, giúp ngươi hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể tu la huyết khí. Như vậy không chỉ có thể bảo đảm tính mạng ngươi, còn có thể để ngươi sức chiến đấu trở nên mạnh hơn. Khương Thiên Diễm môi đỏ dương lên, kiếm thị có chút không dễ nghe, ta cho ngươi làm tỉnh nhân thế nào? Ta biết ta ma tu thân phận, không có cách nào cho ngươi làm đạo lữ, nhưng ta có thể tiếp nhận bị ngươi nuôi dưỡng ở bên ngoài. Một bên An Lan Cầm cùng Hắc Vũ đều hơi đỏ mặt. Tế Hạo cười nhạt nói, chờ ngươi thành kiếm thị của ta, ngươi nếu thật muốn thị tẩm, ta cho ngươi cơ hội này chính là trở thành kiếm thị của ta, đối mệnh lệnh của ta tuyệt đối phục tùng, là ta cứu ngươi duy nhất điều kiện. Ngươi nếu không nguyện, đó chính là không muốn đường sống. Khương Thiên Diễm tròng mắt híp lại, ngươi biết giết ta. Tế Hạo cười nhạt nói, dĩ nhiên. Ngươi cũng đừng quên, trước ngươi mấy lần trăm phương ngàn kế địa muốn giết ta. Nếu không phải ta thấy ngươi lấy được thần huyết tình, lại đã hấp thu không ít tu la huyết khí lực lượng, thêm chút tài bồi, liền có thể trở thành bên cạnh ta một viên chiến tướng giỏi, nếu không, mạng của ngươi sớm nên đến cuối. Đừng tưởng rằng ta đối với ngươi mềm lòng, là bởi vì ngươi bộ dáng này, chỉ là bởi vì ngươi có giá trị. Nếu ngươi thực hiện không được ta chỗ mong đợi giá trị, ta liền không có cần thiết giữ lại ngươi. Cùng Khương Thiên Diễm loại nữ nhân này nói chuyện, Tề Hạo không có cần thiết quanh quanh co co, bởi vì đối phương vốn là một cái trọng lợi người, đem lời nói thấu, có lợi lẫn nhau, ngược lại tốt hơn nói một ít. Cầu nhân giả, ban cho này nhân, trọng lợi người, phân này lợi. Lúc lạc người thủ đoạn, cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Để cho đối phương được này mong muốn, mới có thể như khóa tâm bên trên dầu, đem cánh cửa lòng mở ra được nhanh hơn càng thông suốt. Suy nghĩ kỹ gọi ta, sống hay chết, chính ngươi suy nghĩ đi. Tề Hạo cười nhạt, liền muốn hướng vừa đi. Khương Thiên Diễm cười nói, không cần suy nghĩ, ta làm kiếm của ngươi hầu chính là. Ta cũng không phải là cái gì chính nhân có tử, không quan tâm những thứ kia khí tiết, có thể mang theo Cẩm Nhi cùng nhau sống tiếp là tốt rồi. Còn nữa, ta cũng rất muốn biết một chút, kia tu la nhất tộc công pháp, đến tuột cùng là cường đại cỡ nào, có thể đem huyết khí luyện thành thần huyết, tụ thành máu tinh. An Lan Cầm đôi mắt đẹp run lên, sư tôn cái này đồng ý cấp Tề Hạo làm kiếm thị. Sư tôn người cao ngạo như thế, là thế nào buông xuống phần này cao ngạo a? Tề Hạo mỉm cười nói, ta biết ngay, Khương Tông chủ là một người thông minh. Vấn đạo trường sinh, đổi võ tụ cùng, mới là một cái võ tu, nhất nên kiên trì vận. Không bỏ được thế tục quan niệm người, cũng chỉ có thể vĩnh viễn kẹt ở trong thế tục, khó thành đại đạo. Khương Thiên Diễm cười mắt chợt khẽ hiện. Nếu như không phải nửa đường tuân ra tới một cái cựu đông ly, hại nàng thành như bây giờ tình huống, coi như nàng không quan tâm khí tiết, nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Nhưng bây giờ, An Lan Cầm tu vi đã phế, nàng tu vi bị giam cầm, thầy cho hai người thân ở Tề Hạo bí cảnh trong, nàng còn có được chọn sao? Chương 587, đây không phải là ta thùng sao? Chương 587, đây không phải là ta thùng sao? Thuận thế mà làm, mới có thể sinh tồn. Địch thế mà lên, phần lớn chết trẻ. Khương Thiên Diễm còn không muốn chết. Huống chi, Tề Hạo đã đem một phần cơ duyên bày ở trước mặt nàng. Nàng làm sao khổ tự ngược? Trước sống, lại chủ nưu. Tề Hạo khẽ mỉm cười. Hắn vung tay lên, một cái cực lớn thùng nước tắm bay banh mà ra, rơi trên mặt đất. Đây không phải là ta thùng sao? An Lan Cầm không nhịn được kêu lên một tiếng. Tề Hạo liếc về nàng một cái, gật đầu nói, ngươi cái này thùng, dùng rất tốt. Bây giờ cũng đang thích hợp cho ngươi cùng ngươi sư tôn dùng. Soạn. Tề Hạo lấy ra cái đó trang nước linh tuyển bình nhỏ, đem nước linh tuyển hướng trong thùng tắm đổ đi vào. An Lan Cầm ngơ ngác a xem Tề Hạo cái này thành thạo dáng vẻ, chỉ sợ không phải lần đầu tiên dùng nàng thùng, còn có nàng nước linh tuyển a. Ngươi không biết dùng qua ta thùng đi. An Lan Cầm sắc mặt đỏ lên, xấu hổ đạo. Tề Hạo nhàn nhạt nói, bây giờ nó là ta thùng, ở cho các ngươi dùng. An Lan Cầm khỏe miệng co giật. Khương Thiên Diễm trong mắt bị động, khẽ cười nói, đây là muốn làm gì? Là tính toán để chúng ta thầy trò tịnh thân, cùng nhau hầu hạ ngươi sao? Ta ngược lại có thể, nhưng Cầm Nhi bây giờ thân thể này chẳng uống, sợ là không chống nổi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ thân thể này cũng giống vậy không nhịn được sự hành hạ của ta, cho nên vẫn là thu tâm tư, nghe ta phân phó, đem thân thể thật tốt điều lý một phen đi. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo lấy ra nhiều loại cần linh tài tới, đem linh tài hóa thành linh dịch, dung nhập vào nước linh tuyển trong. Cuối cùng, hắn lại lấy ra 10 khỏa thần huyết tinh tới. An Lan Cầm trong mắt chừng một cái. Tề Hạo trong tay thần huyết tinh, không ngờ so với nàng ở vạn kiếp bí cảnh trong tìm được còn nhiều hơn. Nàng tính tới tính lui, cộng thêm bị Tề Hạo cướp đi, cũng mới 6 khỏa. Điều này nói rõ, Tề Hạo đang đoạt đi nàng nhẫn chứa vật sau, bản thân cũng bắt đầu góp nhặt thần huyết tinh. Chẳng lẽ Tề Hạo là từ khi đó liền đã đang tính kế các nàng thầy trò? An Lan Cầm nhưng cũng không biết, Tề Hạo sớm tại Vạn Tông đại hội bên trên thấy Khương Thiên Diễm thứ nhất mặt lúc liền đã động tâm tư. Nước thuốc điều chế tốt sau, Tề Hạo nhìn một cái Hắc Vũ, nói: ngươi hầu hạ nàng, đem nàng làm đi vào ngâm. Muốn phao chân 3 ngày. Hắc Vũ do dự một chút, quần áo có phải hay không? Muốn thoát. Tề Hạo nhàn nhạt nói. An Lan cầm môi đỏ bĩu một cái, nói, Hắc Vũ, giúp ta đi. Nếu sư tôn đều đã đáp ứng phải làm Tề Hạo kiếm thị, nàng cũng không cần phải lại nhăn nhăn nhó nhó. Huống chi, nàng cũng không tin, Tề Hạo sẽ một mực coi nàng là làm là một cái bình thường kiếm thị. Có một số việc, nhất định cũng là sớm một chuyện. Hắc Vũ chỉ đánh bắt đầu cấp An Lan cầm cởi áo nối dây lưng. Mà Tề Hạo thời là ngồi vào Khương Thiên Diễm trước mặt, ở Khương Thiên Diễm cố làm nhẹ nhõm tươi cười trong, Tề Hạo nhàn nhạt nói, đem tiên váy vén lên tới, lộ ra bụng. Nếu là bình thường váy áo, Tề Hạo trực tiếp liền rách. Nhưng Khương Thiên Diễm mặc trên người tiên váy, tự mang hùng mạnh phòng ngự, nếu không đem tiên váy vén lên, lộ ra bụng, chồng nguyên kiếm khí chỉ biết rất không có phương tiện. Khương Thiên Diễm không nhiều lời, trực tiếp bước lên tiên váy, lộ ra hai đầu trắng như tuyết chân dài, một món nga hoàng tiểu phương quần, đem kia hơi lồi chống riêng tư vị trí, hoàn mỹ che. Bị Tề Hạo phong linh cấm ấn phong ấn tu vi sau, huyết linh lực dao động, cũng dần dần chỉnh xuống. Nàng màu da cũng là khôi phục lại bình thường trắng non trình độ. Phù phù. Đang lúc này, phía sau chuyển tới một đạo rơi xuống nước thanh âm. Chính là phía sau Hắc Vũ, tay chân luống cuống đem An Lan cầm nhanh chóng lột sạch, thừa dịp Tề Hạo không quay đầu lại khẽ hở, đội vàng đem An Lan cầm ném vào trong thùng tắm lớn. Vậy mà quá mức sốt ruột, đưa đến An Lan cầm thân thể ngã ngửa tiến trong thùng tắm, hai đầu chân trắng lại treo ở bên thùng tắm duyên, điên cuồng loạn đạp. Cô, yếu vô lực An Lan cầm, nhất thời bị lẩm bẩm cả mấy nước miếng, hai cái tay vội vàng giơ cao cả loạn, Hắc Vũ hoảng hốt, đội vàng lôi An Lan cầm cánh tay, đưa nàng đầu nói lên mặt nước. Khu khu cụ. Cầm Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý a. Hắc Vũ cuốn cuồng gấp gáp giải thích đạo. Hắc Vũ, ngươi là thật không thích hợp chiếu cố người a. An Lan cầm tay đắng nhìn thoáng qua Hắc Vũ, cái này Hắc Vũ là muốn sắp chết nàng a. Nàng đầu chầm xuống vào trong nước, liền cảm giác được thang thuốc kia trong bàng bạc lực lượng thuấn mũi của nàng cùng trong lỗ hai phong tới, thiếu chút nữa không có đem nàng hủ chết. Lấy nàng bây giờ trạng thái thân thể, chỉ có thể từ từ xuyên vào dược lực, nếu như dược lực bắn thể quá nhiều, tất nhiên không chịu nổi a. Thật xin lỗi a Cầm Nhi, ta là sợ ngươi bị hắn thấy được, lúc này mới luôn cuống một chút. Hắc Vũ cay đắng giải thích nói. Nàng cũng rất buồn bực, bản thân thế nào luôn là lòng tốt làm chuyện sai lầm đâu. An Lan cầm cười khổ nói, nhìn liền nhìn, không sao. Ta bây giờ chính là một tên phế nhân, không nhịn được ngươi giày vò. A, được rồi, ta nghĩ đến đám các ngươi loài người cũng rất quan tâm cái này. Hắc Vũ vội vàng nói. An Lan cầm khỏe miệng giật một cái. Nàng cũng không phải là không quan tâm a, chủ yếu bây giờ không phải là quan tâm những thứ này, thời điểm a trong sạch ở tính mạng trước mặt, tự nhiên không đáng nhắc đến, nàng lại không muốn bị lập thành đền thờ. Sau lưng động tĩnh cũng không có ảnh hưởng đến Tề Hạo. Khương Thiên Diễm chẳng qua là nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào. Nàng chỉ muốn biết Tề Hạo để cho nàng lộ ra bụng, ý muốn thế nào là. Tề Hạo đưa ra hữu trưởng, lòng bàn tay hướng Khương Thiên Diễm bụng giáng đi. Vì một đạo ngưng luyện cực kỳ kiếm khí, như cùng một trôi chân thật bỏ túi tiểu kiếm, đâm rách Khương Thiên Diễm bụng. Ở Khương Thiên Diễm hơi biến sắc mặt trong, trôi này tiểu kiếm giống như vật còn sống bình thường, đâm rách đan điền của nàng, trôi lơ lửng đến nàng nguyên anh đỉnh đầu. Thế nhưng nhỏ hẹp vết thương, rất nhanh liền bị nguyên kiếm khí bên trên mang theo lau một cái tạo hóa lực khép lại. Khương Thiên Diễm trong đan điền, nguyên kiếm khí mũi kiếm treo rủ xuống, chỉ nguyên anh đỉnh đầu, để cho Khương Thiên Diễm dựng ngược tóc gáy. Nếu là tiểu kiếm này một mực tồn tại ở đan điền của nàng trong, cái mạng của nàng chẳng phải là vẫn luôn phải đem khống ở Tề Hạo tay. Khó trách Tề Hạo dám nghĩ tại bồi nàng như vậy lắm mà. Có này thủ đoạn, cái mạng của nàng liền hoàn toàn ở Tề Hạo chỉ trong một ý niệm, Tề Hạo căn bản không lo lắng nàng sẽ làm phản. Ngươi thủ đoạn này rất huyền bí. Khương Thiên Diễm thấp hít một hơi, bình tĩnh nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, còn có chỗ tốt vô cùng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không phản bội ta. Khương Thiên Diễm nói, chỉ cần ngươi bất động huyết sát môn, ta cũng không cần phải phản bội ngươi. Tề Hạo nói, chỉ cần ngươi ổn được huyết sát môn đại cục, đừng để cho bọn họ chọc tới ta, ta cũng không cần thiết đi động huyết sát môn. Đang khi nói chuyện, Tề Hạo lấy Hỗn Nguyên Tạo Hóa kinh lực, dẫn động nguyên kiếm khí ở Khương Thiên Diễm trong kinh mạch, hoàn thành mấy lần đại chu thiên vận chuyển, rất nhanh liền cùng Khương Thiên Diễm khí tức hoàn toàn dung hợp. Chỉ có dung hợp Khương Thiên Diễm khí tức, Khương Thiên Diễm sau này hành công thời điểm mới sẽ không bị nguyên kiếm khí gây thương tích. Khương Thiên Diễm trong mắt động một cái, nói, đạo kiếm khí này, tựa hồ có thể giúp ta tôi linh. Tề Hạo cười nhạt, không chỉ có thể giúp ngươi tôi linh, còn có thể để ngươi luyện hóa linh khí tốc độ trở nên nhanh hơn. Bất quá, nó cũng sẽ nuốt lấy ngươi bộ phận linh lực, lớn mạnh chính nó. Khương Thiên Diễm cười nói, chẳng lẽ ngươi chính là dựa vào loại này kiếm khí, tốc độ tăng lên mới nhanh như vậy? Tề Hạo khẽ môi dương lên, ngươi cảm thấy là, đó chính là. Khương Thiên Diễm khẽ miệng hơi rút ra. Tề Hạo lấy ra tay, thuận tay hiểu Khương Thiên Diễm trên người phong linh cấm ấn. Mấy ngày nay, đừng thế dùng huyết linh lực. Liền yên lặng ngâm. Thuốc thang lực không chỉ có thể loại trừ bên trong cơ thể ngươi huyết âm hàn khí, còn có thể giúp ngươi khí huyết cùng tu la huyết khí tiến một bước dung hợp. Sau 3 ngày, ta trở lại truyền cho các ngươi thầy trò tu la nhất tộc công quyết huyết hải thần đạo quyết. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hoàn toàn luyện hóa cái này tu la huyết khí. Khương Thiên Diễm kích động nói, nếu không ngươi bây giờ liền truyền ta, ta một bên ngâm một bên cảm ngộ, chẳng phải là tốt hơn? Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi nếu bây giờ có được huyết hải thần đạo quyết truyền thừa, rất dễ dàng đánh thức bên trong cơ thể ngươi ẩn nút những thứ kia huyết luyện ý chí. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi. Khương Thiên Diễm mặt liền biến sắc, cười nói, vậy hay là chờ 3 ngày sau đi. Chương 588, suy đoán chương 588, suy đoán Hắc Vũ, ngươi theo ta đi ra ngoài. Tề Hạo nhìn một cái Hắc Vũ, đạo. Hắc Vũ sửng sốt một chút, ngươi không phải muốn giày vò ta đi. Mặc dù ta không có bị thương, nhưng ta là một con điêu a. Tề Hạo ra mặt co quắp, ba người các ngươi bình thường ở chung một chỗ, trò chuyện đều là cái gì? Trong đầu, liền chút chuyện này sao? Khương Thiên Diễm, An Lan cầm trên mặt nóng lên. Hắc Vũ đội bằng nói, ta nhưng cái gì cũng không có trò chuyện, ta đều là ở một bên nghe. Hắc Vũ, ta phát hiện ngươi là thật chỉ thích hợp làm thú cưới. Khương Thiên Diễm đứng dậy, sắc mặt hơi đen đạo. Cái này Hắc Vũ, đầu óc cũng quá thẳng a. Nàng cũng coi là cái nhân vật khôn khéo, làm sao lại nuôi một cái ngu điêu? Tề Hạo cũng là không nói hết sức. Đều nói nam nhân là nửa người dưới động vật, không nghĩ tới nữ nhân giữa cũng trò chuyện như vậy ô. Huyết Sát Môn tông chủ bị người đánh chặn đường, sau lại cùng nhập Huyền Thuật Tông, biến mất không còn tăm tích. Huyết Sát Môn nhận được tin tức sau, rất nhanh chỉ biết phái người tới trước đòi người. Nếu như ngươi không muốn để cho Huyết Sát Môn người chết ở Huyền Thuật Tông trước, vậy thì suy nghĩ một chút làm như thế nào theo chân bọn họ giải thích. Tề Hạo xem Hắc Vũ nói, lấy cái này Hắc Vũ chí thương, Tề Hạo cảm thấy bản thân có cần phải nhắc nhở một chút nàng. Hắc Vũ nói, ta liền nói chủ nhân cùng thánh nữ cũng không có sao, đều ở đây ngươi bí cảnh trong phao nước thuốc, để bọn họ không cần lo lắng, trở về chờ là được. Nói như vậy, có thể chứ? Tề Hạo nói, nếu là bọn họ không tin, nhất định phải thấy chủ nhân làm sao bây giờ. Hắc Vũ trần chờ nói, cái này, điều này cũng không thể đưa vào tới ai chủ nhân một hồi cũng phải để trần. Bị ngươi trông thấy, chủ nhân không quan tâm, nhưng chủ nhân nên không muốn để cho Huyết Sát Môn những người khác nhìn thấy. Khương Thiên Diễm cười khổ lắc đầu, cái này còn dùng nên sao? Nàng khẳng định không muốn để cho những người khác nhìn thấy. A Khương Thiên Diễm giơ tay lên, đem một cái lệnh bài màu đỏ ngòm lấy ra, đưa cho Tề Hạo, đây là Huyết Sát Môn tông chủ khiến. Thấy vậy khiến, như thấy tông chủ. Nếu như bọn họ không tin, ngươi liền đem lệnh bài này cấp bọn họ nhìn. Tề Hạo nhận lấy lệnh bài, nhàn nhạt nói, hy vọng bọn họ sẽ không ở trước mặt của ta quá ngông cuồng. Hắc Vũ, nhất định đừng để cho Huyết Sát Môn người ra tay. Khương Thiên Diễm trịnh trọng nhìn về phía Hắc Vũ. Hắc Vũ gật đầu nói, chủ nhân yên tâm, nếu như có người dám xếp hợp lý đạo hữu bất kính, không cần Tề đạo hữu ra tay, Hắc Vũ liền ra tay đưa bọn họ đánh lại. Khương Thiên Diễm cười nói, chợt ngươi liền thông minh. Làm như vậy là được rồi, đi đi. Chủ nhân, có cần hay không ta trước phục vụ ngươi cởi áo, sau đó lại đi ra? Hắc Vũ đội bằng nói. Không cần, chính ta có thể. Khương Thiên Diễm ho nhẹ đạo. Trong lòng nàng cũng là bất đắc dĩ, cái này Hắc Vũ lại bắt đầu phạm ngu xuẩn. Tề Hạo cười một tiếng, theo ta đi. Bá. Hán phi thân rời đi. Hắc Vũ đội nói, chủ nhân, thánh nữ, vậy ta đi. Nàng đội vàng đi theo Tề Hạo bay về phía bí cảnh xuất khẩu. Sư tôn, nếu không ngươi thay cái điều đi. An Lan cầm hai cánh tay khoác lên bên Tùng Tắm Duyên, cười khổ nói. Hắc Vũ mặc dù trung thành, nhưng nàng không đủ thông minh, nếu như về sau giữa chúng ta thương nghị chuyện gì, chỉ sợ nàng sẽ ở Tề Hạo trước mặt nói lộ ra miệng. Khương Thiên Diễm lắc đầu nói, Cầm Nhi, ngươi nhớ, ngươi ta thầy trò tính mạng, đã nhéo vào Tề Hạo trong tay. Trừ phi hắn mong muốn chúng ta chết, nếu không cũng không muốn nghi đi phản bội hắn. An Lan cầm trong mắt rung một cái, sư tôn, ngài thật sự cam tâm. Khương Thiên Diễm một bên cởi tiền máy, một bên cười nói, chưa trèo lên tuyệt đỉnh, đều ở dưới người. Nói chuyện gì cam tâm không cam lòng, bất quá là thay cái đỉnh đầu người, thay cái mới cách sống mà thôi. Huống chi, cái này Tề Hạo cực kỳ thần bí, tuyệt đối không phải may mắn lấy được một lần cơ duyên truyền thừa đơn giản như vậy. Tia Tu La nhất tộc, tiên linh đại lục chưa bao giờ có tin đồn, hắn lại biết được rõ ràng như vậy. Còn biết Tu La nhất tộc chính thống công pháp, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? An Lan cầm vẻ mặt nghiêm túc nói, đây quả thật là rất kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là Tề Hạo, mà là viễn cổ một vị đại năng tàn hồn và xá thân. Khương Thiên Diễm lắc đầu, không biết, nhưng loại khả năng này không lớn. Huyền Thuật Tông thu đồ, coi như cẩn thận. Đoạt xá thân, cơ bản không thể nào nhập môn. Hơn nữa, thật là đoạt xá thân, lấy chu lục hợp ngắm nhìn thuật, không thể nào không nhìn ra. Vậy hắn làm sao sẽ biết nhiều như vậy, chúng ta cũng không biết bật. An Lan cầm cau mày nói. Khương Thiên Diễm hí mắt nói, nguyên bản vi sư cũng không cách nào nghĩ đến nguyên nhân ở trong, nhưng bây giờ, lại có một loại phỏng đoán. Đang khi nói chuyện, nàng đã cởi thành một cái bạch ngư, nhẹ vượt qua chân dài, bước vào trong thùng nước tắm. An Lan cầm nhìn, gương mặt từng đỏ. Không khỏi ao ước sư tôn kia hơn người dáng người. Sư tôn, vậy ngài phỏng đoán là? An Lan cầm đỏ mặt hỏi. Khương Thiên Diễm cười nói, hoặc là chính là sau lưng của hắn không có ai biết cường đại sư cửa truyền thừa, hoặc là chính là hắn ở một lần nào đó cơ duyên trong, dung hợp nào đó ý chí truyền thừa. Loại ý chí này truyền thừa, giống như là người ta trong cơ thể huyết luyện ý chí vậy, có thể chi phối được truyền thừa người, thậm chí hướng được truyền thừa người dung nhập vào một ít thuộc về cái kia đạo ý chí trí nhớ truyền thừa. Hơn nữa, căn cứ trước thu thập có liên quan Tề Hạo tin tức, ở Nguyên Linh Thành mạnh ra diệt môn sau, Tề Hạo tính cách bắt đầu phát sinh biến hóa không nhỏ. Mà hắn cũng là từ khi đó, thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm người cũng càng tàn nhẫn quả quyết, lời nói giữa bắt đầu không giống người trẻ tuổi, nên có dáng vẻ. An Lan cầm trong mắt rung một cái, nói: "Sư tôn, ngài cách nói này hoàn toàn hợp lý a." "Sư tôn, ngài thật là thật lợi hại." Nếu quả thật là như vậy, Tề Hạo đầu góc trong trí nhớ, sợ rằng còn xa xa không chỉ hắn đã biểu hiện ra những thứ này. Khương Thiên Diễm cười nói, không phải vi sư lợi hại, nếu không phải Tề Hạo nói cho chúng ta biết, chúng ta một mực hấp thu huyết linh khí, còn cất giấu cường giả ý chí ở trong đó, cổ ý chí này còn có thể tả hữu người tư tưởng, vi sư cũng không nghĩ ra tầng này. Cùng cái này Tề Hạo một phen trò chuyện, cũng là để cho vi sư mở không ít tầm mắt. An Lan cầm gật đầu nói, hắn quả thật có chút lợi hại. Nếu không phải là hắn, trên người chúng ta vấn đề, rất có thể cả đời đều không cách nào lấy được giải quyết. Bất quá hắn lại dám coi trời bằng vùng, cứu chúng ta hai cái ma tu, điểm này đệ tử là thật không thể hiểu được. Thương Thiên Diễm hí mắt nói, đây cũng là tầm mắt cùng cách cục bất đồng. Hắn dù thân ở phàm tục, có ở đây không hắn dung hợp cái kia đạo ý chí cường đại sau, tâm cảnh của hắn đã sớm đứng ở tiên võ đỉnh, siêu thoát toàn bộ thế tục. Cái này tiên linh chúng sinh, ở trong mắt của hắn, cũng bất quá đều là một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn há lại sẽ tham gia một bầy kiến hôi chi tranh. An Lan cầm cười nói, nếu quả thật là như vậy, chờ hắn phi thăng thời điểm, hắn có lẽ sẽ đem chúng ta cái này hai con kiến hôi đem thả cũng có nói. Thương Thiên Diễm cười nói, chỉ mong đi. Lâu như vậy chuyện, trước không nghĩ. Vi sư bây giờ liền muốn thử một chút kia huyết hải thần đạo quyết, đến tột cùng là loại nào tầng diện công pháp. Bộ công pháp kia, không chỉ có thể để người ta luyện hóa tu la thần máu lực lượng, cũng có thể từ trong xem rõ ra tề hạo chỗ dung hợp cái kia đạo ý chí, rốt cuộc mạnh ở cái gì tầng thứ. Nếu vượt xa tiên linh công pháp, ý chí đó phải là nguyên bởi vị diện cao hơn tồn tại. Chương 589, Đồng Duệ chương 589, Đồng Duệ thân ở trong tiểu viện tề hạo, lúc này trên mặt có chút ngộng. Hắn ngược lại không nghĩ tới, cái này Khương Thiên Diễm không ngờ bởi vì huyết luyện ý chí tồn tại, đối tình huống của hắn tiến hành một lần độ sâu phân tích. Mà cái này phân tích, còn 10 phần đến gần chân tướng. Hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng có thể nói là hắn kiếp trước lau một cái ý chí, dung hợp tiến trong trường tiên đồ. Mà trường tiên đồ lại mang hắn cái này xóa kiếp trước ý chí, cùng xuất hiện ở đời này hồn hải trong, cũng ở nguy cấp thời khắc, cùng hắn đời này trí nhớ hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Tề Hạo sẽ không đi xoắn xuýt những ký ức kia, đến cùng có phải hay không kiếp trước của mình, hắn có kia một phần trí nhớ đầy đủ, hắn thì đồng nghĩa với là đã sống hai đời. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ cần dùng tâm đi sống tốt đời này liền có thể. Hắn cũng chỉ là Tề Hạo. Về phần tâm tính bên trên biến hóa, hắn rất vừa lòng, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắc Vũ thấy Tề Hạo nãy giờ không nói gì, trong mắt lóe lên giữa, hướng về phía Tề Hạo ôm quyền nói, "Tề đạo hữu, đa tạ ngươi nguyện ý cứu nhà ta chủ tử, còn có thánh nữ. Nếu ngài có dặn dò gì, chỉ cần phân phó Hắc Vũ, chỉ cần là Hắc Vũ có thể làm được, Hắc Vũ tuyệt không từ chối." Tề Hạo cười nhạt nói, "Dưới trướng ta có một con lôi điêu, còn thiếu cái yêu nữ. Ngươi muốn bất hòa nó kết cái nhóm." Hắc Vũ sắc mặt một thẹn thùng, hắn dáng dấp thế nào? Tề Hạo suy nghĩ một chút, cười nói, "Dài cái điêu dạng." Hắc Vũ sửng sốt một chút, dài cái điêu dạng. Đây là còn chưa tan hình. Hắn còn chưa tan hình á, chờ hắn hóa hình lại nói. Hắc Vũ bĩu môi nói. Tề Hạo cười nói, ngươi thân là một con điêu, còn chê bai một con khác điêu. Hắc Vũ đỏ mặt nói, chủ yếu là thực lực không đối đẳng, ta sợ ta không cẩn thận sẽ một móng vuốt xé hắn. Ngoài ra chính là còn có một cái vấn đề nhỏ, ta cảm thấy chim thân trạng thái dưới quá không thú vị, ta là lại bị động lại thua thiệt. Tề Hạo khẽ miệng kéo nhẹ, điều này cũng đúng cái vấn đề. Vậy thì chờ một chút đi. Tề Hạo cười nhạt. Ngươi đang ở trong sân ngồi tĩnh tọa đi. Huyết sát muôn người, hẳn là cũng mau tới. Tề Hạo nói. Tốt. Hắc Vũ đi tới trong sân, khoanh chân ngồi xuống. Tề Hạo thời là ôm lấy đặt lên giường trẻ sơ sinh, đi tìm nhiếp phụ thương. Sau khi trở lại, Tề Hạo liền hướng cái này trẻ sơ sinh trong cơ thể, độ nhập một đạo tạo hóa lực, trấn an hắn ngủ rồi. Bây giờ thu xếp tốt Khương Tiên Diễm, An Lan Cẩm, cũng nên thu xếp cái này đại nạn không chết đứa mắt con. Nhiếp phụ thương tiểu viện. Nhiếp phụ thương vừa nhìn thấy Tề Hạo ôm một cái tá lót, trong mắt sửng sốt một chút, kiếm chủ, đứa nhỏ này là nhặt. Sau này liền giao cho người phụ dưỡng. Tề Hạo đem tá lót đưa cho Nhiếp phụ thương nói. Nhiếp phụ thương cười khổ nói, kiếm chủ, lão hủ nơi nào sẽ nuôi hải tử a? Nếu không, đem hắn giao cho Trần trưởng lão nuôi dưỡng, nàng có 7 hải tử, có kinh nghiệm. Tề Hạo gật đầu nói, chuyện này ngươi an bài, chỉ cần đem hắn chiếu cố tốt là được. Nhiếp phụ thương nhất thời nhẹ nhõm không ít, cười nói, huyền thuật tông nuôi năm nhất đứa bé, hay là không thành vấn đề. Bất quá đứa nhỏ này nếu là kiếm chủ kiếm bể, không bằng xin mời kiếm chủ cấp hắn lấy cái tên đi. Tề Hạo suy nghĩ một chút, nói, liền kêu hắn Trần trưởng sinh đi. Đại nạn không chết, nhưng cầu trường xanh. Đứa nhỏ này có lẽ có tiền đồ, chờ hắn hơi lớn hơn một ít, ngươi nhưng thu hắn làm quan môn đệ tử. Nhiếp phụ thương đội và nói, tốt. Tề Hạo không có nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hắn ở nơi này hài tử trong cơ thể lưu lại một đạo đạo nguyên khí, cũng coi là ban cho hắn một trận tạo hóa. Về phần tương lai số mạng như thế nào, liền xem bản thân hắn. Quả nhiên, một lát sau, mấy chục đạo không kém khí tức liền nhanh chóng hướng Huyền Thuật Tông phương hướng bay tới. Tề Hạo trong mắt híp một cái, kêu lên Hắc Vũ, hướng trước núi hư không lao đi. Dừng lại. Tinh Linh Sơn ngàn dặm ngoài, một kẻ tóc đen áo bào tím ông lão trong mắt híp một cái, quát khẽ lên tiếng. Cùng với đi theo Lê Phi Huyền, nhìn về phía hư không phía trước, trong mắt âm trầm nói, đại trưởng lão, tiểu tử kia chính là Huyền Thuật Tông Tề Hạo. Tử bào lão giả Đồng Duệ, hóa thần cảnh bát phẩm tụ cùng. Trừ huyết sát môn vị lão tổ kia cùng Khương Tiên Diễm, chính là cái này Đồng Duệ tu vi cao nhất. Đồng Duệ đạm mặt nói, lão phu biết. Là tạ. Tề Hạo cùng Hắc Vũ phi thần tới. Đại trưởng lão, đừng làm chuyện. Chủ nhân ta bây giờ ở Huyền Thuật Tông dưỡng thương, Tề đạo hữu không chỉ có không có thương tổn chủ nhân ta, còn từ Cựu Đông Ly thủ hạ đã cứu ta chủ nhân. Hắc Vũ vừa qua tới, liền bội nói, đại trưởng lão Đồng Duệ tự mình tới, nàng nhưng đánh không trở về, chỉ có thể nhanh đưa chuyện nói rõ, tránh cho thật đánh nhau, nàng không kịp nói rõ ràng, đại trưởng lão liền bị giết. Kia cùng tông chủ giao thủ người, thật là Cựu Đông Ly. Đồng Duệ trong mắt rung một cái, trầm giọng nói, Hắc Vũ vội vàng tay phải hướng lên trời, ta thể, ta chưa nói láo, lao sát quỷ kia mong muốn bắt đi chủ nhân cùng thánh nữ, chủ nhân liều chết cuốn lấy Cựu Đông Ly, để cho ta cùng thánh nữ đi trước, ta cùng thánh nữ liền tìm Tề đạo hữu nhờ giúp đỡ. Sau đó Tề đạo hữu cùng Cựu Long kiếm môn hạng tông chủ liền cùng nhau tới từ Cựu Đông Ly thủ hạng cứu chủ nhân. Đồng Duệ cau mày nói, vì sao không trở về Huyết Sắt môn nhờ giúp đỡ, ngược lại chạy đi một cái Linh Tông, tìm một cái người ngoài nhờ giúp đỡ? Vạn nhất vị này Tề đạo hữu không chịu ra tay cứu viện, các ngươi chẳng phải là bạch bạch làm trễ nải cứu viện tông chủ thời gian? Hắc Vũ cười khổ nói, chúng ta cũng muốn trở về tông đi viện binh à, thế nhưng là lao tổ bế tử quan, coi như đem các ngươi toàn chuyển đến, các ngươi cũng không phải Cửu Đông Ly đối thủ a. Đến lúc đó, không chỉ có không cứu được tông chủ, Huyết Sắt môn hóa thần cảnh cường giả, còn bị bứng cả ổ. Đó không phải là thảm hại hơn sao? Đồng Duệ ra mặt có quắc một trận. Lê Phi Huyền hừ một tiếng nói, Hắc Vũ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Mặc dù nói riêng về thực lực cá nhân, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của Cửu Đông Ly, nhưng nếu chúng ta cùng tông chủ hợp lực, chưa chắc không cùng kia Cửu Đông Ly sức đánh một trận. Hắc Vũ cười khổ nói, Lê trưởng lão, ngươi cũng đừng vì mặt mũi nói mỏ, đại thừa cảnh cường giả, là đụng lên nhân số là có thể giết sao? Nếu là hợp lực có thể giết, tông chủ liền sẽ không để ta cùng thánh nữ chạy trước. Thực lực của ngươi, còn không bằng thánh nữ đâu. Lê Phi Huyền sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi một con đại bằng đen, không hiểu nói tiếng người, ngươi kia đừng nói chuyện. Tề Hạo mặt lộ nụ cười. Lời nói thật giết lòng người a. Đồng Duệ trong mắt lóe lên, thấp hít một hơi, hướng Tề Hạo ôm quyền nói, Tề đạo hữu, đa tạ ngươi cùng hạng tông chủ, liên thủ ở lão ma thủ hạ đã cứu ta tông chủ. Nhưng bây giờ chúng ta tới rồi, còn mời Tề đạo hữu để chúng ta đón về ta tông chủ. Lần này cứu trợ tri ân, đợi chúng ta sau khi trở về, chắc chắn chuẩn bị một món lễ lớn để báo đáp Tề đạo hữu. Hắc Vũ nói có đúng không là thật, chỉ cần thấy tông chủ Khương Thiên Diễm, hết thảy dĩ nhiên là hiểu. Hơn nữa, căn cứ từ bạn tượng thành trốn đi những người kia miêu tả, tình huống lúc đó, tựa hồ cùng Hắc Vũ nói, cũng không có cái gì xuất nhập. Tề Hạo sức chiến đấu không phải chuyện đùa, Đồng Duệ cũng không muốn ra tay thử dò xét. Tề Hạo nhàn nhạt nói, Khương Thiên Diễm thương thế rất nặng, tạm thời còn chưa thích hợp dịch chuyển. Sau 7 ngày, các ngươi tới đây tiếp nàng trở về. Đây là nàng cấp ta Huyết Sắt môn tông chủ lệnh bài, chính các ngươi nhìn một chút. Bá. Tề Hạo vung tay lên, đem tông chủ lệnh bài ném cho Đồng Duệ. Lê Phi Huyền trầm giọng nói, đại trưởng lão, tông chủ nếu là bị quản chế với cái này Tề Hạo bắt được tông chủ khiến, nhưng cũng không khó. Nếu chúng ta cứ như vậy tin tưởng Tề Hạo, 7 ngày thời gian, tông chủ sợ là phải bị người này không ít hành hạ a. Lão hủ đề nghị, chúng ta vẫn kiên trì hôm nay liền đem tông chủ mang về cho thỏa đáng. Chương 590, Trần Tĩnh đến tìm chương 590, Trần Tĩnh đến tìm Đồng Duệ âm trầm nhìn một cái Lê Phi Huyền. Cái này hai hàng là thật không có đầu óc sao? Không nghe nói liền Cựu Đông Ly đều bị đối phương giết nổ, ngươi còn muốn từ Tề Hạo trong tay cướp người? Tốt, 7 ngày sau đó, chúng ta trở lại nên tông chủ trở về tông. Đồng Duệ nhận lấy lệnh bài, hướng về phía Tề Hạo ôm quyền cười nói. Tề Hạo gật đầu nói, cũng may các ngươi Huyết Sắt môn, không phải toàn bộ trưởng lão, cũng không giải não. Đang khi nói chuyện, hắn khinh thường liếc mắt một cái Lê Phi Huyền. Lê Phi Huyền ra mặt cứng đờ, hắn đây là bị Tề Hạo theo dõi sao? Hắn khẩn thiết tim, lo lắng nhà mình tông chủ, cái này có lỗi sao? Vì sao các ngươi đều muốn chừng một cái lão phu, còn phải mắng lão phu không giải não? Đại trưởng lão, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chủ nhân. Hắc Vũ nói. Đồng Duệ gật gật đầu, coi như là đáp lại. Ta trưởng thượng tổ, ít hôm nữa cũng sắp xuất hiệp quan, bọn ta cũng cần trở về làm chút cung nên chuẩn bị, cái này liền cáo tử. Đồng Duệ hướng về phía Tề Hạo cười nhạt nói. Tề Hạo cười nhạt nói, đi đi. Cái này Đồng Duệ bất quá là muốn cầm Huyết Sắt môn vị kia đại thừa cảnh lão tổ, đối hắn làm áp lực, đừng để cho hắn khi dễ Khương Thiên Diễm mà thôi. Một cái bế tử quan người, Đồng Duệ làm sao biết đối phương lúc nào sẽ xuất quan? Cái gọi là bế tử quan chính là đang bế quan nơi, bày ngăn cách đại trận. Hơn nữa loại này ngăn cách đại trận, từ bên ngoài không cách nào hướng vào phía trong truyền lại bất cứ tin tức gì cùng động tĩnh, chỉ có thể là bế quan trong người, bản thân rút lui đại trận, từ trong đi ra, hay là cũng có thể mạnh phá đại trận. Nhưng người nào dám đi mạnh phá Huyết Sắt môn lão tổ bế quan đại trận? Mặc dù có can đảm, cũng không phải người người đều có thực lực này. Đi, trở về tông. Đồng Duệ lãnh đạm một tiếng, dẫn Huyết Sắt môn một đám đường cũ trở về. Hắc Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ một cái ngực nói, cũng được, không có đánh nhau. Nếu là bọn họ chết ở trong tay ngươi, chủ nhân cũng sẽ thật khó khăn. Tề Hạo liếc mắt một cái Hắc Vũ, cười nhạt nói, khó trách thì tức gà như vậy đầy đạn, các ngươi những thứ này cầm thú, đúng là có chút liệu. Hắc Vũ hơi đỏ mặt, thẹn thùng sang giọng, ngươi nên sẽ không muốn của ta đi. Ngươi không khó chịu sao? Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi hay là để lại cho ta đại yêu đi. Nó đi theo ta cũng là quái khổ cực, chờ nó hóa hình, ta liền đem ngươi bàn cho hắn làm yêu lữ. Hắc Vũ gật đầu nói, ngươi bây giờ là chủ nhân ta chủ nhân, chỉ cần ngươi phân phó, ta sẽ không kháng cự. Chỉ hy vọng, ngươi con kia lại điêu, sẽ không để cho ta quá thất vọng. Tề Hạo cười nhạt nói, tương lai của hắn thành tựu, tất nhiên sẽ cao hơn ngươi. Hắc Vũ thanh mi khều một cái cũng còn không có hóa hình đại điêu, bây giờ nói những thứ này, có hay không nói còn quá sớm. Bất quá, nàng cũng không có tranh luận. Tề Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời, vừa mới chuẩn bị bay trở về Huyền Thuật Tông, mặt bên hư không, một đạo bóng người ngồi ở một con hai đầu phi hổ trên lưng, hướng hắn bên này bay tới. Ha ha, Tề tiểu hữu, dừng bước. Trần Tĩnh cười to thanh âm truyền tới. Tề Hạo cười nhạt nói, Trần phó điện chủ thế nào có giờ dỗi tới tìm ta? Chẳng lẽ là ta viên thuốc đó đã đánh ra đi? Không biết, vỗ ra như thế nào giá cao. Khục. Trần Tĩnh thiếu chút nữa bị sặc một hớp. Cái gì đánh ra đi a, viên đan dược kia bị bọn họ điện chủ sơ ý một chút liền bóp vỡ a. Trần Tĩnh vì chuyện này buồn bực đến bây giờ. 2 tỷ, liền hút vài hơi không khí. Hai đầu phi hổ bay đến Tề Hạo gần bên tới. Trần Tĩnh cười khăn nói, ngại ngùng a Tề Hạo, ngươi viên đan dược kia giới thiệu quá đơn giản, hơn nữa đan hiệu không rõ, bị ta điện chủ cấp cự. Ta điện điện chủ mặc dù 10 phần thưởng thức ngươi, nhưng ở làm ăn cái này khối bên trên, nàng 10 phần giảng cầu thành tín chi đạo, một viên không có trải qua kiểm nghiệm mới là đang ăn dược, nàng là tuyệt không cho phép bị đưa lên buổi đấu giá. Tề Hạo gật đầu nói, chiêm đài điện chủ khí tiết cao đẹp, kiên trì thành tín chi đạo, ta 10 phần bội phục. Nếu như thế, ta cũng không làm khó các ngươi, xin mời Trần phó điện chủ đem viên đan dược kia trả lại cho ta đi. Trần Tĩnh ra mặt vừa kéo, còn hắn lấy gì trả a? Không, không gấp, chuyện còn có chuyện cơ. Điện chủ cảm thấy Tiểu Hữu lấy ra đan dược, mặc dù mới lạ, cũng không chuyên gia nghiệm chứng, nhưng nàng tin tưởng Tiểu Hữu ra tay đan dược tuyệt đối không phải là phạm vật, cho nên liền lấy 2 tỷ linh thạch giá cả mua viên kia đan dược, từ phục để nghiệm chứng hiệu quả. Cái này cái nhẫn chứa vật trong trang chính là ta điện chủ mua viên đan dược kia linh thạch. Tiểu Hữu còn mời cất xong. Trần Tĩnh cười ha hả đem một cái nhẫn chứa vật đưa cho Tề Hạo. Tề Hạo cũng là khẽ nhíu mày, không có đưa tay đón. Tề Tiểu Hữu, ngươi đây là? Trần Tĩnh cố làm không hiểu hỏi. Trong lòng hắn cũng là lộ cột một cái. Chuyện hắn lo lắng hay là phát sinh. Tề Hạo trầm giọng nói, "Trần phó điện chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta trẻ tuổi là tốt rồi lựa gạt. Ta viên đan dược kia giao cho các ngươi bán đấu giá giá bắt đầu là 2 tỷ, các ngươi không giúp ta bán đấu giá, ta có thể thông hiểu, nhưng ngươi dùng giá quy định mua đi ta đan dược, cái này thích hợp sao? Các ngươi chẳng lẽ là đã sớm biết ta viên đan dược kia chân thực hiệu quả thập phần cường đại, lúc này mới cố ý dùng giá thấp giữ lại ta đan dược. A, cái này hình như là có chút không ổn. Ha ha, đây là lão hủ sơ sót. Vậy không biết tiểu hữu đối viên thuốc này dự trù giá cả lại là bao nhiêu? Người ta đều không phải là người ngoài, lão hủ cho ngươi bổ túc chính là." Trần Tĩnh trên mặt cười ha hà nói, xem ra thẳng thắn lại hào phóng. Tề Hạo không chút suy nghĩ, giơ lên một cái tát mạnh. Trần Tĩnh trong mắt kinh trừng, ngươi chẳng lẽ là muốn nói 5 tỷ linh thạch? Tề Hạo cười nói, vật hiếm thì quý, đan dược bản thân nên là đáng giá không được nhiều như vậy, nhưng đan dược kỳ hiệu lại tăng cường mạnh lưới, các tông tranh đoạt ở dưới, vọt tới 5 tỷ linh thạch, ta cảm thấy có nhiều khả năng. Trần phó điện chủ nếu không tin, liền đem đan dược trả lại ta, chính ta ở Huyền Thuật Tông làm một trận buổi đấu giá, chứng minh cho ngươi xem. Trần Tĩnh sắc mặt tái xanh. Nếu là hắn có thể cầm ra được viên thuốc đó, lúc này nhất định sẽ đem viên đan dược kia hung hăng nện ở Tề Hạo trên mặt. Thật không biết xấu hổ. Còn 5 tỷ. Tiểu tử này tâm, thật là so hắn còn đen hơn a. Hắn thu mua những thứ kia tiểu tông bí cảnh, một cái bí cảnh, hắn cũng liền ép giá một lượng ước mà thôi. Tề Hạo bằng vào một viên đan dược, liền muốn nhiều lửa bịp hắn 3 tỷ. Đơn giản lẽ nào lại thế? 5 tỷ nhiều lắm. Cho ngươi tối đa là 3 tỷ. Trần Tĩnh trầm giọng nói. Tề Hạo lắc đầu nói, không cần, nếu Trần phó điện chủ không nỡ tiêu 5 tỷ mua ta viên thuốc đó, vậy thì trực tiếp trả lại ta đan dược đi. Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết tranh đỏ mặt tiếng hai, nếu là vì vậy gây ra không vui, vậy thì càng không có ý nghĩa. Tiếng nói vừa dứt, Tề Hạo đưa bàn tay ra. Trần Tĩnh ra mặt thẳng run. Tề Hạo, viên thuốc đó, ngươi coi như đã bị lão phu ăn có được hay không? Lão phu cùng hạng tông chủ, thế nhưng là mấy ngàn năm giao tình. Trần Tĩnh trầm giọng nói. Tề Hạo cười nói, nhưng giữa chúng ta, mới mấy năm giao tình a hơn nữa, ta đi tìm ngài mua đồ thời điểm, cũng không thấy ngài cấp ta mấy phần mặt mũi a, lúc ấy ta cũng không trách ngài, dù sao mua bán tùy tâm, không thể cư cầu. Ngươi không bán, ta không trách. Bây giờ ta không bán, cũng trông Trần phó điện chủ có thể hiểu một hai. Chương 591, chết rồi. Chương 591, chết rồi. Trần Tĩnh nghẹn lời không nói. Hắn không bán bí cảnh, Tề Hạo không có trách. Bây giờ Tề Hạo không bán đan dược, nếu là hắn đi quái, chẳng phải là ra vẻ mình rất không có phẩm. Nhưng mấu chốt là, viên thuốc đó, nó không có a, không có cách nào trả lại cho Tề Hạo a, đan dược đã không có. Trần Tĩnh do dự sau, chỉ có thể buồn bực thành thật mà nói đạo. Tề Hạo nhướng mày, các ngươi ăn trộm. Ta còn không có đồng ý bán cho các ngươi làm sao có thể làm loại chuyện này? Người làm ăn nên có thành tín đâu. Trần Tĩnh cười khổ nói, chưa ăn, chính là muốn đánh đo một cái ngươi đan dược, nhìn một chút phù hợp hay không bán đấu giá yêu cầu. Không có nghĩ rằng, ngươi kia đan dược ra quá mỏng, bị lão hủ không cẩn thận bóp vỡ. Chuyện chính là như vậy chuyện này. Lão hủ nguyện ý bồi thường, nhưng 5 tỷ linh thạch cái giá tiền này quá cao. Ngươi hay là nói bình thường đến đi. Một bên Hắc Vũ mặt người, đem đan dược bóp vỡ. Ngươi đem đan dược làm gì ngắt méo, lực tay lớn như vậy, đây cũng quá thô bạo đi. Bình thường đan dược vẫn còn có chút độ cứng, chỉ cần không phải bạo lực đi bóp, căn bản sẽ không nổ. Nhưng Tề Hạo đan dược, nó không phải bình thường đan dược. Trần Tĩnh rất bực bội nói, lão hủ căn bản là vô dụng lực. Đều nói qua, là kia đan dược ra quá mỏng. Hắc Vũ bĩu môi, không khỏi nhìn một cái Tề Hạo. Tề Hạo tựa hồ một chút không kinh ngạc dáng vẻ, lại là bị bóp vỡ, cái này quá đáng tiếc. Viên thuốc này, ta luyện chế, cũng không dễ dàng a. Tề Hạo tượng trưng điệu thở dài một tiếng. Trần Tĩnh ra mặt co quắp, hắn cũng dùng bản thân đỉnh bao, chẳng lẽ Tề Hạo còn phải đòi hỏi tham lam? Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là một chút tình cảm không nói? Tề Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, nếu là Trần phó điện chủ lỡ tay bóp vỡ, ta thế nào cũng phải Trần phó điện chủ một chút mặt mũi, liền theo 2 tỷ linh thạch mà tính đi. Bất quá ta đừng linh thạch, các ngươi cầm 2 cái bí cảnh tới chống đỡ đi, cũng coi là cho các ngươi thêm chút giáo huấn, sau này tay nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đừng lại mù ngắt méo. Trần Tĩnh nhíu mày một cái, bí cảnh không được. Tề Hạo trong mắt lạnh lùng, vậy thì luyện chế một cái giống nhau như lúc đan dược trả lại ta. Trần phó điện chủ, ta thế nhưng là đã cho mặt mũi ngươi, mặt mũi này, ngươi nếu là đừng, thì nên trách không phải ta. Trần Tĩnh thấy Tề Hạo trong mắt ngậm xương, trong lòng biết chính mình nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Tiểu tử này so Hạ Nguyên vô tình nhiều. Hắn thấp hít một hơi, ôn quyền nói, vậy lão hủ liền trở về cùng điện chủ thương lượng một phen, mấy ngày nữa trở lại cấp tiểu hữu một cái trả lời. Tề Hạo nhàn nhạt nói, đan dược, hai cái bí cảnh linh thi hoặc là 5 tỷ linh thạch, 3 chọn 1. Trở lại thời điểm, ta hy vọng chúng ta cũng có thể thống khoái một chút, không cần làm tiếp dây dưa. Trần Tĩnh gật đầu nói, ngươi yên tâm, trở lại lúc phải là ba người này một trong. Không biết tiểu hữu có thể hay không cho thêm một viên vậy đan dược, lão hủ trở về liền an bài bán đấu giá. Tề Hạo lắc đầu nói, loại cấp bậc này đan dược nào có nhiều như vậy. Trước cho các ngươi một viên, cũng là bởi vì ta muốn mua bí cảnh, cần một số lớn linh thạch mới không thể không lấy ra. Trần Tĩnh ngơ ngác, không có. Kia đan dược liền một viên. Hắn thế nào không tin đâu. Trần Tĩnh thấp hít một hơi, nói, vậy thì thật là đáng tiếc, mặc dù viên thuốc đó bị lão hủ không cẩn thận bóp vỡ, nhưng trong đó nổ tiết hùng mạnh linh lực, cũng đủ chứng minh nó đáng giá bị ta điện trọng điểm vận doanh một phen, đánh ra một cái giá trên trời tới. Tề Hạo gật đầu nói, là thật đáng tiếc. Trần phó điện chủ, ngươi nhưng thiếu sót ta nhiều lắm. Trần Tĩnh ra mặt run lên, ngươi có muốn hay không bồi thường, lão hủ mới gọi thiếu sót ngươi. 5 tỷ giá trên trời, hắn cảm giác bán đấu giá cũng vô không lên loại này khủng bố giá cả. Khục, lão hủ nhất định hết sức đền bù. Gặp lại hai hổ tử, chúng ta trở về. Trần Tĩnh hướng về phía ngồi xuống hai đầu phi hổ nói một tiếng, hai đầu phi hổ chính là thân hình lắc một cái, chấn triển một đôi nhung mao cánh thịt, hướng phủ du điện bay đi. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, liếc mắt một cái Hắc Vũ, nói, chính ngươi về trước ta trong viện đi. Hắc Vũ sửng sốt một chút, gật đầu nói, tốt. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, một mình bay về phía Huyền Thuật Tông. Tề Hạo trong mắt híp một cái, thân hình bước vào hư không. Lại xuất hiện lúc, chính là một cái tiểu tông linh phong trước. Cái này tiểu tông, tên là Thiên Trảm Tông, cũng là Linh Châu phía đông một cái hạng bét tiểu tông. Mấy ngày trước, Thiên Trảm Tông tông chủ Trúc Thiện Chí rõ ràng cố ý cầm bí cảnh đổi tiên võ công pháp, nhưng bấy nhiêu ngày trôi qua, Trúc Thiện Chí cũng không có đeo linh thi chạy tới Huyền Thuật Tông. Cho dù không nghĩ đổi, cũng nên phái một người cấp hắn nói một tiếng mới là. Bây giờ như vậy vô thanh vô tức, để cho Tề Hạo có chút kỳ quái. Ừm. Thiên Trảm Tông trước, Tề Hạo chân mày cau lại. Hắn lại là tại Thiên Trảm Tông bên trong, không cảm giác được Trúc Thiện Chí khí tức. Hắn lấy trưởng thiên đồ nhìn trộm, phát hiện Trúc Thiện Chí cũng không ở trong đó. Toàn bộ Thiên Trảm Tông, tựa hồ cũng an tĩnh có chút dị thường. Bá. Tề Hạo đi tới Thiên Trảm Tông gần bên. Không nên kêu la, theo thân hình hắn xuất hiện, Thiên Trảm Tông mấy tên trưởng lão chính là hoảng hoảng hốt hốt bay trên trời mà tới. Lâm Phong ra mắt Tề đạo hữu. Thiên Trảm Tông đại trưởng lão Lâm Phong, tay đang hướng Tề Hạo ôm quyền làm lễ đạo. Tề Hạo cao mày nói, các ngươi tông chủ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Lâm Phong đám người mắt lộ bị thương, nước nở nói, là, 5 ngày trước, tông chủ trong phòng bị người giết hại, mà bọn ta lại hoàn toàn không biết, cũng không biết là người phương nào gây nên. Tề Hạo ánh mắt trầm xuống, thi thể còn ở. Lâm Phong gật gật đầu, mang ta đi nhìn một chút. Tề Hạo trầm giọng nói, trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Cái này Trúc Thiện Chí không có đi tìm hắn, là chết rồi. Kia cái khác không có đi tìm hắn giao dịch tông chủ, chẳng lẽ cũng xảy ra chuyện? Trúc Thiện Chí trong tiểu viện, một hốc bị phong ấn lực cái bọc hắc một quan tài, lặng lặng địa đặt ở trong sân. Bởi vì tông chủ chết vì tai nạn, hung thủ chưa tra được, cho nên lúc này mới không có hạ táng. Lâm Phong cởi ra trên quan tài phong ấn, thúc đẩy nắp quan tài, đem Trúc Thiện Chí thi thể hiện lộ ra. Tông chủ bỏ mình lúc, không chỉ có hồn hải băng diệt, Nguyên Anh cũng bị người hái đi. Hung thủ thủ đoạn thực tại tàn nhẫn. Tề đạo hữu thực lực thông thiên, tầm mắt phi phàm, không biết có thể nhìn ra ta tông chủ là chết bởi người nào thủ đoạn. Lâm Phong ai rung đầy mặt đạo, trong lòng hắn kỳ thực biết, có thể lặng yên không một tiếng động ở Thiên Trảm Tông giết chết bọn họ tông chủ hung thủ, thực lực tất nhiên hùng mạnh cực kỳ, căn bản không phải Thiên Trảm Tông có thể đối phó được. Cho nên Trúc Thiện Chí bị giết chuyện, Lâm Phong đám người cũng không có lộ ra, chẳng qua là ở trong lòng đau thương. Bản thân không báo được thù, người khác cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện của người khác báo thù cho bọn họ. Tề Hạo trong mắt híp một cái, tâm thần quét qua Trúc Thiện Chí thân xác. Hôn hải trống không, trừ đan điền vỡ tan, Nguyên Anh bị lấy, thi thể trên cũng không cái khác bị thương, thậm chí liền kinh mạch đều là hoàn hảo vô tổn. Ngược lại không nhìn ra là người phương nào gây nên, nhưng Trúc tông chủ thần hồn không phải là bị chấn diệt, mà là bị người lấy đi. Tề Hạo trầm giọng nói, nếu như là thần hồn bị đánh tan, hồn hải không thể nào một chút bị thương không có. Như Trúc Thiện Chí tình huống như vậy, chỉ có thể là bị người rút lấy thần hồn lực, đoạt nhân hồn, lấy Nguyên Anh. Điều này làm cho Tề Hạo nghĩ đến ở vạn kiếp bí cảnh trong lấy được những thứ kia nhận chữa bệnh. Chương 592 thành thục linh tài. Chương 592 thành thục linh tài. Bị người lấy đi thần hồn, chẳng lẽ là ma tu gây nên? Lâm Phong mặt liền biến sắc. Tề Hạo nhàn nhạt nói, có thể, nhưng cũng chưa chắc. Nếu thật là ma tu gây nên, ngươi cảm thấy hắn sẽ chỉ giết Trúc tông chủ một người mà bỏ qua cho các ngươi? Cái này Linh Châu võ tu sẽ sửa tà thuật, làm ác chuyện, cũng không chỉ có ma đạo những người kia. Lâm Phong gương mặt khẽ run, nói, ta tông chủ luôn luôn hiền hòa thân thiện, cũng không đắc tội qua ai vậy, sao liền tự dưng gặp như vậy hai bạn? Tề Hạo nói, Trúc tông chủ cái này kiểu chết, rõ ràng cũng không phải kẻ thù gây nên. Đối phương mục đích rõ ràng, hiển nhiên chính là hướng về phía thần hồn của hắn cùng Nguyên Anh tới. Trúc tông chủ trong mắt hắn, nên thì tương đương với một bụi đã thành thục linh tài, có thể hái. Lâm Phong con ngươi co rụt lại, đem người xem như là một bụi thành thục linh tài. Cái này tỷ dụ, cũng quá dọa người a, hắn so Trúc Thiện Chí tu vi, cũng liền thấp nhất phẩm. Đây chẳng phải là nói, hắn cũng gần thành quen, chẳng mấy chốc sẽ đối phương hái. Tề đạo hữu, còn mời ngài che chở ta Thiên Trảm Tông a. Cái này tặc nhân vô đạo, thực lực lại mạnh, nếu không có cường giả che chở, ta Thiên Trảm Tông sợ là khó có thể giữ lâu a. Lâm Phong nhất thời luống cuống. Tông chủ chết rồi, hắn rất đau lòng. nhưng Tề Hạo một phen, để cho hắn trừ thương tâm, lại thêm sợ hãi. Hắn chợt cũng cảm giác, bọn họ Thiên Trạm tông người, giống như là bị vòng ở bãi nốt cừu trong một đàn dê, một khi mập, cũng sẽ bị người mở làm thịt, thu này thần hồn, hái này nguyên anh. Tề Hạo vung tay lên, linh lực quét qua, đem nắp quan tài khép lại. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, cười nói, ngươi muốn cho ta thế nào che chở các ngươi? Lâm Phong sửng sốt một chút, thế nào che chở? Che chở không phải là bảo vệ sao? Ngươi lưu lại, bảo vệ chúng ta liền tốt đã. Lâm Phong hơi làm trầm ngâm, ôn quyền không người nói, ta tông nguyện phụng Tề đạo hữu vì thái thượng trưởng lão, tông môn hết thảy tài nguyên, mặc cho Tề đạo hữu điều dụng. Duy mời Tề đạo hữu có thể thường trú ta tông, bảo hộ ta tông muôn vàn đệ tử. A. Tề Hạo không nhịn được bật cười. Thiên Trạm tông có thể có bao nhiêu tài nguyên cấp hắn điều độ a, liền điểm này tài nguyên, cũng muốn đem hắn cột vào Thiên Trạm tông chiếc này truyền hỏng bên trên. Cái này Lâm Phong mơ mộng quá rồi chút. Ngại ngùng, mới vừa rồi nhịn không được, có chút thất lễ. Tề Hạo cười một tiếng. Lâm Phong lúng túng cười một tiếng, không có sao. Lão hủ cũng biết, lấy Tề đạo hữu thân phận cùng thực lực, hơn phân nửa là đối Thiên Trạm tông không nhìn chúng. Nhưng Thiên Trạm tông bây giờ lòng người bàng hoàng, bơ bên cũng chỉ có thể suy nghĩ ôm lấy một cây to mục để cầu sống sót. Còn mời Tề đạo hữu sinh lòng thương hại, giúp ta tông độ này cửa ải khó. Dù là ngài chẳng qua là giúp đi bên người một vị hóa thần cảnh cường giả, tới trước ta tông chấn giữ cũng được, a ta Thiên Trạm tông chắc chắn sẽ tận mình có thể cung cấp tài nguyên, cùng dưỡng chấn tông cường giả. Tề Hạo cười nói, kỳ thực ngươi rất không cần như vậy. Hung thủ này mặc dù không biết, nhưng hắn giết người đã qua, trong thời gian ngắn nên là sẽ không lại tới ngươi Thiên Trạm tông. Hắn nếu còn muốn thu gặt hai thần hồn cùng nguyên anh, lấy thực lực của hắn, năm ngày trước liền cùng nhau thu lấy. Các ngươi thay vì hướng ra phía ngoài cầu viện, không bằng nghĩ biện pháp tự cường a. Ta lúc trước lúc tới, kỳ thực đã cùng Trúc tông chủ bàn xong xuôi một vụ giao dịch, nếu như Trúc tông chủ không có chết, Thiên Trạm tông lúc này cũng đã bước lên một cái đi về phía cường thịnh đường tắt đường. Lâm Phong đội bằng nói, chuyện này lão hủ biết, tông chủ đúng là định dùng khắp nơi bí cảnh, cùng Tề đạo hữu đổi lấy hai bộ tiên võ cấp công pháp. Nhưng mặc dù có tiên võ công pháp, cường thịnh tông môn cũng không phải chuyện một sớm một chiều a, hơn nữa không có cường giả trấn giữ, chỉ sợ ta Thiên Trạm tông cũng không thủ được cái này hai bộ tiên võ cấp công pháp a, ngược lại sẽ rước lấy nhiều hơn mơ ước. Cho nên tông chủ xảy ra chuyện sau, lão hủ đối tiên võ cấp công pháp cũng không dám xa xỉ suy nghĩ. Lâm Phong sắc mặt u ám, hắn bây giờ lo lắng hơn, tu luyện tiên võ cấp công pháp, bản thân sẽ mập nhanh hơn. Dù sao, người sợ nổi danh heo sợ mập, hắn sợ hung thủ chọn dê béo. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, cái này Lâm Phong, liền tiên võ công pháp cũng không muốn. Vậy hắn bí cảnh, làm sao bây giờ? Tề Hạo nhàn nhạt nói, Lâm trưởng lão, ngươi tính tình này, có chút không thích hợp thân ở võ đạo a, đắn đo do dự, còn như thế nào tại võ đạo trong sống sót? Lâm Phong lúng túng nói, liên tông chủ cũng bị chết không hiểu tại sao. Còn nữa, Tề đạo hữu một phen phân tích, lão hủ quả thật có chút sợ hãi a. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta đối khi các ngươi Thiên Trạm tông thái thượng trưởng lão, xác thực không có hứng thú, cũng không sẽ phái người tới. Bất quá, ngươi nếu là thật sự lo lắng, hung thủ kia sẽ còn lần nữa để mắt tới các ngươi Thiên Trạm tông, ta cũng có cái chủ ý, có thể để cho các ngươi vượt qua một đoạn an ổn thời gian. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, còn mời Tề đạo hữu chi chiêu. Tề Hạo nói, ngươi đã biết ta cùng Trúc tông chủ giao dịch nội dung, sao không dẫn toàn tông, ném dưới chúng ta, hiệu mệnh 50 năm. Cái này 50 năm, ta nhưng cam kết giúp ngươi Thiên Trạm tông ba người bước vào hóa thần cảnh, đám người còn lại toàn bộ ngưng tụ nguyên anh. Nhưng hành động này tiêu hao tài nguyên cực lớn, ngươi Thiên Trạm tông cần đem dưới quyền toàn bộ bí cảnh, toàn bộ giao phó với ta. 50 năm sau, ngươi mang theo Thiên Trạm tông một đám cường giả lần nữa trở về, Thiên Trạm tông chính là trung đẳng cấp bậc tông môn thế lực, cũng có sức tự vệ nhất định, ngươi có bằng lòng hay không tin ta đánh một trận? Lâm Phong sửng sốt một chút, mang theo Thiên Trạm tông tất cả mọi người đầu nhập Tề Hạo. Cái này cùng mời Tề Hạo làm Thiên Trạm tông thái thượng trưởng lão không có gì khác biệt, a duy hai phân biệt chính là toàn tông đầu nhập, nói ra không dễ nghe, hơn nữa muốn bắt bí cảnh đi đổi lấy che chở cùng thực lực tăng lên đại cơ duyên. Chuyện này không nhỏ, lão hủ cần cùng tông môn các trưởng lão khác, cùng với tông chủ một mạch tộc nhân thương lượng một phen. Lâm Phong nói. Tề Hạo gật đầu nói, có thể. Ta vừa đúng cũng có một chút chuyện khác phải đi xử lý, chút nữa ta trở lại, nghe ngươi trả lời. Tốt. Vậy lão hủ cái này triệu tập các trưởng lão khác, thương nghị ra một cái kết quả. Lâm Phong ôm quyền nói. Tề Hạo lúc này rời đi Thiên Trạm tông, Lâm Phong cũng nhanh chóng triệu tập các trưởng lão khác cùng chúc gia hệ chính nhân viên. Cái này chúc thiện chí một vợ sáu thiếp, con cái hơn 10 người. Bây giờ cũng rất hoảng hốt, cho là Trúc Thiện Chí là đắc tội nhân vật lớn hơn gì, mới có thể bị này thai bạn tàn nhẫn bị giết. Vì giữ được Trúc Thiện Chí huyết mạch, thê thiếp nhóm cũng một người nắm một khối linh thi, mang theo con của mình trốn vào bí cảnh trong. Mỡ lùng lùng, thời là giao cho Lâm Phong trong tay. Xem người Trúc gia điệu bộ như vậy, Lâm Phong thì càng tâm hoảng. Người Trúc gia né, hắn sợ bản thân lại biến thành đỉnh bao á. Tề Hạo liên tục đi hẳn mấy cái tông môn. Quả nhiên, tình huống cũng giống như Thiên Trạm tông. Còn có một cái trung đẳng tông môn, mấy người bị cướp đi thần hồn cùng nguyên anh. Mà những thứ này người bị giết, tu vi đều là nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng. Tức giận cái này trung đẳng tông môn bên trong, vị kia bế quan ngàn năm hóa thần cảnh lão tổ, cũng xuất quan chấn giữ tông môn. Tề Hạo trong lòng cũng là hơi trầm xuống. Tựa hồ, hắn muốn tìm ai đổi lấy bí cảnh, nhà ai tông chủ và nguyên anh cảnh cửu phẩm tụ cùng trưởng lão, cũng sẽ bị giết. Chẳng lẽ là bởi vì, hắn ở vạn kiếp bí cảnh trong, lấy đi những thứ kia nhận chữ vật, cho nên hung thủ này đã nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù nhận chữ vật chuyện ở bên ngoài, không có mấy người biết, nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có những người khác đoán được. Dù sao ban đầu ở bí cảnh trong, có thể phá La Phượng đám người lưu lại tòa kia kiếm sắt trận người cũng không nhiều. Chương 593, chuyện không nhỏ, tìm nhị lao chương 593, chuyện không nhỏ, tìm nhị lao Tề Hạo Phi thân đi tới Linh Châu phía đông trung tâm. Trưởng Thiên Đồ hùng mạnh nhìn trộm năng lực, căng lòng ra. Trong phạm vi bán kính 10,000 dặm, mười mấy tông môn, toàn bộ ở hắn nhìn trộm trong. Thiên Tú Tông, tông chủ bỏ mình. Thiết Sang Tông, tông chủ cùng với đại trưởng lão bỏ mình. Thương Vân Tông, Kế Mưu Thiên cùng Tô Phương vậy mà cũng đã chết. Tề Hạo chân mày chợt nhíu chặt. Nguyên lai chết đi, không chỉ là những thứ kia cùng hắn có giao dịch tông môn tông chủ. Linh Châu phía đông trung tiểu tông môn, cơ bản đều có người chết đi. Hơn nữa, tiểu chết đều giống nhau, đều là bị kéo ra thần hồn, hái đi nguyên anh. Tề Hạo nhìn chung trong, tâm thần thẳng vào những tông môn này chỗ, hắn giống như là một cái người trong suốt, đi ở những tông môn này trong. Những tông môn này trong nói làm việc, hắn giống như tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe. Thương Vân Tông trong đại điện, Kế Mưu Thiên cùng Tô Phương hai cái hóa thần cảnh thi thể, cũng nằm song xoài hắc mục trong quan tài. Toàn bộ Thương Vân Tông lâm vào tĩnh mịch bình thường, đã có phẫn nộ cùng thương tâm, lại có đối tương lai vô tận lo âu. Ba tông cuộc chiến thời điểm, Thương Vân Tông đã hao tổn nhóm lớn nguyên anh cảnh trưởng lão, liên tông chủ cũng bỏ mạng ở ngoài Tinh Linh Sơn. Hai vị lao tổ khó khăn lắm mới nhặt cái mạng trở lại, bây giờ nhưng lại ở bên trong tông, bị chết không hiểu tại sao. Thương Vân Tông lại không cường giả làm dựa vào. Trong một đêm, từ trong chờ tông môn ngã vào hạng bét tiểu tông, càng thậm chí lấy bọn họ tông môn thực lực bây giờ so với bình thường môn phái nhỏ còn có không bằng. Dù sao ba tông cuộc chiến, bọn họ hao tổn quá nhiều nguyên anh cảnh. Bây giờ toàn bộ Thương Vân Tông nguyên anh cảnh cộng lại cũng liền thừa 5 cái, thật gọi một cái thảm. Chuyện này không nhỏ, hay là nói cho một cái nhị lão. Tề Hạo nhíu nhíu mày, hắn phi thân rơi xuống đất, lấy ra hai khối đưa tin phù bài. Ông, hai đạo đưa tin phù bài đồng thời chút vào linh lực, mỗi người nổ bắn ra một đạo quang ảnh rơi xuống đất. Tiểu Hữu, Tiểu Hạo, nhanh như vậy liền muốn ra. A, Chu Tông chủ thế nào cũng ở đây. Hai đạo hư ảnh nhìn nhau một cái, cuối cùng cũng kinh ngạc nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo giờ phút này sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Tề Hạo trầm giọng nói, hai vị, Linh Châu phía đông bên này tông môn xảy ra chút chẳng huống, ta cũng là vừa mới phát hiện. Lúc này, Tề Hạo đem bản thân dò xét đến tình huống, cùng Hàn Nguyên, Chu Lục Hợp nói một lần. Hai người đều là cực kỳ khiếp sợ. Cái gì? Lại có nhiều như vậy tông môn cao tầng bị kéo ra thần hồn cùng nguyên anh? Đám này ma tu thật là càng ngày càng ngông cuồng. Hạ Nguyên giận dữ hét. Tề Hạo cao mày nói, ngài đừng ấn tượng ban đầu, ma đạo mặc dù rất thích hợp làm gánh tội người, nhưng chưa chắc toàn bộ chuyện ác đều là ma đạo gây nên. Ngài đừng quên, ta ở vạn kiếp bí cảnh trong lấy được những thứ kia nhận chữ vật. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, tiểu hữu đây là hoài nghi, cái này sau lưng hung thủ cùng bạn tiên tông có liên quan. Tề Hạo lắc đầu nói, ta không thích võ đoán phỏng đoán, nhưng tên hung thủ này thực lực nên rất mạnh. Kế Mưu Tiên cùng Tô Vương cũng đều là hóa thần cảnh cường giả, liền hai người này cũng có thể lặng yên không một tiếng động bị giết, cái này người xuất thủ ít nhất cũng phải là hóa thần cảnh thất phẩm trở lên. Vạn Tiên Tông hóa thần cảnh thất phẩm trở lên người, tựa hồ chỉ có 4 cái. 4 người này, ngày gần đây có hay không rời tông, hai vị tiền bối có thể vận dụng chính mình quan hệ, điều tra một cái. Chu Lục Hợp trầm giọng nói, chiếu tiểu hưu đã nói, phía đông các trung tiểu tông môn, bây giờ còn không biết những tông môn khác, cũng là khó, có phải hay không? Tê Hạo nói, không rõ ràng lắm bọn họ có biết hay không. Các tông tạm thời cũng thuộc về buồn tịch trạng thái, không có lộ ra. Nhưng loại đại sự này, cũng là không giấu được, tin tưởng rất nhanh tin tức chỉ biết truyền tán ra. Tiểu tử, bất kể hung thủ là ai, bây giờ người xấu nhiều lắm. Ngươi được bảo vệ tốt bản thân, a một hồi ra ra liền cho ngươi phái hai tên Cửu Long kiếm vệ đi qua. Hạ Nguyên trầm giọng nói, cũng tốt. Mặc dù Huyền Thuật Tông tạm thời không có chuyện làm, nhưng cái khó bảo đảm sau ta tiến vào tiên chỉ bí cảnh thời điểm, sẽ không có người thừa lúc vắng mà vào, ra tay với Huyền Thuật Tông. Nếu có Cửu Long kiếm vệ che chở Huyền Thuật Tông, ta cũng có thể an tâm một ít. Tề Hạo nói. Hạ Nguyên liếc mắt, hắn chẳng qua là muốn bảo hộ Tề Hạo a, thật không nghĩ bảo vệ Huyền Thuật Tông. Nhưng nếu Tề Hạo đã đem lời nói đi ra, hắn cũng không nhiều lời. Chu Lục Hợp nói, tiểu hữu, chuyện này lão hủ nếu biết, vậy liền không thể không xế bảo. Lão hủ cái này đi liền an bài môn hạ, đi trước Linh Châu phía đông các tông đi thăm viếng, thu thập một chút tình huống. Đến lúc đó, chúng ta tái tụ họp, thương nghị một phen. Tề Hạo gật đầu nói, cũng tốt, tiên đài lâu tinh thông ngắm nhìn thuật, có lẽ có thể thấy được một ít chúng ta không thấy được vật. Trì hoãn quá lâu, khí cơ tán diệt, liền cũng khó tìm. Việc này không nên chậm trễ, lão hủ trước hết gãy truyền tin. Chu Lục Hợp tiếng nói vừa dứt, thư ảnh liền tản đi. Hạ Nguyên cười nói, Chu tông chủ cái này giọng chính khí, được thao bao nhiêu tâm. Đáng đời hắn nhanh giả, dâu cũng so lão tử bạch. Tề Hạo cười nói, kỳ thực ta hay là rất kính nể Chu tông chủ như vậy là người. Giữ gìn một lần chính nghĩa không khó, khó chính là cả đời trong sạch, không chọc chút xíu lên án trong người. Hạ Nguyên cười nói, ừm, cái này lão Chu, đúng là người tốt, khó trách Tiên Linh Hải Thành chọn hắn làm thái mắt. Kỳ thực bất kể lúc trước hay là bây giờ, ta Cửu Long kiếm môn cũng đều mạnh hơn Tiên Đài lâu nhiều, nhưng đám người kia chính là không nhìn chúng ta. Cũng bởi vì một đám đồ đáng chết, bắt người thái ra. Bất quá cũng là kỳ quái, lần này Cửu Đông Ly ra tay, bọn họ làm sao lại không có xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Đông Ly chết rồi nguyên nhân? Tề Hạo khẽ môi dương lên, nói, bọn họ hơn phân nửa là sẽ không xuất hiện, ngài cũng đừng ngồi xổm bọn họ, nhanh đi về đi. Khục, ngươi đang nói gì? Lão phu đã sớm trở lại rồi a. Nơi này là ta Cửu Long kiếm môn phía sau núi a. Hạ Nguyên cười ha ha nói. Tề Hạo trợn trắng mắt, trực tiếp treo đưa tin. Hạ Nguyên giờ phút này đang ở hắn 7,000 dặm ngoài một ngọn núi sườn núi trong ổ mà hắn chỗ 100 dặm ngoài, chính là trước bọn họ cùng Cựu Đông Ly đại chiến địa phương. Tề Hạo còn kỳ quái, trở lại Huyền Thuật Tông sau, Hạ Nguyên làm sao sẽ gấp như vậy trở về, thì ra lão tiểu tử này là chạy về giao chiến nơi phụ cận giấu đi, mong muốn ngồi tiên linh hải thành người xuất hiện. Cũng tuổi đã cao, còn như thế thích ngồi xuống người. Trẻ tuổi này thời điểm, chuẩn là làm không ít chuyện xấu á 7.000 ra ngoài. Hạ Nguyên sờ lỗ mũi một cái. Chẳng lẽ ngọn núi này, tiểu tử kia đã tới? Bằng không, hắn là thế nào một cái nhìn ra, lão phu không có trở về. Hạ Nguyên rất là kỳ quái. Bất quá, phía Đông Tông môn ra nhiều chuyện như vậy, lão phu cũng phải trở về nhìn một chút, Linh Châu Bắc Bộ là cái gì tình huống? Hạ Nguyên hừ nhẹ một tiếng, thân hình lấp lánh, vượt không mà đi. Mà lúc này Tề Hạo đã xuất hiện lần nữa ở Thiên Trạm Tông sơn môn ra. Lâm Phong đội vàng mang theo một đám trưởng lão, bay người lên bối, hướng về phía Tề Hạo làm lễ. Tề Hạo hỏi: "Lâm trưởng lão, các ngươi thương nghị kết quả như thế nào?" Chương 594, nghĩ cưới rồng sao? Chương 594, nghĩ cưới rồng sao? Lâm Phong đội vàng nói: "Tề đạo hữu, chúng ta Thiên Trạm Tông nguyện ý đầu nhập với ngài, vì ngài hiệu mệnh 50 năm." Tề Hạo cười nói: "Thế nào như vậy sảng khoái? Sẽ không sợ ta là gạt gẫm các ngươi?" Lâm Phong cười khan nói: "Tề đạo hữu nếu muốn thương tổn bọn ta, bất quá là vung tay lên chuyện, cần gì phải đòi những thứ kia phiền toái. Hơn nữa, Tề đạo hữu chẳng qua là để chúng ta hiệu mệnh 50 năm, là được đạt được đại cơ duyên, cái này đã là 10 phần nhân nghĩa. Nếu là đổi người ngoài, nhất định là sẽ mượn cơ hội trực tiếp thôn tính ta tông." Tề Hạo gật đầu nói: "Các ngươi có thể nhìn thấu triệt là tốt rồi. Nếu như thế, các ngươi liền chỉnh hợp một cái tài nguyên, đem tông môn đệ tử mau sớm tụ hợp đến nơi. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, tông chủ bị giết, không chỉ có các ngươi Thiên Trạm Tông. Mấy ngày nay giữa, Linh Châu phía đông rất nhiều tông môn tông chủ và nguyên anh cảnh cựu phẩm tụ cùng, cũng gặp độc thủ. Thậm chí, liền Thương Vân Tông Tô Phương, Kế Mưu Thiên hai người cũng bị người thu thần hồn, hái được nguyên anh. Cái này Linh Châu, sợ là phải loạn. Các ngươi lúc này nguyện ý đi theo ta, thực là cử chỉ sáng suốt." Lâm Phong đám người sắc mặt kinh hãi. Vẫn còn có những tông môn khác tông chủ cũng chết ở bỏ mạng. Người xấu này rốt cuộc là ai? Á Đa Tạ Tề đạo hữu, che chở bọn ta. Lâm Phong cùng Thiên Trạm Tông những người khác, nhất tề không người cảm kích. Tề Hạo cũng là không nghĩ tới, cái này Trúc Thiện Chí vừa chết, vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy thu hoạch. Dễ dàng là có thể đạt được Thiên Trạm Tông dưới quyền toàn bộ bí cảnh, cùng với tăng thêm một tông chi chúng, trở thành kiếm của hắn hầu cùng linh vệ. Nhiều người như vậy, nếu là đặt ở một cái bí cảnh trong, mấy ngày là có thể hút khô một cái bí cảnh linh khí đi. Đến lúc đó, oanh rồi một cái quán linh, chính là một hạt đậu phộng lớn đạo nguyên linh đan a. Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng Tề Hạo hay là ở trong lòng khen một câu Trúc Thiện Chí, chết có ý nghĩa. An bài một cái biết toàn bộ bí cảnh vị trí người, mang theo linh thi đi theo ta. Tề Hạo nói, biết toàn bộ bí cảnh vị trí không ít người, nhưng bây giờ có bộ phận bí cảnh linh thi, không hề tại trong tay chúng ta, mà là tại mấy vị tông chủ trong tay phu nhân. Lâm Phong có chút thấp thỏm nói. Tề Hạo nhíu mày một cái, đây cũng là có hơi phiền toái. Trước mang ta đi bỏ trống bí cảnh chỗ đi. Tề Hạo nói, tốt, Trúc Đinh, ngươi qua đây một cái. Lâm Phong xoay người lại, hướng phía dưới một kẻ thiếu niên hô. Thiếu niên thả ra một con trúc cơ cảnh bạch ngọc chim linh thú, phi thân trên đó, bay trên trời mà tới. Thiếu niên này, ước chừng 14, 15 tuổi, nhưng tu vi đã có tông sư cảnh. Trúc Vinh đến phụ cận, đứng ở bạch ngọc trên lưng chim, hướng Tề Hạo không người làm lễ nói, "Trúc Vinh ra mắt Tề thượng tôn." Lâm Phong mặt mơ ửng đỏ, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân giống như có chút không xứng kêu Tề Hạo Tề đạo hữu. Hay là đứa nhỏ này hiểu chuyện à, chỉ tiếc, mẫu thân chết sớm, bây giờ tông chủ cũng đã chết, càng là không người sẽ để ý hắn. Ai? Lâm Phong trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Tề Hạo cười nhạt nói, "Trúc gia người không phải cũng trốn vào bí cảnh trong sao? Ngươi thế nào còn ở bên ngoài?" Trúc Vinh mím môi, nói, "Trúc Vinh một người đi bí cảnh, cũng là cô đơn, không bằng cùng tông môn các trưởng lão ở cùng một chỗ." Tề Hạo lúc này hiểu, cái này Trúc Thiện Chí vừa chết, cái này Trúc Vinh nên là được một đứa cô nhi. "Nghĩ cưới rồng sao?" Tề Hạo cười nhạt nói. "A." Trúc Vinh sửng sốt một chút, "Cưới rồng?" Tề Hạo khẽ môi dương lên, đem lôi long phóng ra. "Oanh!" Theo một đạo màu bạc cực lớn bóng dáng lao ra, Thiên Trạm Tông trước núi trên hư không, lôi vân nổ động, một cái khổng lồ lôi long thân thể, khuấy động trong đó. Lôi long, lại là thật lôi long. Ông trời của ta, Tề thượng tôn bật cưới, lại là một con lôi long. Lần này, chúng ta thật là ôm đến bắp đùi tử. Chúng ta được cứu rồi. Thiên Trạm Tông người, người người kích động không thôi, có chút càng là không nhịn được dâng lên lệ quang. Tề Hạo thực lực càng mạnh, an toàn của bọn họ lại càng có bảo đảm a. Trúc Vinh một đôi hơi lộ ra non nớt trong mắt, trận thật lớn, chẳng lẽ Tề thượng tôn phải dẫn hắn đi cưới đầu này lôi long sao? Tới, bổn tôn mang ngươi cưới rồng. Tề Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay, kéo Trúc Vinh cánh tay, xách theo hắn bay về phía lôi long mà đi. Bạch Ngọc Chim, ngươi ở bên trong tông ngoan ngoãn chờ ta. Trúc Vinh trong sự kích động, không quên quay đầu dặn dò hắn con kia chim nhỏ. Bạch Ngọc Chim gật đầu liên tục. Thái điểu này chủ tớ giữa tình cảm, xem ra phải rất khá. Rơi vào lôi long trên lưng sau, Trúc Vinh mặc dù rất kích động, nhưng vẫn là thứ nhất thời gian lấy ra ba cái hình thái bất đồng linh thi tới. Tề thượng tôn, đây là ba cái bí cảnh linh thi. Nửa chung trà trước, là đại trưởng lão mới vừa giao cho trong tay ta. Trúc Vinh đang khi nói chuyện, cảm kích nhìn một cái Lâm Phong. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng. Đại trưởng lão đem ba cái linh thi giao cho hắn, để cho hắn cấp Tề thượng tôn dẫn đường, mục đích đúng là muốn cho hắn cùng Tề thượng tôn giữa có cái cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lâm Phong cười một tiếng, không có nhiều lời. Mặc dù hắn không có biện pháp cấp tông chủ Trúc Thiện Chí báo thù, nhưng đối tông chủ cái này tiểu nhi tử, hắn cũng là có thể chiếu cố liền chiếu cố một ít. Linh thi ngươi trước thu, chờ một hồi còn cần ngươi xác nhận linh môi. Tề Hạo mỉm cười nói. Giờ khắc này, hắn nhìn Lâm Phong, cũng là thuận mắt mấy phần. Gặp rủi ro thấy lạnh ấm, cái này Lâm Phong mặc dù sợ chết, nhưng phẩm tính coi như có thể. Sợ chết là chuyện bình thường, nhưng hộ ấu tim lại không phải người người đều có. Ít nhất, Trúc Thiện Chí những thứ kia thế thiếp, liền không có chiếu cố Trúc Vinh tâm tư. Trúc Vinh chỉ phương hướng, lôi long công tắc trùng không, trong chốc lát, liền đến một tòa linh phong dưới chân. Tê Thượng Tôn, khối này núi đá chính là Nam Sơn bí cảnh linh ngôi. Cái này thanh ngọc, thời là Nam Sơn bí cảnh linh thi. Vừa rơi xuống đất, Trúc Vinh liền đem một khối thanh ngọc đưa cho Tề Hạo. Tề Hạo lúc này thúc giục thanh ngọc cùng núi đá tương dung, gọi ra bí cảnh cánh cửa. Người chờ ở bên ngoài. Tề Hạo nói. Tốt. Trúc Vinh cung kính lên tiếng. Tề Hạo tiến vào bí cảnh, trưởng tiên đồ đem bí cảnh khu vực toàn bộ bao gồm tiến độ trong, hắn liền rời đi bí cảnh. Đi tới một cái đi. Tốt. Rất nhanh, ba cái bí cảnh đều bị Tề Hạo thăm dò xong. Cái này ba cái bí cảnh đều là linh võ cấp bí cảnh, linh khí lấy Tề Hạo bây giờ ánh mắt đến xem, rất là bình thường, không có gì ngạc nhiên. Thậm chí có cái bí cảnh trong, nguyên bản có một chỗ linh tuyển, bây giờ linh tuyển ngầm dưới đất cũng làm nứt ra. Bí cảnh bên trong tài nguyên cũng không phải là vô tận lấy dùng. Vô độ lấy dùng, cuối cùng rồi sẽ có khô kiệt một ngày. Bất quá, Tề Hạo không hề để ý, chỉ cần đem bí cảnh thu lấy tiến trong trường tiên đồ, cái này bí cảnh trong linh khí, tự nhiên có thể rót đầy. Lôi Long, ngươi dẫn hắn đi hóng gió một chút. Tề Hạo đối Lôi Long đạo. Lôi Long cười toe toét miệng rộng, óng óng nói, "Tốt, tiểu tử, lên đây đi. Ngươi cũng là tam sinh hữu hạnh, có thể đạp lên ta lưng." Lôi Long hướng về phía Trúc Vinh cười nói. Trúc Vinh vội vàng làm lễ nói, "Vậy vãn bối lại lần nữa mạo phạm." Hắn biết Tề Thượng Tôn đây là có ý muốn đẩy ra hắn, cũng không nhiều lời. Làm lễ xong, Trúc Vinh liền hướng Lôi Long trên lưng leo đi, nhưng kia vảy rồng quá trơn, hắn căn bản không bỏ lên nổi. Tề Hạo thấy vậy, giơ tay lên lấy lau một cái linh lực, kéo lên Trúc Vinh leo lên Lôi Long lưng. "Đa tạ Tề Thượng Tôn." Trúc Vinh sắc mặt đỏ lên cảm kích nói. Tề Hạo cười nhạt nói, "Hôm nay ngươi vì ta dẫn đường tìm bí cảnh, ngày khác ta vì ngươi dẫn đạo hướng tiến võ. Quay đầu đi theo ta, được thật tốt tu luyện, chớ có uổng phí một phen tạo hóa." Trúc Vinh kích động nói, "Đệ tử nhất định thật tốt tu luyện." Không phụ Tề Thượng Tôn kỳ vọng. Tề Hạo cười nói, "Ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử, nhưng sẽ ở Thiên Trảm Tông một đám trong, nhấn mạnh bồi dưỡng ngươi." Lôi Long, dẫn hắn đi hóng gió một chút đi. Chương 595, biến hóa chương 595, biến hóa. Cái này Trúc Vinh mặc dù khéo léo hiểu chuyện, tư chất cũng coi như tạm được, nhưng lại không có đạt tới làm Tề Hạo đồ đệ tiêu chuẩn. Trúc Vinh mặc dù có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn hay là kích động. Có thể được Tề Hạo chỉ điểm, đối hắn mà nói, đã là to như trời tạo hóa. Lôi Long chở Trúc Vinh rời đi. Tề Hạo trong mắt híp một cái, kiểm tra một hồi xung quanh, cũng không cường giả tồn tại sau, liền tế ra trưởng thiên độ tới. Nơi này là thứ ba châu bí cảnh chỗ. Linh ngôi là trên vách đá dựng đứng một khối xanh mực rêu xanh. Linh ngôi vật nhìn như cùng vật bình thường, không có chút nào khác thường. Nhưng nếu nghĩ phá hư linh ngôi, cũng là cần nhất định thực lực. Bởi vì mỗi một cái linh ngôi nội bộ đều có không gian trận cấm lực, ở duy trì lấy linh ngôi kết cấu ổn định tính. Núp ở linh ngôi nội bộ bí cảnh cánh cửa, giống như là xa lậu trung giữa kia một đoạn nhỏ hẹp hàm tiếp điểm. Chỉ có thông qua cái này hàm tiếp điểm, mới có thể từ một cái không gian tiến vào một không gian khác. Ông trưởng thiên đổ tế ra. Theo một tiếng ầm vang, vách đá dựng đứng khẽ chấn động. Kia phiến xanh mực rêu xanh đột nhiên bị hất bay lên, hướng trưởng thiên đổ trong bay vút mà đi. Oeng. Mà cùng lúc đó, trưởng thiên đổ bên trên toàn bộ bí cảnh không gian nhất tề đột nhiên chấn động. Điều này làm cho ở các nơi bí cảnh trong người tu luyện nhất tề sắc mặt đại biến, không nhịn được hoảng sợ. Bí cảnh không phải muốn sụp đổ đi. Nhắm lại ngươi miệng ám quẻ. Kiếm chủ, xin tiền mau mở ra bí cảnh, để chúng ta đi ra ngoài tránh một chút. Trong thần phù bí cảnh thần phù tông đám người bị dọa sợ đến vội vàng kêu to. Nhanh, mau đưa y phục mặc tốt, đừng chết thời điểm còn để trần, mất mặt. Khương Thiên Diễm chỗ bí cảnh trong, Khương Thiên Diễm sắc mặt đại biến, vội vàng đối An Lan cầm nói. Mắt thấy Khương Thiên Diễm sẽ phải nhảy ra thùng nước tắm, Tề Hạo bất đắc di truyền âm đi vào nói, một điểm nhỏ động tĩnh, ngươi vội cái gì? Tiếp tục ngồi về đi ngâm. Khương Thiên Diễm, An Lan cầm trợn to hai mắt. Ngươi ở đâu? Ngươi có thể thấy được chúng ta? Khương Thiên Diễm kinh buồn bực nói. Tề Hạo cười nói, vốn là ta không muốn xem, nhưng chính ngươi đứng lên thì nên trách không phải ta quét dọn một cái. Ô, vóc người sát thực thật tốt. Ngươi, phù phù. Khương Thiên Diễm đội vàng đặt mông ngồi về trong nước đi, nổ lên nước thuốc tung tóe An Lan cầm mặt. An Lan cầm vừa lau mặt bên trên nước, đầy mặt cay đắng. Khương Thiên Diễm mí môi, ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói, mới vừa rồi động tĩnh là thế nào một chuyện. Tề Hạo cười nhạt nói, ngươi không cần để ý tới chính là. Khương Thiên Diễm không nói, bí cảnh trong đất rung núi chuyển, cảm giác đều muốn sụp đổ. Nàng thân ở bí cảnh trong, động tĩnh này chuyện liên quan đến sinh tử của nàng, nàng làm sao có thể không để ý tới a? Nhưng Tề Hạo không nói, nàng cũng không có biện pháp. Ngươi nhưng chớ đem chúng ta hại chết. Khương Thiên Diễm tức giận nói. Không chết được. An tâm đợi đi. Tề Hạo cười nhạt, không để ý tới nữa nàng. Giờ phút này, 49 cái bí cảnh đồ văn đều ở đây trưởng thiên đồ bên trên mơ hồ chấn động giữa, nhưng ở lẫn nhau đến gần. Tề Hạo trong mắt híp một cái, chẳng lẽ những thứ này bí cảnh muốn dung hợp thành một cái đại bí cảnh? Tề Hạo nhíu mày một cái. Này cũng không phải là hắn chỗ hy vọng. Bí cảnh đơn độc tồn tại, trong đó bất đồng thân phận người, liền có thể hoàn mỹ ngăn cách ra. Hơn nữa, mỗi lần quán linh thời điểm, có thể lấy được tất cả lớn nhỏ đạo nguyên linh đan, nếu như biến thành một cái đại bí cảnh, chẳng phải là cũng chỉ có thể ngưng tụ một viên đạo nguyên linh đan. "Tiểu Thiên, ngươi bây giờ cảm giác gì?" Tề Hạo hỏi. Tiểu Thiên bội nói, "Thần chủ, Tiểu Thiên không có cảm giác gì à, cái này đồ trong một chút xíu thay đổi nhỏ hóa, đối Tiểu Thiên không có ảnh hưởng gì. Nếu như nhất định phải nói cảm giác gì, vậy làm sao hình dung đâu, nên thì tương đương với bên trong cơ thể dạ dày ngọ ngậy cái chủng loại kia nhỏ động tĩnh đi, cô lô cái chủng loại kia." "Được rồi, không cần lại hình dung." Tề Hạo ra mặt có quắp. "Còn cô lô, cũng đừng thật đem bí cảnh trong những người này từ trong trưởng thiên đổ phun ra đi." "Hi hi, bất quá có một tin tức tốt, ta cảm giác những thứ này bí cảnh là muốn áp vào cùng nhau, đến lúc đó, không gian bích lũy dán lại đến một chỗ, nói không chừng các nơi bí cảnh không gian sẽ đè ép vỡ tan, từ đó hoàn toàn hàm tiếp đến cùng nhau. Không gian ngắn ngủi vỡ một lúc, đồ bên trên đạo nguyên khí rất có thể sẽ nhân cơ hội tiếp nhập không gian trong cái khe, đến lúc đó, thần chủ những thứ này bí cảnh trong sẽ phải có không nhỏ tạo hóa." Tiểu Thiên cười nói. Tế Hạo cười nói, "Hay là kém bước chạm bóng cuối cùng. Bất quá không sao, ta lại đi thu lấy một cái bí cảnh, đoán chừng còn kém không nhiều lắm. Mặc dù không quá ưa thích đem toàn bộ bí cảnh biến thành một cái bí cảnh, nhưng đối với trưởng thiên đồ biến hóa, ta hay là mong đợi. Ngay cả là kiếp trước, Tề Hạo cũng chưa từng thấy qua tương tự với trưởng thiên đồ loại cấp bậc này thần vật. Khó khăn lắm mới lấy được trưởng thiên đồ, còn chưa bắt đầu nghiên cứu, liền bị tiếp tục nữ đế đánh lén chết thảm. Cho nên đối với trưởng thiên đồ biến hóa cùng năng lực, hắn cũng chỉ có thể từng bước một thăm dò, khám phá. Bởi vì luyện hóa trình độ không đủ, Tề Hạo đối trưởng thiên đồ biến hóa năng lực nhận biết, thậm chí không bằng Tiểu Thiên. Hắn chỉ có thể thông qua đồ bên trên trực quan có thể thấy được biến hóa, tới tiến hành phân tích cùng suy đoán. Trường thiên đồ bên trên, chấn động động tĩnh, dần dần lắng lại, thần đồ vừa muốn thôn linh dưới vào bí cảnh, Tề Hạo liền đem thu vào. Bí cảnh trong đám người, mắt thấy chấn động ngưng xuống, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. "Sư tôn, ngươi nói mới vừa rồi động tĩnh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" An Lan cầm hỏi hướng Khương Thiên Diễm. Khương Thiên Diễm lắc đầu nói, "Tiểu tử này một thân thần bí, ai biết hắn ở mẩn mò cái gì. Bây giờ thầy cho chúng ta hai người, thỏa thỏa trên bảng thì cá, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời." Nói tới chỗ này, Khương Thiên Diễm có chút áy náy nhìn thoáng qua An Lan cầm, thở dài nói, "Sớm biết như vậy, ban đầu vi sư cũng không nên để ngươi cũng hấp thu thần huyết tinh lực lượng. Như vậy, ngươi cũng sẽ không cần chịu người khống chế." An Lan cầm cười nói, "Sư tôn, chúng ta bị quản chế với người, cũng không phải là bởi vì tu luyện bên trên thiếu sót, đúng là vẫn còn thực lực không bằng người." Khương Thiên Diễm sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu nói, "Ngươi nói đúng, tiểu tử kia quá mạnh mẽ. Liên đại thừa cảnh cựu đông ly cũng cấp hắn giết. Cái này ngược lại suy nghĩ một chút, trên người chúng ta vấn đề, ngược lại là đã cứu chúng ta một mạng. Nếu là dưới tình huống bình thường gặp nhau, tiểu tử này sợ là sẽ phải trực tiếp giết nổ chúng ta." An Lan cầm thốn thức nói, "Đúng nha, số mạng nói đến cũng là huyền bí khó dò. Hết thảy biến hóa ở lòng người, cũng ở đây nhân quả." Khương Thiên Diễm khỏe môi dương lên, tuyết sát hai cánh tay, tựa vào bên thùng tắm duyên, thân thể dốc lên, chọc cho trước ngực nửa phù mà ra. "Vậy trước tiên nằm ngửa đi, lại xem chúng ta thầy trò sau này số mạng sẽ là như thế nào." Khương Thiên Diễm cười, trong mắt nhìn về phía kia trên hư không. Nhưng giờ khắc này Tề Hạo cũng không để ý bí cảnh trong thầy trò hai người. Hắn đã đi tới một chỗ khác bí cảnh. Thu. Trường Thiên Đồ lần nữa tế ra, ở tiếng trong sân gốc, một tảng đá lớn bay lên, đụng vào Trường Thiên Đồ bên trong. Làm cự thạch dung nhập vào Trường Thiên Đồ trong chớp mắt ấy, toàn bộ Trường Thiên Đồ chấn động kịch liệt đứng lên, giống như run si bình thường.